mãnh liệt phản lực cơ hồ đem Lâm Chân xương tay đánh gãy, lực lượng của hắn thế mà không cách nào đánh vỡ cái này Tử Kim thần tộc phòng ngự. "Tiểu tử, chúng ta thương lượng một chút, ta cho ngươi ta toàn bộ tài sản, sau đó ngươi thả qua ta, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì chờ ta khôi phục, ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì." Mắt thấy thần anh bị trọng thương, bản thân lại không thể động, Thái Tuế rốt cục khiếp đảm. Nhưng là đến một bước này, Lâm Chân làm sao sẽ lùi bước, cầm lấy Âm Dương Trường Thương lần nữa hung hăng cho đi Thái Tuế một lần. Trên người xuất hiện một chút nhàn nhạt vết thương, nhưng là căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại để cho trên người của hắn hàn khí tăng tốc ngoại phóng. Thật cường hãn Tử Kim thần tộc thân thể, nếu như hắn là trạng thái hoàn hảo, ta ngay cả đụng rơi hắn một sợi lông tư cách đều không có. Lâm Chân phát hung ác, trực tiếp dùng trường thương cậy mở miệng của hắn, đem một cái màu đen đan dược ném vào. Cái kia màu đen đan dược chính là Lâm Chân từ Từ Hương Diệu nơi đó có được ký ức luyện chế được, đoạt xá chuyên dụng. Thừa dịp Thái Tuế thần anh thụ thương, Lâm Chân muốn mạnh mẽ đoạt xá. Đoạt xác đan dược bị đổ xuống, Thái Tuế phát ra không cam lòng tiếng ô ô, thế nhưng là hắn giờ phút này hoàn toàn không có sức đánh trả, lúc đầu hắn cấp bậc Bạch Ngân thần anh không dễ dàng như vậy bại lui, thế nhưng là sơ suất quá, cũng quá nóng lòng, bị Lâm Chân thần anh một thương sát thương, tinh thần lực của hắn liền sụp đổ. Nam Mơ cũng không nghĩ tới, tinh hệ này kỳ võ giả thế mà lại có thần anh, hơn nữa thần anh còn sẽ có vũ khí. Hiện tại mọi thứ đều không phải do hắn, tinh thần thức hải bị Lâm Chân như bẻ cánh khô phá tan, thân thể không cách nào di động, Lâm Chân bắt đầu rồi cưỡng ép siêu hồn. Phối hợp đoạt xá đan dược, tăng thêm Lâm Chân cường đại tinh thần lực và linh hồn, Thái Tuế cái này theo số đông dài hơn sinh cảnh võ giả trong tay trốn ra được siêu cấp giới vương, thế mà chết tại Lâm Chân ám toán phía dưới. Linh hồn của hắn, trí nhớ của hắn bị Lâm Chân triệt triệt để hoàn toàn tức đoạt. Lưu lại chỉ có một cái có thể xưng binh khí hình người Tử Kim thần tộc thi thể, còn có một cái sắp giải tán cấp bậc Bạch Ngân thần anh. Đoạt xá đan dược lúc này phát huy công dụng, Lâm Chân chiếm cứ thân thể của hắn, cưỡng ép khôi phục ý chí, trực tiếp đem trọng thương vô ý thức thần anh thu hồi đến tinh thần thức hải bên trong. Cái này đem là tương lai mình phân thân, cái này thần anh còn có tác dụng lớn đây, Lâm Chân có thể không thể buông tha. Đến bước này, Thái Tuế người này xem như hoàn toàn hình thần câu diệt, chỉ để lại một bộ thể xác. Mà Lâm Chân lần này cũng không dễ dàng, Thái Tuế ký ức thế nhưng là so Từ Hương Diệu phong phú rất nhiều nhiều nữa, trong một chớp mắt, hải triều đồng dạng ký ức gào thét mà đến. Chương 631, phân thân, thu hoạch. Chương 630 nhảy số, các bạn cứ đọc chương 631 bình thường 3. Thái Tuế ký ức quá phong phú, ký ức vọt tới, Lâm Chân trọn vẹn lại tiêu hóa hơn 10 ngày. Đem một chút vô dụng ký ức lướt qua, Lâm Chân vốn cho rằng chỉ là thu hoạch được một cái phân thân, nhưng là không nghĩ tới thế mà còn có kinh hỉ. Thái Tuế có thể nói là chết cực kỳ oan uổng, hắn một thân tuyệt học căn bản chưa kịp thi triển, liền chết tại Lâm Chân đan dược phía dưới, nếu quả như thật động thủ, 10 cái Lâm Chân cũng không đủ hắn một tay bóp. Đạn chỉ kiếm khí, đủ để xuyên thủng kim thạch, cực phẩm thiên khí đều không chịu nổi hắn một kích. Năm đó hắn chui vào hoàng cung nhìn lén thái tử phi tắm rửa, liền là bằng vào đạn chỉ kiếm khí cùng những cái kia đuổi giết hắn trường sinh võ giả cùng nhau. Huyễn Quang Kiếm, một thanh thượng phẩm bảo vật, đoạt mệnh liên hoàn kiếm pháp càng là hắn đối kháng trường sinh võ giả át chủ bài. Với lại Tử Kim thần tộc thân thể cứng cỏi không hợp thói thường, chỉ bằng Lâm Chân thực lực bây giờ, toàn lực ra thương cũng chỉ có thể đâm rách làn da liền có thể nhìn ra trình độ bền bỉ. Mặt khác có một đoạn ký ức đặc biệt để Thái Tuế ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia chính là nhìn lén Nam Lương Thái tử Phi tắm rửa sự tình. Thái tử Phi là một cái đạt đến trường sinh cảnh nữ tử, cũng là một cái siêu cấp mỹ nữ. Thái Tuế cả đời đùa bỡn nữ tính vô số, nhưng là hắn nhất tâm tâm nhiệm nhiệm, cũng là cái này Thái tử Phi. Hắn nhiều lần truy cầu không thành, về sau dứt khoát chui vào hoàng cung, lúc đầu dự định là trộm vỗ một cái Thái tử Phi, không nghĩ tới lại chụp ảnh đến Thái tử Phi đi tắm rửa. Trên thực tế hắn cũng không có đập tới cái gì trọng điểm, Thái tử Phi quần áo còn không có thoát xong liền bị phát hiện. Về sau Thái Tuế liền lâm vào nước sôi lửa bỏng bị đuổi giết Tuế Nguyệt, chân chính treo giải thưởng người muốn giết hắn, cũng là Thái tử Phi. Hoàng cung một trận chiến hắn may mắn trốn thoát, thế nhưng là cũng thụ thương không nhẹ, bị Thái tử Phi băng phách thần châm đả thương, với lại chậm chạp không thể khôi phục, cho nên mới có Lâm Chân cơ hội đắc thủ. Cái kia Thái tử Phi có thể là hận chết Thái Tuế, đánh ra ba cái băng phách thần châm, cái kia băng phách thần châm nhập thể phát lạnh sinh độc, thế mà sinh sinh áp chế Thái Tuế hơn phân nửa tinh lực. Dựa theo uy lực cao thấp, quả thứ ba băng phách thần châm gọi là khát máu, áp chế Thái Tuế 1 triệu tinh lực. Cái này một viên thần châm áp chế huyết mạch, cùng huyết dịch cơ hồ hòa làm một thể, nhất định phải hấp thu đã no đầy đủ huyết dịch mới có thể mất đi lực lượng. Cái thứ hai băng phách thần châm gọi là khắc cốt, áp chế 1.500.000 tinh lực đồng thời còn có thể phá hư xương cốt. Mà cuối cùng một viên thần châm gọi là minh tâm, trọn vẹn áp chế 2 triệu tinh lực, cái này một cây điểm chết người nhất, mặc cho bằng nó phát triển tiếp, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đâm xuyên Thái Tuế trái tim. Lúc trước Thái Tuế bằng vào cường hãn thân thể, mặc dù bị trường sinh cảnh võ giả đả thương, tuy nhiên lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, liền muốn xông ra hoàng cung thời điểm, suýt nữa bị xấu hổ chết Thái Tử Phi ôm hận xuất thủ. Nguyên bản Thái Tuế tinh lực cao tới 6.500.000, bị Thái Tử Phi 3 cây thần châm áp chế về sau, cũng chỉ có 2 triệu tinh lực, đây cũng là hắn không dám ra ngoài nguyên nhân một trong. Khắc cốt minh tâm khắc máu, cái này 3 cây thần châm toàn bộ trúng đích, chẳng những phong ấn tinh lực, với lại nội bộ còn ẩn chứa độc tố, khó mà hóa giải. Thái Tuế ở chỗ này tu kiến trang viên ngây người thật nhiều năm, chẳng những bị độc tố làm phức tạp, hắn còn không thể rút ra một cây thần châm, cái này trường sinh cảnh võ giả bảo vật thật không phải tốt như vậy làm ra. Thứ này là có linh tính, ngươi tưởng tượng động nó liền sẽ hướng trong thân thể đâm vào, nhiều năm qua Thái Tuế chịu đủ nó khổ, lại không dám đi ra ngoài trị liệu, một mực đang trong trang viên này phí thời gian. Lâm Chân đem đoạn này hồi ức nhìn một lần, trong lòng thầm nghĩ, mình đem Thái Tuế thân thể luyện thành phân thân, nhưng tuyệt đối không nên đụng phải cái này Thái Tử Phi, nếu không nhất định sẽ chết rất khó coi. 10 ngày đến, Lâm Chân chỉnh lý Thái Tuế ký ức, đối với nguyên giới phong thổ có càng thêm tiến một bước hiểu rõ, liên tục thu nạp 2 người ký ức, Lâm Chân hiện tại đã coi như là một cái nguyên giới thông. Thái Tuế thủ đoạn, Lâm Chân bởi vì kế thừa thân thể của hắn, hiện tại cũng toàn đều học xong. Huyễn Quang Kiếm là một thanh bảo vật siêu đẳng, Lâm Chân còn chưa từng có cầm qua đồ tốt như vậy. Đạn chỉ kiếm khí càng là một đại sát khí, Lâm Chân bản thể học được về sau lại tiến hành cải tiến, kim lôi 2 loại nguyên tố rót vào, để đạn chỉ kiếm khí tốc độ xuất thủ đạt đến á quang tốc độ, uy lực tăng gấp bội. Trọng yếu nhất là Lâm Chân chữa trị Thái Tuế thân anh, gia hỏa này tinh thần lực đi qua lần này hạo kiếp bất diệt, thế mà tiến nhập hoàng kim sơ kỳ. Quần áo đao thương bất nhập thân thể, một cái hoàng kim sơ kỳ thần anh, kiếm pháp cùng chỉ pháp, 2 triệu tinh lực phân thân, đây chính là Lâm Chân chuyến này thu hoạch. Duy nhất có chút đáng tiếc, liền là Thái Tuế nhiều năm đảo vong kiếp sống, trong tay căn bản cũng không có tiền gì, Lâm Chân ở phương diện này không có thu hoạch gì. Bất quá có những này là đủ rồi, Lâm Chân tự tin, chuyện của hắn giải quyết về sau, tiền liền căn bản không là vấn đề. Bản thể đứng tại phân thân bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra chanh chanh tiếng vang. Chậc chậc. Tử Kim thần tộc không hổ là vũ trụ đỉnh tiêm chủng tộc thứ nhất, cái thiên phú này quá mạnh, gia hỏa này cơ hồ chính là không có yếu điểm, nếu như nói nhược điểm, cái kia chính là trong cơ thể băng phách thần châm. Bây giờ Thái Tuế thân thể đã là Lâm Chân phân thân, thần châm bên trong độc tố đã bị Lâm Chân khu trừ. Lâm Chân không muốn lưu lại như thế 3 cây muốn mạng đồ vật tại thể nội, thế nhưng là cái này băng phách thần châm thực sự quá khó chơi, thế mà không cách nào theo dựa vào lực lượng của mình rút ra, mỗi một cây đều chẳng khác nào có sinh mệnh. Chỉ cần ngươi không đi đụng vào nó liền không làm thương hại ngươi, thậm chí chiến đấu đều không có vấn đề. Nhưng là ngươi muốn đem nó lấy ra cũng là làm không được, 3 cây thần châm 3 loại thuộc tính, muốn rút ra, chỉ có thể có đặc biệt nhằm vào vật phẩm mới có thể làm đến. Tỷ như khát máu thần châm, liền muốn có đối ứng linh huyết luyện chế đan dược, cho ăn no thần châm, nó mới có thể mất đi lực lượng. Xem ra tạm thời không cách nào rút ra thần châm, bất quá nếu không phải là như thế, chỉ sợ ta cũng sẽ không như thế đơn giản đắc thủ. Về phần thần châm, dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì, trước hết ở chỗ này đi, chờ ta tìm được khu trừ phương pháp lại một vừa lấy ra. Lâm Chân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thái Tuế thể nội thế giới. Hắn thể nội thế giới rất lớn, là một khối diện tích ước chừng tại mấy chục triệu cây số vương đại lục. Cũng không phải là nói giới vương thế giới liền nhất định vô cùng to lớn, cái thế giới này trên thực tế cùng Lâm Chân ám tinh không gian cũng kém không nhiều đại. Lâm Chân dùng sức nắm chặt lại quyền, quá tốt rồi, ta rốt cục lại có phân thân. Mặc dù nhưng cái này phân thân bị hoàng thất truy nã, giá trị 100 tỷ, nhưng là đối với ta mà nói, một cái cường đại phân thân mới là trọng yếu nhất, chỉ là khuôn mặt này ta nhìn có chút đáng ghét, liền cải tạo thành ta hình dạng của mình a. Lâm Chân tinh thông hóa hình thuật, lập tức thông qua hóa hình thuật cải biến dung mạo, biến thành cùng Lâm Chân bản thể giống nhau như lúc bộ dáng. Ha ha, ta cũng là đỉnh phong giới vương, mà lại là một cái vô cùng cường đại giới vương, thiên tài đỉnh phong giới vương. Có thể có 4-500 vạn tinh lực cũng đã rất giỏi, gia hỏa này lại có 6.500.000, tuyệt đối là giới vương bên trong xuất chúng loại người kia. Nếu như không phải Thái Tử Phi 3 cây thần châm tạm thời không cách nào giải quyết, ta đem không sợ trường sinh cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Bất quá Lâm Chân cũng thỏa mãn, 2 triệu tinh lực, tăng thêm cường hãn thân thể, đủ để ứng phó tất cả mọi thứ ở hiện tại. Với lại Thái Tuế còn có một môn mà thủ đoạn, liền là liễm tức thuật, có thể ở ngoài mặt cải biến cảnh giới, làm cho không người nào có thể xem thấu. Lúc trước hắn liền là dựa vào một chiêu này, ngụy trang thành một cái tinh vực sơ kỳ thị vệ, mới trà trộn vào hoàng cung. Lâm Chân cũng đem phân thân mặt ngoài cảnh giới đổi tên một cái tinh hệ cấp 9, dạng này phân thân liền có thể thay thế thay mình cất bước ở bên ngoài, mà không bị bất luận kẻ nào xem thấu. Cuối cùng, Lâm Chân tại hắn thể nội thế giới bên trong, tìm được Thái Tuế tỏa giá. Một đầu thực lực cũng đạt tới giới vương đỉnh phong 6 cánh độc long. Cái này độc long cũng là một cái tội ác chồng chất đồ vật, tốc độ tương đương với á quang tốc độ cực hạn, mỗi giây vượt qua 10 vạn cây số, bị Thái Tuế thu phục về sau, một người một rồng chuyện xấu mà cơ hồ làm lấy hết. Bất quá Lâm Chân cũng không có xử lý đầu này độc long, cái này dù sao cũng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, mặc dù so ra kém chân chính giới vương đỉnh phong, nhưng là bình thường giới vương cũng đừng hỏng làm sao nó. Lâm Chân đem độc long cũng bỏ vào ám tinh không gian, để nó cùng chim đại bàng làm quen một chút. Độc long đến trong không gian, cũng tại tinh thần quả thụ bên trong tìm được một chỗ chiếm cứ, ngược lại đối chim đại bàng hào không để ý, nó còn đang suy tư chủ nhân của mình giống như thay đổi, lại hình như không thay đổi vấn đề này. Đem trong trang viên nô bộc phân phát, Lâm Chân trực tiếp quay trở về Tiên Nhạc quận. 44. Sau khi trở về, Lâm Chân bản thể lần nữa một đầu đâm vào luyện đan thất bên trong, bắt đầu điên cuồng đại lượng luyện chế đan dược. Tinh vực kỳ tụ nguyên tán, có thể luyện chế bao nhiêu luyện chế bao nhiêu. Lâm Chân bản thể lại có tầm 1 tháng, cũng có thể làm ra đột phá, đạt tới tinh hệ cấp 9, về sau liền cần tinh vực kỳ dược vật. Phân thân đi ra luyện đan thất, cũng không nhìn thấy Lâm Phong, đoán chừng là đi cửa hàng. Rời đi viện tử của mình, Lâm Chân đi vào công hội cao ốc. Đại sảnh tiểu thư nhìn thấy Lâm Chân sau lập tức gật đầu thi lễ, "Lâm Chân trưởng lão, ngài trở về." Tại trong mắt người khác, Lâm Chân bản thể cùng phân thân không khác nhiều, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. "Sở San Na, trong công hội có hay không tứ linh huyết dịch?" Lâm Chân đã tìm ra khu trừ khát máu thần châm phương pháp, cái kia chính là lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ huyết dịch tập hợp cộng đồng luyện đan, cho ăn no khát máu thần châm về sau, nó liền sẽ mất đi lực lượng, không tại hư hao phân thân thân thể. Đem viên này thần châm lấy ra, Lâm Chân phân thân tinh lực sẽ gia tăng 1 triệu. Sở San Na tra dưới, "Lâm Chân trưởng lão, công hội bên trong trước mắt chỉ có huyền vũ huyết dịch, ngài cần sao?" "Đem huyết dịch cho ta đi, phí tổn trực tiếp ký sổ là có thể, mặt khác 3 loại khác, ngươi giúp ta đại diện thu mua đi, thành giao về sau sẽ cho ngươi tiền thuê." "Hi hi, cái kia liền đa tạ Lâm Chân trưởng lão." Sở San Na lập tức ở công hội trên website đưa đỉnh một cái thu mua thiếp mời, nếu có trong tay người có dạng này huyết dịch, liền sẽ tới tìm nàng giao dịch. Đem huyền vũ huyết dịch thu lại, Lâm Chân đi ra công hội đại môn, phía trước liền là một mảnh cửa hàng khu. Hắn băng hỏa thần đan cửa hàng cũng tại vị trí này, nói đến tính là rất không tệ vị trí. Trên đường đi mọi người nhao nhao dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía cái này, trước ngực có 5 viên kim tinh trưởng lão, ở cái địa phương này, luyện đan sư là phi thường được người tôn kính. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên bên người chuyển đến trêu chọc âm thanh. "Ôi, nhìn xem đây là ai, đây không phải cái kia nổi tiếng xấu băng hỏa luyện đan sư sao?" Chương 632, nóng nảy. Lâm Chân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái vực vương chính trong đám người đối với hắn không chút kiêng kỵ cười. Mấy người này Lâm Chân nhận biết, đều là chung quanh cái kia mấy cửa hàng vực vương, ngày bình thường ngay tại cửa hàng của mình ngăn cửa, không nghĩ tới bây giờ vừa ra cửa liền đụng phải. Lâm Chân dừng bước lại, "Các ngươi muốn làm gì?" Mấy cái vực vương cũng không có đem Lâm Chân để vào mắt, mặc dù một cái công hội trưởng luôn có 2 cái giới vương bảo tiêu, thế nhưng là trước mắt cái này Lâm Chân rõ ràng không có mang bảo tiêu. Liền xem như có, cũng chỉ gặp qua lúc trước một cái cấp 2 giới vương, không cần đặc biệt để ý. Nhìn thấy Lâm Chân tựa hồ có chút ngoài mạnh trong yếu nói chuyện lớn tiếng, mấy người bọn hắn ngược lại lên, nếu như ở chỗ này dạy dỗ một cái luyện đan sư công hội trưởng lão, cái kia chính là một kiện cỡ nào phong cách sự tình. Ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Cuối cùng thực lực vẫn chưa được. Mấy cái này vực vương mỗi người tinh lực đều tại 1 triệu tả hữu, mạnh nhất một cái thậm chí có 1.200.000 tinh lực, tuyệt đối là vực vương bên trong cường giả, căn bản không đem Lâm Chân để vào mắt, lập tức xuống lại đi lên. Người chung quanh nhìn thấy tựa hồ muốn đánh nhau, nhao nhao tránh ra, nhưng là cũng đều không có đi qua xa, mà là tại xem náo nhiệt. Dẫn đầu vực vương cười nói, "Không có gì, chính là chúng ta huynh đệ mấy cái mua ngươi cửa hàng bên trong băng hỏa thần đan, ăn hết chẳng những không có hiệu quả, ngược lại thượng thổ hạ tả vài ngày, bút chướng này chúng ta là không phải muốn tính toán." Lâm Chân nói, "Các ngươi muốn làm sao tính?" "Rất đơn giản, bồi thường tiền." "Đúng, bồi thường tiền, không có tiền liền đem ngươi cửa hàng bán, dù sao ngươi cái kia cửa hàng đã nhiều năm đều không có bán đi một viên thuốc." Lâm Chân lắc đầu, "Cửa hàng của ta là sẽ không bán, các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, về phần bồi tiền đâu, chúng ta cũng có thể tính toán đến cùng là các ngươi bồi ta vẫn là ta bồi thường cho các ngươi." "Ôi, ngươi thật đúng là lấy ngươi làm cái kia vang bóng một thời băng hỏa luyện đan sư đâu. Ngươi đan dược đều sớm nát đường cái, còn tại trước mặt chúng ta giả trang cái gì, không biết điều à. Một cái vực vương đi tới Lâm Chân sau lưng, đột nhiên bay lên một cước, tốc độ cực nhanh. Hắn dự định đem Lâm Chân đá một cái ngã gục, dạng này Lâm Chân liền sẽ mất hết thể diện, tại luyện đan sư công hội trước cửa bị ẩu đả trưởng lão, cái này chỗ bẩn sẽ một mực nương theo lấy hắn. Mặc dù mình cũng sẽ nhận trừng phạt, nhưng hắn tin tưởng Cố Vân Đình là có biện pháp giải quyết, dù sao mình là vì hắn làm việc. Hắn thấy, Lâm Chân bất quá một cái tinh hệ cấp 9, có thể tiện tay. Người chung quanh phát ra một tràng thốt lên, thật đánh nhau. Lâm Chân thần sắc bất động, thân thể nhẹ nhàng một bên, chỉ trong gang tấc tránh thoát đối phương một cước. Luyện đan sư công hội trước cửa ẩu đả trưởng lão, các ngươi nhưng biết ra sao tội. Ta có thể đem các ngươi xử tử. Ha ha ha. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lâm Chân, ngươi là luyện đan luyện ngốc hả? Quên đi võ giả ở giữa trọng yếu nhất vĩnh viễn là thực lực. Mặc dù Lâm Chân tránh thoát một kích, nhưng là mấy cái vực vương lại không để ý. Cái này chứng minh không là cái gì, bọn hắn cũng lo lắng có những người khác ra tới quấy rối, liền dứt khoát cùng nhau tiến lên, muốn trong thời gian ngắn đánh bại Lâm Chân. Phốc phốc phốc phốc ba. Bốn đạo kiếm khí phá không mà ra, đối phương năm người, có bốn cái chỗ mi tâm nhiều một cái lỗ máu, bị mất mạng tại chỗ. Đạn chỉ kiếm khí, xuất thủ không lưu tình. Lâm Chân cao tới 2 triệu tinh lực, làm sao lại quan tâm mấy cái này vực vương, tiện tay giết chết bốn người, chỉ còn lại một cái kia tinh lực hơn 1 triệu. Cái này vực vương lập tức tay chân băng lãnh, nhìn Lâm Chân ánh mắt thật giống như nhìn quái vật. Đây là tinh hệ kỳ sao? Tiện tay có thể lấy giết chết vực vương, thật giống như giết chết giống như con kiến. Quay người muốn trốn bán sống bán chết, Lâm Chân làm sao lại cho hắn cơ hội này? Hai mắt ngưng tụ, tinh thần thức hải bên trong hoàng kim sơ kỳ thần anh lập tức phát ra một đạo tinh thần trùng kích. Cái này vực vương ngay cả thần anh đều không có thai nghén thành công, tinh thần lực cùng Lâm Chân thiên xoa địa viễn. Một đạo tinh thần trùng kích đầu tiên đem tinh thần của hắn phòng ngự pháp khí đánh vỡ nát, sau đó đầu góc trống rỗng, thất tha thất thểu chạy 2 bước, một đầu mới ngã trên mặt đất. Lâm Chân một kích này cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là đem đối ngược lại, sau đó chậm rãi đi tới. Một cước dẫm tại vực vương trên cổ, ta mới vừa nói qua, các ngươi tại luyện đan sư công hội trước cửa tập kích trưởng lão, đây là tội lớn, ta có thể tùy thời đem bọn ngươi xử tử, đáng tiếc các ngươi không nghe ta hảo ngôn khuyên bảo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta là Cố tiên sinh người, ngươi không thể giết ta. Ha ha ha. Cố tiên sinh người, liền là cái kia cố ý cùng ta đối nghịch, không cho ta tại đan dược thị trường đặt chân Cố tiên sinh sao. Đây chính là một đại nhân vật, đã ngươi nói như vậy, ta liền cho hắn một bộ mặt, để ngươi trở về cho hắn chuyển lời, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Cái này vực vương đại hỉ, còn tưởng rằng Cố Vân Đình danh hào có tác dụng, trong mắt lộ ra hy vọng. Tội chết có thể tha, tội sống không thể tha thứ, ngươi vẫn là muốn tiếp bị trừng phạt. Lâm Chân hơi nhấc ngón tay, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn thủng cái này vực vương đan điền khí hải. Tinh lực như là suối phun bừng lên, trên không trung chiếu sáng rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Bất quá chung quanh võ giả lại từng đợt lưng phát lạnh, một cái khổ tu ngàn năm vực vương, cứ như vậy phế đi nha. Tinh lực tươi sống bị chạy không, dạng này võ giả còn sống còn không bằng chết. Tinh lực bị chạy không quá trình cũng không đau nhức, nhưng là cái võ giả này lại chết đi sống lại chu lên, quá trình này đối với hắn mà nói, không cách nào bù đắp đau nhức. Loại lực lượng kia nhanh chóng sói mòn cảm giác, đủ để cho người nổi điên. Sau một phút, đan điền của hắn bên trong 1 triệu tinh lực bị chạy không, triệt để đã mất đi làm võ giả tư cách. Như là cái xác không hồn đứng lên, hắn lảo đảo nghiêng ngã rời đi, trong lòng của hắn còn có một chút hy vọng Cố Vân Đình có thể cứu hắn, lại cho hắn một lần tập võ cơ hội. Bất quá Lâm Chân biết, Cố Vân Đình như thế hám lợi người, là không thể nào cứu một cái không có giá trị người. Tử vong là hắn kết cục duy nhất, Lâm Chân giữ lại hắn cũng là nghĩ để hắn cho Cố Vân Đình tiện thể nhắn. Xử lý mấy cái này vực vương, công hội bên trong Thomas cũng mang người vào ra. Lâm Chân, ngươi không sao chứ? Thomas vội vàng hỏi Lâm Chân. Tạ ơn lão sư quan tâm, ta một chút sự tình đều không có, bất quá mấy người này tại công hội trước cửa tập kích ta đã cảnh cáo bọn hắn, nhưng bọn hắn còn không biết thu liễm, ta liền đem bọn hắn xử lý, người ở chỗ này đều nhìn thấy, ta cũng làm ghi chép. Thomas khoát tay chặn lại, một đám vô lại, xử lý liền xử lý, không cần giải thích cái gì, đến nhà, đem bọn gia hỏa này tìm một chỗ một mồi lửa đốt đi, cặn bã cũng đừng lưu lại một điểm. Phía sau hắn nam tử áo đen đi tới, khoát tay, mấy cái chết đi vực vương thi thể liền đều biến mất. Trường sinh cảnh bảo tiêu, chấn nhiếp người ở chỗ này thở mạnh cũng không dám, cũng đầy đủ thấy được luyện đan sư lực lượng. Lâm Chân, trở về cũng không nói một tiếng, đi thôi, bồi lão sư đi uống một chén. Lão sư, ta còn mau mau đến xem cửa hàng. Chuẩn bị một chút một lần nữa khai trường, chờ ta bận bịu qua trong khoảng thời gian này, chúng ta không say không nghỉ. Ha ha, tốt, đây là ngươi nói, vậy lao sư liền đợi đến. Thomas dẫn người trở về, Lâm Chân thì là trong đám người đi ra, đi vào mình cửa hàng trước cửa. Tại cửa hàng ngoài cửa đều có thể nghe được bên trong từng đợt tiếng ấy, Lâm Phong gia hỏa này cũng thật sự là không có chuyện để làm, dứt khoát ngủ ở chỗ này. Lâm Chân cất bước vào cửa, đồ vật bên trong loạn thất bát tao, Lâm Chân xem ra là ở chỗ này luyện đan tới. Cha ngươi đến bắt ngươi về nhà. Lâm Chân hô to một tiếng, Lâm Phong thật giống như con thỏ nhảy dựng lên, trực tiếp liền muốn từ chỗ cửa sổ chạy trốn. Lâm Chân khoát tay, một đạo lực hút đi qua, đem Lâm Phong kéo đến bên người. A, lão đại, ngươi trở về. Cha ta đâu? Cha ngươi không có tới, mau dậy đi làm việc dọn dẹp một chút, chúng ta cửa hàng muốn một lần nữa khai trương. Lâm Phong lúc này mới thanh tỉnh, Lâm Chân là đang lừa mình, đi theo Lâm Chân thu thập phòng. Thu thập một nửa thời điểm, Lâm Phong đột nhiên vô hót một cái, ai? Không đúng rồi lão đại, vừa rồi ta muốn chạy chạy, thế nhưng là thế mà bị ngươi dùng hấp lực cho kéo lại, ta thế nhưng là có hơn 170 vạn tinh lực nha, làm sao có thể bị ngươi kéo trở về đâu? Bởi vì ta là lão đại nha, lão đại bắt tiểu đệ không phải chuyện rất bình thường, nhanh lên làm việc a. Lâm Phong lẩm bẩm vài câu không có hỏi nhiều, thế nhưng là trong lòng nhưng cũng đối Lâm Chân nhiều hơn một phần mà kính nể, mình cái này tiện nghi lão đại, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, vừa rồi cái kia một tay tối thiểu đã chứng minh một việc, đó chính là hắn tinh lực còn cao hơn mình. Bất quá Lâm Phong tính cách rộng rãi, hoặc là có thể nói là không tim không phổi, Lâm Chân là lão đại của mình, thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt, về phần hắn vì cái gì mạnh như vậy, Lâm Phong không nghĩ suy nghĩ, cũng không muốn đi suy nghĩ. Hai người rất mau đem phòng chỉnh lý tốt, Lâm Chân lại tìm người tới làm một chút bài trí, lụa đỏ lắng hoa pháo, những này tại nguyên giới cũng không tính lưu hành đồ vật bày phong suất, chứng minh tiệm thuốc một lần nữa khai trương. Đem những năm này tích lũy đại lượng đan dược dọn lên kệ hàng, sau đó pháo vừa để xuống, cái này chứng minh băng hỏa thần đan trở về. Phen này động tinh hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhìn thấy băng hỏa thần đan chiêu bài về sau, đưa tới không ít người thảo luận. Đối với lúc trước băng hỏa thần đan nóng nảy đến xuống dốc, rất nhiều người đều là biết tình huống, bây giờ nhìn tiệm thuốc lần nữa khai trương, một chút đã từng sử dụng tới băng hỏa thần đan, biết nó chỗ tốt người lập tức cùng nhau chen vào, e sợ cho đi trễ mua không được tốt đan dược. Hàng trên kệ có Lâm Chân đã nhiều năm tích lũy, nguồn cung cấp sung túc, một ngày này sinh ý đơn giản liền có thể dùng lửa đến bạo tạc mấy chữ hình dung. 4 năm tích lũy hàng hóa, ngày đầu tiên liền bán đi 1 năm tồn kho. Vẹn vẹn một ngày này, băng hỏa thần đan buôn bán ngạch liền đạt đến 35 ức. Đây đều là thành phẩm đan dược, 35 ức cơ hồ liền có 3 tỷ lợi nhuận, Lâm Chân xem như lửa lật ra. Bởi vì chung quanh mấy cửa hàng vực vương đều bị Lâm Chân xử lý, cho nên cái này cả ngày đều không có người qua tới quấy rối, cũng làm cho Lâm Chân rắn rắn chắc chắc kiếm lời một bút. Đến ban đêm đóng cửa thời điểm, Lâm Phong vui miệng không khép lại, bởi vì ngay tại vừa rồi, Lâm Chân cho hắn một cái giá trị 100 triệu hồng bao, cái này khiến cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, hắn kích động tay đều không chỗ thả. Lão đại, cuộc sống như vậy nếu là có thể một mực tiếp tục nữa liền tốt, không được bao lâu, ngươi nhất định sẽ thành là siêu cấp phú hảo. Lâm Chân nở nụ cười, sẽ không đơn giản như vậy, về sau cũng không có khả năng có hôm nay bước lửa như vậy. Với lại Cố Vân Đình biết ta lần nữa mở cửa buôn bán, đồng thời xử lý mấy cái kia vực vương, cũng nhất định sẽ ra tay đối phó ta. Vậy làm sao bây giờ? Không có làm sao bây giờ, ta cũng đang chờ hắn đến đâu. Chương 633, ngày xưa địch nhân xuất hiện. Qua ngày thứ nhất nóng nảy tiêu thụ về sau, ngày thứ hai bắt đầu sinh ý thoáng có chỗ hạ xuống, nhưng là vẫn như cũ là lượng tiêu thụ kinh người, mỗi ngày tiêu thụ đều có thể vượt qua 500 triệu. Đây cũng chính là nói, Lâm Chân mỗi ngày đều có 400 triệu thu nhập. Chỉ bất quá cuộc sống như vậy Lâm Chân biết không sẽ kéo dài quá lâu, một mình hắn luyện đan, làm sao cũng không có khả năng cung ứng tiên nhạc quận, cái này so trung cấp văn minh quốc gia vũ trụ còn muốn to lớn địa phương. Các loại đưa tới tay mấy năm này hàng tồn bán sạch, Lâm Chân vẫn là muốn thực hành hạn ngạch tiêu thụ, mỗi ngày cố định cũng chỉ có thể bán bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Cố Vân Đình cũng không có tới tìm phiền toái, cũng không biết đang làm gì. Đã Cố Vân Đình không đến, Lâm Chân cũng vui vẻ đến kiếm tiền trước, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. 4 năm. Đàng Thiên Lâu phía trên, Cố Vân Đình nên đón một vị khách nhân. Ha ha. Hoan nghênh à, hoan nghênh tần trưởng lão đại giá quang lâm, Cố mỗ người thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Một người có mái tóc xoa tung lộn xộn, hình cho thô kệch nam tử đi đến. Nếu như Lâm Chân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nam tử thô lỗ là ai. Người này liền là lúc trước từ phía trên môn nơi đó cho mượn lỗ sâu xuất hiện. Đến từ Hỏa Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão Tần trưởng lão. Cố tiên sinh, chúng ta nhưng là có chút năm không gặp, lần này ta đi ngang qua nơi này, ngươi lại cố ý đem ta mời đến, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Tần trưởng lão ngồi xuống, uống một ngụm trà hỏi. Ha ha, không nói trước cái này, tần trưởng lão là Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão, sự vụ bận rộn, lần này tới đến Tiên Nhạc quận, làm sao cũng phải cấp Cố Ngỗ người một cái cơ hội tận tận tình địa chủ hữu nghị a. Cố tiên sinh, ta cái này cá nhân không thích vòng vo, ngươi nếu là có sự tình cái kia cứ việc nói thẳng, nếu là không có chuyện, ta còn có việc liền không phụng bồi. Tốt ta, đã tần trưởng lão có việc, ta cũng liền không vòng quanh, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi Kỳ Lân nhất tộc người nếu như lưu lạc bên ngoài, có phải hay không có thể làm cho nó trở lại trong tộc? Tần trưởng lão trầm ngâm một chút, ngươi nói là nguyên giới vẫn là tân giới? Là từ tân giới qua người tới. Có thể là có thể, nhưng là ngươi cũng biết, tân giới võ giả đi vào nguyên giới, đều là sinh hoạt gian nan, sống sót đều là vấn đề, bọn họ đều là ước gì có thể mau chóng trở lại trong tộc, hy vọng trong tộc có thể nuôi sống bọn hắn, cho nên coi như trở về, chúng ta cũng là muốn hảo hảo xét duyệt, nhìn xem có giá trị hay không. Cơ bản sẽ không xuất hiện chúng ta chủ động tìm ai chuyện đi về. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta chỗ này có một người, là từ tân giới tới, ta cũng là vừa mới biết hắn là Kỳ Lân nhất tộc người, ngươi nhìn có thể hay không giúp chú ý một cái nào đó bận điệu, dứt khoát đem người này triệu hồi Kỳ Lân tộc đi được rồi, nếu như ngươi cảm thấy có chút khó khăn, Cố Mộ có thể cho Kỳ Lân nhất tộc một khoản tiền, chỉ cần ngươi tần trưởng lão mở miệng, ta tuyệt đối không trả giá. A, là ai đáng giá Cố tiên sinh như thế? Người này gọi Lâm Chân. Tần trưởng lão vốn đang uống trà, nghe được cái tên này sau một cái đem nước trà phun tới, người nói hắn gọi Lâm Chân. Không sai nha, chính là để cho Lâm Chân, chẳng lẽ tần trưởng lão nhận biết người này. Tần trưởng lão sắc mặt âm tình bất định cân nhắc trong chốc lát, sau đó từ thứ nguyên vũ trụ bên trong sự dịn sót một trường, có phải hay không người này. Không sai, tần trưởng lão quả nhiên nhận biết, vậy thì càng tốt nói, người đem hắn mang đi a. Tần trưởng lão lại trực tiếp khoát tay, việc này tuyệt không có khả năng. Cố tiên sinh, ngươi sách bất kỳ người nào khác ta cũng không có ý kiến, nhưng là cái này Lâm Chân tuyệt đối không có thể trở lại Kỳ Lân tộc, nguyên nhân cụ thể ta liền không nói, cáo tử. Nhìn thấy tần trưởng lão muốn đi, Cố Vân Đình vội vàng nói, ai? Tần trưởng lão, ngươi đây coi như không chính cống, làm sao không nói hai lời liền đi đâu, Cố Mỗ người là thật tâm cầu ngươi. Tần trưởng lão dừng bước lại, quay đầu đối Cố Vân Đình nói, vậy ta liền nói thẳng, Lâm Chân cũng đơn giản liền là một cái tiểu lâu la. Ngươi Cố tiên sinh vội vã tiễn hắn đi làm gì? Dứt khoát ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi trực tiếp xử lý hắn tính toán. Cố Vân Đình ngây ra một lúc, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, nói tới chỗ này ta cũng không gạt lấy ngươi, Lâm Chân cũng không phải là một cái tiểu lâu la, gia hỏa này hiện tại là luyện đan sư công hội trưởng lão, ngũ phẩm luyện đan sư, có công hội che chở, ta còn thực sự là không tiện hạ thủ, cho nên mới muốn mời tần trưởng lão đem người này mang đi. Cái gì? Hắn là ngũ phẩm luyện đan sư? Tần trưởng lão chỉ cảm thấy cái thế giới này có chút phá vỡ, Lâm Chân lúc trước một cái không đáng chú ý mao đầu tiểu tử, làm sao lại trở thành ngũ phẩm luyện đan sư? Chẳng lẽ nguyên giới ngũ phẩm luyện đan sư đã nát đường cái sao? Phải biết, liền là Kỳ Lân nhất tộc chuyên môn luyện đan sư, cũng bất quá là một cái lục phẩm, với lại tại Kỳ Lân nhất tộc địa vị gần với tộc trưởng, ai cũng muốn cho hắn bề mặt. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định tần trưởng lão tuyệt đối không có thể làm cho Lâm Chân trở lại Kỳ Lân tộc quyết tâm. Lâm Chân trở về, hơn 700 năm trước hắn sai lầm liền sẽ bị vô hạn phóng đại, trong tộc Kha hướng nam thời gian vừa mới khá hơn một chút, sợ rằng cũng phải lại nổi sóng. Dứt khoát dừng bước lại, tần trưởng lao đối Cố Vân Đình nói, ngươi không tiện hạ thủ, có thể tìm một cái tốt người hạ thủ đi mà. Cố Vân Đình nói, người này cũng không tốt tìm, trước đó vài ngày, Lâm Chân cùng ta mấy tên thủ hạ động thủ, thế mà nhẹ nhõm giết chết mấy cái vực vương, người này ta hiện tại có chút nhìn không thấu, với lại bên cạnh hắn còn có một cái cấp 2 giới vương. Đồng thời hắn ngay tại luyện đan sư công hội nơi đó hoạt động, vô luận là ai đi, một cái sơ sẩy chẳng những giết không chết Lâm Chân, còn sợ rằng sẽ đem mệnh ném ở nơi đó. Vậy ngươi cũng có thể thuê nha. Thuê cũng không tốt làm, nếu như Lâm Chân không có thân phận gì lời nói cố nhiên dễ nói, nhưng là giết chết một cái ngũ phẩm luyện đan sư, những cái kia lính đánh thuê cùng sát thủ cũng không phải người ngu, bọn hắn khẳng định biết mở ra một cái giá trên trời. Tần trưởng lão suy nghĩ một chút, không phải ta cho ngươi đề cử một người. Nếu như người nọ đi qua, tuyệt đối có thể xử lý Lâm Chân, với lại một phân tiền đều không cần hoa. A, người nào? Người này gọi là Kha Hàng Long, bởi vì Lâm Chân nguyên nhân bị thiên môn thủ hộ sứ người truy nguyệt trấn áp đến thiên môn phía dưới, trước đó vài ngày mới vừa vặn đi ra, trước mắt tại nguyên giới còn không có điểm dừng chân, người này hận Lâm Chân tận xương, ngươi cho hắn tin tức, hắn tuyệt đối sẽ tới. Cố Vân Đình do dự, mặc dù hận Lâm Chân, nhưng là hắn thật không dám đắc tội thiên môn thủ hộ sứ truy nguyệt. Truy Nguyệt tại trường sinh cảnh vũ giả bên trong, đó cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, không phải làm sao có thể một người thủ vệ lượng giới thông đạo, đừng nói là hắn, liền là hắn người đứng phía sau, đồng dạng không dám đi gây Truy Nguyệt. Cố tiên sinh, ngươi có thể tìm người tiện thể nhắn nha, huống chi ngươi cho rằng Truy Nguyệt đại thần sẽ một mực chú ý Lâm Chân sao? Cái kia loại cấp độ người truy cầu đều là không giống nhau, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này truy xét đến ngọn nguồn. Nói xong, tần trưởng lao cho Cố Vân Đình một cái thứ nguyên vũ trụ số hiệu, tìm không tìm sẽ bỏ mặc Cố Vân Đình. Tần trưởng lao sau khi đi, Cố Vân Đình do dự một hồi lâu, rốt cục vẫn là tăng thêm số hiệu. Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi có luyện đan sư công hội che chở, liền có thể tại địa bàn của ta muốn làm gì thì làm, ngươi đã nhảy nhót không được mấy ngày. 46. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người kêu gọi ngài, là luyện đan sư công hội đại sảnh tiểu thư Sở Sản Nạ. Kết nối. Lâm Chân tạm thời buông xuống luyện đan làm việc, tiếp thông Sở Sản Nạ thông tin. Lâm trưởng lão, ta chỗ này thu mua đến một phần mà thanh long huyết dịch, ngươi bây giờ tới lấy sao? Tốt, ta lập tức liền tới. Lâm Chân đi tới công hội, từ Sở Sản Nạ trong tay đạt được thanh long huyết dịch. Hiện tại hắn đã có thanh long cùng huyền vũ huyết dịch, còn kém bạch hổ cùng chu tước, tứ linh huyết dịch còn gót, là hắn có thể đủ lấy ra khát máu thần châm, giải phong phân thân 1 triệu tinh lực. Lâm Chân thẩm tra qua Cố Vân Đình số liệu, người này tinh lực cao tới 230 vạn, coi như hiện tại phân thân đi qua, cũng chưa chắc liền có thể thắng lợi, cho nên đây cũng là hắn chậm chạp không có đi tìm Cố Vân Đình nguyên nhân. Cho Sở Sản Nạ một phần mà tiền thuê, Sở Sản Nạ mặt mày hớn hở đối Lâm Chân nói, Lâm trưởng lão, ngài gần nhất thế nhưng là lửa lật ra nha. Vẫn tốt chứ, không phải có thể cho ngươi lớn như vậy hồng bao sao? Lâm Chân cho Sở Sản Nạ hồng bao trọn vẹn 1 triệu, tuyệt đối không là một cái con số nhỏ, cũng chính bởi vì vậy, Sở Sản Nạ mới có thể ra sức cho Lâm Chân làm việc. Lâm trưởng lão, ta còn được đến một phần mà liên quan tới bạch hổ huyết dịch tin tức, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lâm Chân nở nụ cười, lần nữa cho Sở Sản Nạ 500 ngàn, liền biết ngươi tài giỏi, nói đi, bạch hổ huyết dịch ở nơi nào? Liên tại thiên hạ phòng đấu giá, 3 ngày sau đó ban đêm, thiên hạ phòng đấu giá có một buổi đấu giá, bên trong liền có bạch hổ huyết dịch, Lâm trưởng lão có thể đi nhìn xem, đấu giá hội thư mời ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Vậy liền cho ta làm một chương thư mời đi, còn có, liên quan tới chu tức huyết dịch sự tình mau chóng xử lý, có thể đem thu mua giá cả trực tiếp gấp bội, đạt được ta đưa cho ngươi hồng bao cũng sẽ trở nên lần. Hi hi, vậy ta cảm ơn trước trưởng lão, bất quá loại chuyện này muốn nhìn cơ duyên. Ngươi cũng biết tứ linh huyết dịch bán ra cũng không có nhiều người. Lời đơn giản liền không cần làm phiền Sở Sản Nạ tiểu thư, làm rất tốt, ta đi. Nhận lấy thanh long huyết dịch cùng thư mời, Lâm Chân về tới luyện đan thất. Mấy ngày nay cửa hàng tiêu thụ dần dần bình ổn, bất quá tay bên trong hàng tồn cũng trèo trống không được mấy ngày. Nhưng là liền một đoạn như vậy thời gian, Lâm Chân liền đã kiếm được trước nay chưa có tiền. Hôm nay tiêu thụ khoản vừa mới tới tay, trong tay hắn tiền mặt đã đạt đến dòng dã 10 tỷ. Có số tiền này đã đủ để trèo chống vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, tiến về bộ tộc Phượng Hoàng lãnh địa. Cách hắn cùng Phượng Thanh Loan ước định ngàn năm kỳ hạn còn có hơn 20 năm, Lâm Chân cũng không muốn đợi đến cuối cùng thời khắc sẽ đi qua. Hắn dự định đưa trong tay hàng tồn bán xong, sau đó giải quyết Cố Vân Đình sự tình, về sau liền rời đi Tiên Nhạc quận, rời đi Nam Lương. Chuyến đi này đường xá xa xôi, đoán chừng cũng sẽ không rất thái bình, nếu như có thể lấy tới tứ linh huyết dịch giải phong một cây thần châm, có một cái tinh lực 3 triệu giới vương phân thân, Lâm Chân nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Bản thể, phân thân, hai phương diện đều muốn tấn cấp, phân thân ngày mai liền có 3 loại huyết dịch, mà bản thể của ta mấy ngày nữa liền có thể đến tinh hệ cấp 9. Hiện trong tay có tiền, cũng hẳn là võ giả bộ một chút bản thể, nhìn xem có cái gì thích hợp công pháp có thể để cho ta luyện tập. Lâm Chân cầm lấy thư mời, trên dưới nhìn một chút, sau đó lập tức thông qua thứ nguyên vũ trụ thẩm tra, muốn nhìn một chút cái này đấu giá hội lên tới ngọn nguồn có cái gì đáng giá mua sắm đồ vật. Tham gia một lần, hắn không nghĩ chỉ mua đến một chút bạch hổ huyết dịch. Chương 634, đấu giá hội. Thiên hạ phòng đấu giá tại toàn bộ nguyên giới cũng có tên tuổi, cùng vô tận tinh hải phòng đấu giá, độc tôn phòng đấu giá cùng xưng là tam đại phòng đấu giá. Phòng đấu giá bản thân liền là một cái thương hội, nơi này gần như có thể mua đến bất kỳ thứ ngươi muốn, chỉ có những cái kia tương đối hy hữu vật chân quý xuất hiện thời điểm, mới có thể cử hành đấu giá. Lâm Chân quyền hạn có thể thẩm tra đến phòng đấu giá muốn bán đấu giá thương phẩm. Dạng này cũng khả năng hấp dẫn hộ khách đến. Bạch hổ huyết dịch ở chỗ này chỉ là hạng chót đồ vật, tứ linh huyết dịch mặc dù là đồ tốt, nhưng là cũng không tính quá mức hiếm thấy. A, lại có một cái thượng cổ đan phương. Có một chương hình ảnh tiến vào Lâm Chân tầm mắt, đây là một chương đan phương. Nguyên giới bên trong đan dược đan phương cơ bản đều là công khai, liền xem ai có thể luyện ra liền là bản sự, nhưng là có chút đặc biệt đan phương thì là độc môn, luyện đan sư vì cam đoan lợi ích không đem đan phương truyền ra ngoài. Loại đan phương này là phi thường đáng tiền. Chương này đan phương không biết là từ cái kia thần bí di tích cổ bên trong khám phá ra, thế mà xuất hiện ở phòng đấu giá. Vật này khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng luyện đan sư trước tới mua, Lâm Chân làm luyện đan sư đương nhiên cũng là động tâm. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng là đã là độc nhất vô nhị, cái kia đã làm cho mua lại. Trong lòng âm thầm khóa chặt cái này đan phương, Lâm Chân tiếp tục xem thương phẩm. Trong này xuất hiện đồ vật bao gồm công pháp, bảo vật, tàng bảo đồ, các loại cấm địa lịch luyện danh lạch, thậm chí còn có nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Lâm Chân nhìn ra ngoài một hồi, cảm thấy rất nhiều thứ đều muốn. Cuối cùng Lâm Chân thấy được một kiện đặc biệt vật phẩm đấu giá. Một bộ thượng cổ công pháp, Tinh Lạc Ngũ Thức. Đây là một bộ sát thương kỹ năng, là một bộ tâm pháp, trước sau tổng cộng chia làm 5 thức, theo thứ tự là Lưu Tinh Lạc, Tuệ Tinh Lạc, Vệ Tinh Lạc, Hành Tinh Lạc, Hàng Tinh Lạc. Công pháp luyện thành, mỗi một kích đều như là thật tinh cầu rơi xuống uy lực. Tỷ như Hành Tinh Lạc, một khi luyện thành, tiện tay một kích liền có thể đánh rớt một viên chân chính hành tinh. Loại này lực sát thương võ kỹ, mới là ta thật đang cần, nếu như đã luyện thành Hàng Tinh Lạc, chỉ sợ trường sinh võ giả đều có thể đối kháng. Liên là trường sinh võ giả, cũng không dám đối mặt Hàng Tinh chính diện đánh kích. Chỉ bất quá nhìn thấy website game dự giá bán, thứ này khả năng lên giá liền muốn 3 tỷ. Lâm Chân tính toán một chút trong tay tiền mặt, hiện tại có 11 tỷ, hoàn toàn không đủ để cam đoan hắn tại phòng đấu giá đại hoạch toàn thắng. Bạch hổ huyết dịch đại khái muốn lên ước, thượng cổ đan phương cùng Tinh Lạc Ngũ Thức đều là giá trị mấy tỷ thậm chí trên trăm ước, hắn toàn lực tranh thủ, có thể cầm xuống liền xem như không tệ. Thượng cổ đan mới có thể giúp ta kiếm lấy tiền nhiều hơn tài, mà Tinh Lạc Ngũ Thức thì có thể làm cho ta thực lực tăng nhiều. Hai cái lấy hay bỏ đều có lợi và hại, thật đúng là có chút khó xử đâu. Trừ phi tiền của ta nhiều gấp đôi đi nữa, có lẽ còn có hy vọng. Lâm Chân tại mình ám tinh không gian, trong không gian giới chỉ vừa đi vừa về tìm kiếm, muốn tìm đến một chút có thể đồ đã bán đi. Hắn tồn kho 4-5 đan dược đã tiêu hao không sai biệt lắm, tất cả đan dược chung vào một chỗ, giá trị cũng sẽ không vượt qua 3 tỷ, đây là mấy ngày nay điên cuồng luyện chế nguyên nhân. Nhưng là trừ đan dược bên ngoài, Lâm Chân phát hiện mình thật không có cái gì có thể đem ra được đồ vật. Từ tân giới mang tới đồ vật trừ ăn ra còn có thể ăn bên ngoài, cái khác đồ vật đều thành phế phẩm, những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm, phi thuyền, vũ trụ tinh các loại, toàn bộ phế phẩm chồng chất tại ám tinh trong không gian. Ân quyển sách này là, lúc đầu đều đã không có ôm cái gì lòng tin Lâm Chân đột nhiên thấy được một quyển sách. Thái Huyên Kiếm Pháp. Bản này kiếm pháp là Lâm Chân từ tân giới thu hoạch, một mực không có phát huy được tác dụng. Lúc ấy không biết cái này kiếm pháp xuất xứ, bây giờ biết, cái này kiếm pháp cũng là đến từ nguyên giới công pháp bí tịch, với lại hẳn là vẫn là vô cùng không tệ bí tịch. Nhìn xem Thái Huyên Kiếm Pháp, Lâm Chân thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc, bây giờ hắn phân thân chỉ dùng kiếm, kế thừa Thái Tuế ký ức về sau, Lâm Chân đối với kiếm đạo lý giải tăng nhiều, bây giờ hắn đã sẽ không tận lực câu nệ tại binh khí, thương vẫn là kiếm đều là vũ khí của hắn. Bất quá Thái Tuế bản thân cũng tinh thông nguyên giới kiếm pháp bí tịch. Cái này Thái Huyên Kiếm Pháp lưu trong tay cũng có chút gân gà. Thôi, kiếm pháp này liền bán ra đi, hy vọng có thể cho ta một cái không sai giá cả. Hạ quyết tâm, Lâm Chân trực tiếp liên hệ Thiên Hạ phòng đấu giá. Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong, một cái phòng đấu giá quản lý cùng Lâm Chân trong phòng gặp mặt, hàn huyên hai câu chi sau tiến nhập chính đề. Phòng đấu giá người thật sự là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Thái Huyên Kiếm Pháp nghiên cứu trong chốc lát về sau, cấp ra Lâm Chân một cái tin tức. Bản này Thái Huyên Kiếm Pháp nguồn gốc từ một cái trường sinh cảnh cường giả, cũng là một bản độc nhất vô nhị bí tịch. Kiếm pháp bí tịch cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết nguồn tiêu thụ, nhất là trường sinh cường giả bí tịch, giá trị càng là đắt đỏ, cái kia phòng đấu giá nhân viên phỏng đoán cẩn thận quyển bí tịch này có thể đánh ra 5 tỷ giá cả, giá khởi điểm định tại 2 tỷ, hỏi Lâm Chân có đồng ý hay không. Theo như cái này thì, quyển bí tịch này giá cả so Tinh Lạc Ngũ Thức cũng không kém được rất nhiều, Lâm Chân gật đầu đồng ý. Đem đồ vật gửi bán tại phòng đấu giá, Lâm Chân liền tiếp tục bắt đầu luyện đan. Còn có 3 ngày thời gian, hắn muốn hết tất cả khả năng tích lũy tài phú, cũng không nên đến lúc đó kém một chút tiền dẫn đến bỏ lỡ vật gì tốt. Ngoại trừ lưu lại cho mình đầy đủ tấn cấp dược vật bên ngoài, còn lại tất cả đan dược, hết thể dọn lên kệ hàng. 3 ngày thời gian, tại Lâm Chân điên cuồng làm việc dưới, tài phú còn đang bay nhanh gia tăng, đến ngày thứ 3 trong đêm, Lâm Chân tất cả dược vật rốt cục tiêu thụ không còn. Mà của cải của hắn, cũng tích lũy đến 15 tỷ. Không sai biệt lắm, buổi sáng ngày mai liền là đấu giá bắt đầu, ta cũng hẳn là ngừng. Lâm Chân hoạt động một chút gân cốt, cảm giác trong cơ thể mình dược tính đã hoàn toàn hóa giải, có thể lần nữa tấn cấp. Đem sớm liền chuẩn bị xong tinh hệ kỳ tụ nguyên tán nuốt vào, đợi đến dược lực tiêu hóa về sau, Lâm Chân cảnh giới lần nữa làm ra đột phá, đạt đến tinh hệ cấp 9. 900.000 tinh lực lần nữa thu được tăng lên, đạt đến 97 vạn. Đối tại mình tinh lực Lâm Chân phi thường hài lòng, hắn đi vào nguyên giới thời gian mới hơn 5 năm một điểm, liền đã tấn cấp đến tinh hệ cấp 9, lần nữa đột phá một lần, hắn cũng là vực vương. Có thể nói, lúc trước 700 năm bị nhốt kinh lịch, rốt cục bị hắn bù đắp lại một chút. Lô đen thú thôn phệ thiên phú, quả nhiên là siêu cấp biến thái bản lĩnh. Ở trong phòng an tĩnh ngồi xếp bằng, bình phục mình vừa mới tấn cấp trong cơ thể cảnh giới, cũng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. 4 năm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Chân chỉnh lý quần áo, mang theo Lâm Phong đi ra phòng đấu giá. Đi ra chính là bản thể của hắn, phân thân giờ phút này vẫn tại luyện đan sư công hội bên trong điên cuồng luyện đan, đây chính là phân thân chỗ tốt. Cưới chim đại bàng, hai cái người đi tới thiên hạ phòng đấu giá trước cửa. Đấu giá hội là 8 giờ bắt đầu, hiện tại 7 giờ 40, tất cả mọi người tại ra trận. Loại này đấu giá hội chẳng những có thể lấy hiện trường tham dự đấu giá, còn có thể tại thứ nguyên vũ trụ nội xem cùng. Bất quá Lâm Chân là muốn đến hiện trường nhìn xem, bởi vì thứ nguyên vũ trụ bên trong, chung quy là có nhiều thứ nhìn không quá rõ ràng. Hoan nghênh ngươi Lâm Chân trưởng lão, nhìn thấy ngài thật là vinh hạnh của ta. Trước cửa quản lý thái độ hòa ái, tiếu dung chân thành, đối Lâm Chân xoay người thi lễ. Lâm Chân khẽ gật đầu, tại người hầu dẫn dắt hạ tiến nhập phòng đấu giá, vị trí của hắn ở bên trái hơi dựa vào sau một chút địa phương. Mặc dù ngũ phẩm luyện đan sư thân phận đã rất cao quý, nhưng là có thể tới tham gia loại này bán đấu giá, căn bản liền không có cái gì người bình thường, cho nên Lâm Chân thân phận ở chỗ này cũng không tính xuất chúng. Tại trên vị trí của mình ngồi xuống, mỗi cái quý khách đằng sau còn phân phối hai cái nhỏ chỗ ngồi, chính là vì tùy tùng chuẩn bị, đã dần dần tiến vào tùy tùng nhân vật Lâm Phong tự giác ngồi ở phía sau hắn. Mỗi khi có đại nhân vật đến thời điểm, quản lý đều sẽ lớn tiếng kêu đi ra, hoan nghênh đại nhân vật trình diện. Ở chỗ này có thể được xưng tụng đại nhân vật, chỉ có thể là những quyền quý kia, hoặc là trưởng sinh cấp bậc võ giả. Tiên Nhạc quận đan dược hiệp hội hội trưởng, Cố Vân Đỉnh tiên sinh đến. Lâm Chân đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, nhìn xem Cố Vân Đỉnh từ bên ngoài đi tới, trên đường đi cùng người chung quanh chuyện trò vui vẻ, đi thẳng đến vị trí phía trước. Khi đi ngang qua Lâm Chân bên người thời điểm, Lâm Chân cảm thấy Cố Vân Đỉnh dư quang liếc mắt mình một chút, bên trong lộ ra một vẻ trào phúng. Lâm Chân vốn cho rằng Cố Vân Đỉnh sẽ thật sớm xuất thủ đối phó mình, nhưng là hắn lại chậm chạp không có động tĩnh, nhưng Lâm Chân trong lòng nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, nói không chừng người này nổi lên cái gì quỷ kế, Lâm Chân mới không tin tưởng Cố Vân Đỉnh sẽ như vậy cùng mình từ bỏ ý đồ. Từng cái người ra trận, rất nhanh ngồi đầy mấy trăm vị trí phòng đấu giá. Một thân màu trắng trang phục chính thức người chủ trì đi lên đài cao, ánh đèn thắp sáng. Phi thường vinh hạnh cùng các vị khách quý gặp nhau tại thiên hạ phòng đấu giá, kẻ hèn này Ngô Lương Đống, hy vọng tất cả mọi người có thể tại đêm nay có thu hoạch, thắng lợi trở về. Đơn giản lời dạo đầu qua đi, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền đăng tràng. Đầu tiên cho mọi người biểu hiện ra, là rất nhiều luyện đan sư bằng hữu đều ưa thích một loại dược vật, tứ linh huyết dịch thứ nhất bạch hổ huyết dịch, loại dược liệu này công hiệu ta liền không nhiều giới thiệu, công dụng vô cùng rộng khắp, cái này một bình bạch hổ huyết dịch giá tiền là 50 triệu. Mỗi một lần dơ bảng đều đại biểu tăng giá 10 triệu, hiện tại bắt đầu. Dưới ánh đèn, một cái bình thủy tinh bên trong đựng một bình huyết dịch. Vật này Lâm Chân là nhất định phải cầm xuống, giải phong cái thứ nhất thần châm không thể rời bỏ nó. Nhìn thấy bạch hổ huyết dịch xuất hiện, hiện trường rất nhiều luyện đan sư hoặc là dược liệu thương đô táo động, dơ bảng người liên tiếp nhiều vô cùng. Bất quá Lâm Chân không có lập tức xuất thủ, hắn đang quan sát đối thủ của mình, nhìn xem đến tột cùng có ai có thể có cùng mình thực lực cạnh tranh. Còn lại luyện đan sư cùng dược liệu thương Lâm Chân đều không để ý, những người này là sẽ không làm thâm hụt tiền mà mua bán, khi giá cả vượt qua bình thường giá vị thời điểm, bọn hắn liền sẽ buông tha cho. Nhưng là Lâm Chân đoán chừng, Cố Vân Đình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy liền để cho mình đắc thủ. Ánh mắt nhìn về phía Cố Vân Đình, người kia lại một mực cũng không có động, tựa hồ đối với bạch hổ huyết dịch không hứng thú lắm dáng vẻ. Mặc kệ, đã ngươi bất động, vậy ta liền không khách khí, bình này bạch hổ huyết dịch ta là nhất định phải cầm tới. Lúc này hiện trường giá cả đã thét lên 120 triệu, bình thường bạch hổ máu giá cả cũng liền tại 150 triệu tả hữu, một chút ôm kiếm tiện nghi tâm tính người đã lui bước. 200 triệu. Lâm Chân lần thứ nhất dơ bảng kêu giá, liền để hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chương 635, đan phương cạnh tranh. Lâm Chân hô qua giá cả về sau, chung quanh vô số ánh mắt đều ném đi qua. Có thể tới tham gia cái này phòng đấu giá, tất cả mọi người có thể xuất ra 200 triệu đến. Nhưng là như thế này trên phạm vi lớn nhảy vọt thức kêu giá vô cùng làm cho người chú mục. Người này là ai nha? Nhìn qua thật trẻ tuổi dáng vẻ. Ngũ phẩm luyện đan sư. Cái này là công hội tân tấn trưởng lão sao? Ta tại sao không có gặp qua? Một cái tinh hệ cấp 9 xem ra người này là luyện đan thiên tài, thật đúng là tài đại khí thô đâu. Ngươi thế mà chưa từng gặp qua người này, hắn liền là trong khoảng thời gian này bán đan dược bán phi thường lửa băng hỏa luyện đan sư Lâm Chân A, hắn đan dược thật sự là một cái dùng tốt, hoàn toàn không có lửa độc tác dụng phụ, đều bị người đoạt điên lên rồi. A, đơn thuần luyện đan sư, xem ra là ra bán dược liệu, vậy ta cũng không cùng hắn cạnh tranh. Mọi người thấp giọng nghị luận, mặc dù rất ít người gặp qua Lâm Chân, nhưng là băng hỏa luyện đan sư danh hào đoạn thời gian này thế nhưng là rất nổi danh, không có mấy người không biết. Cũng có người đưa ánh mắt về phía Cố Vân Đình, tâm muốn hai người bọn họ hẳn là có hiềm khích, Cố Vân Đình hẳn là sẽ không để Lâm Chân đơn giản như vậy liền lấy đến bạch hổ huyết dịch a. Lâm Chân ánh mắt cũng nhìn về phía Cố Vân Đình, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích hương vị. Cố Vân Đình quét Lâm Chân một chút, sau đó liền cùng người bên cạnh nói dẫn đi, căn bản cũng không có phản ứng Lâm Chân. Bên kia người chủ trì hô mấy lần, nhìn không có người nào cùng Lâm Chân cạnh tranh, lập tức gõ chủ ý, tuyên bố bạch hổ huyết dịch thuộc về Lâm Chân. Lâm Chân 200 triệu đập là có học vấn, trực tiếp đem ôm kiếm tiện nghi tâm tính người đều nệ lui, cũng cho thấy mình không dung vật này xa suốt quyết tâm, dạng này tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tranh. Nhưng là hắn không nghĩ tới Cố Vân Đình cũng sẽ buông tha cho, người này trong lòng đến tột cùng đang có ý đồ gì. Nhưng là bất kể như thế nào, bạch hổ huyết dịch tới tay, Lâm Chân trước mắt còn kém chu tức huyết dịch, liền tập hợp đủ tứ linh, có thể luyện đan giải phong khát máu thần châm. Một bên khác, Cố Vân Đình bên người, một cái giới vương cường giả hỏi, hội trưởng, ngươi không cùng Lâm Chân tranh sao? Ha ha, chỉ là một loại dược liệu, ta có gì hay đâu mà tranh giành. Bạch hổ huyết dịch cũng không phải mua không được, ta đi tranh ngược lại để người ta chê cười, cảm thấy ta không phong khoáng. Thế nhưng là cái kia Lâm Chân tựa hồ tại khiêu khích ngươi. Ha ha, để hắn khiêu khích đi thôi, tiểu tử này tại cùng ta đánh tâm lý chiến, thế nhưng là hắn còn nộ đâu, hắn khẳng định là muốn đem bạch hổ huyết dịch đẩy cái trước giá cao, để cho ta mua đi ăn thiệt ngầm, sau đó đánh lấy mặt khác một vật chủ ý. Hội trưởng nói là, Cố Vân Đình một chỉ vật phẩm đấu giá, ngươi không được quên, Lâm Chân là một cái luyện đan sư, vẫn là một thiên tài luyện đan sư, ta có thể vô cùng xác định, người này nhất định là từ thở nhỏ liền điên cuồng mê luyến luyện đan. Không phải không có khả năng tại bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới cái này thành tựu, cho nên hết thể đối với luyện đan có lợi, mới là hắn chân chính muốn tranh thủ, cũng tỉ như cái này. Thượng cổ đan phương. Không sai, thượng cổ đan phương mỗi cái đều là có hiệu quả, bị luyện đan sư đạt được, vậy liền mang ý nghĩa vô tận tài phú đến. Lâm Chân nếu như đạt được cái này thượng cổ đan phương, như vậy tiên nhạc quận luyện đan thị trường, hắn coi như chân chính đứng vững gót chân, không ai có thể đem đuổi ra ngoài, cho nên vật này, ta vô luận như thế nào không thể để cho hắn cầm tới. Cố Vân Đình nói xong nở nụ cười, từ bỏ bạch hổ huyết dịch, nhưng là cái này đan phương, ta là nhất định phải đánh lên hắn, ta biết hắn trong khoảng thời gian này lừa không ít tiền, thế nhưng là vô luận trả bất cứ giá nào, cái này đan phương đều là của ta, bởi vì ta bản thân cũng là một cái luyện đan sư, mà lại là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Bên cạnh hắn giới vương liên tiếp gật đầu tán thưởng Cố Vân Đình mưu tính sâu xa. Nhưng là hắn thấy, Cố Vân Đình chiếm lĩnh đan dược thị trường nhiều năm như vậy, xuất thân giàu có hoàn toàn liền hẳn là thiên văn số tự, hắn muốn mua gì đồ vật, vậy căn bản liền không người có thể cùng hắn cạnh tranh. Nếu như hắn là Cố Vân Đình, liền để Lâm Chân lông đều không vớt được một cây, như thế mới thoải mái. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, Cố Vân Đình thu nhập tuyệt đại bộ phận, đều muốn giao cho hắn người đứng phía sau, không phải vẹn vẹn bằng chính hắn là đứng không vững khối này thị trường. Chân chính đến Cố Vân Đình tiền trong tay, cũng không nhiều. Cố Vân Đình hiện tại trong thẻ nhiều cũng không có, 300-400 ức vẫn phải có, mấy ngày nay Lâm Chân bán thuốc tình huống hắn cũng rõ ràng, cho nên ngắm bắn Lâm Chân vẫn có niềm tin. 46. Lâm Chân đạt được bạch hổ huyết dịch về sau, liền không có tiếp tục mua sắm những vật khác, mặc dù những cái kia hoa mắt vật phẩm sát thực đánh động nhân tâm, thế nhưng là Lâm Chân lại biết mình mục tiêu, tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Lâm Chân trong lòng có cái hy vọng Thái Huyên kiếm pháp đấu giá có thể xuất hiện tại thượng cổ đàn phương phía trước. Dạng này mình liền sẽ có đầy đủ tiền cạnh tranh thượng cổ đan phương. Bởi vì hắn thấy, Cố Vân Đình cũng sẽ không bỏ qua cái này đan phương, nhất định có một trận tranh đấu, hắn có lẽ phải nghĩ cái biện pháp mới được. Sự thật nhưng không có như hắn nguyện, thượng cổ đan phương dẫn đầu xuất hiện. Tiếp xuống cái này đồ vật thế nhưng là có lai lịch lớn, mọi người đều biết, nguyên giới bên trong có vô số thượng cổ di chỉ, quá nhiều thiên tài võ giả vẫn lạc tại nguyên giới các nơi, vô số bảo tàng chờ đợi mạo hiểm giả đi khai quật. Mà cái này một phần bên trên cổ đan phương, liền là nguồn gốc từ một cái siêu cấp luyện đan sư trong cổ mộ, là hắn lúc sắp chết lưu lại quý giá nhất tài phú. Một phần mà mới đan dược mặt thị, đều tất nhiên sẽ nhắc lên một trận tranh mua chiều dâng, các vị luyện đan sư bằng hữu, các ngươi có thể tưởng tượng nào sẽ mang đến như thế nào tài phú sao? Cái này hẳn là không cần ta nhiều giới thiệu, cho nên phần này mà đan phương giá khởi điểm nghiên cứu là 3 tỷ, mỗi lần tăng giá 100 triệu. Bắt đầu. T. 3 tỷ, cái này đan phương ta muốn. 31 ức. Ngươi ngay cả luyện đan sư đều không phải là cũng đừng đến tham gia, đây là thuộc về luyện đan sư chiến đấu. Thuộc về luyện đan sư chiến đấu cũng muốn xuất ra một điểm thành ý tới đi, 100 triệu 100 triệu thêm có ý gì? Ta ra 35 ức. 35 ức chỉ có thể để ngươi nhìn một chút, 4 tỷ. Hiện trường tiếng gọi giá lập tức liên tiếp, có luyện đan sư thậm chí kích động vùng đi áo khoác, đứng trên ghế lớn tiếng hô to, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Lâm Phong tại Lâm Chân sau lưng thầm nói, lão đại, cái này đan phương ngươi không tranh một chút không? Nếu như chúng ta phải đến, cái kia tiền kiếm được coi như càng nhiều, chẳng mấy chốc sẽ hồi vốn mà. Tranh là nhất định phải tranh, bất quá còn chưa tới thời điểm. Lại các loại trong chốc lát, hiện trường giá cả tăng lên tới 75 ức, tiêu giá người rốt cục bất đi. Căn cứ lúc trước dự đoán, cái này thượng cổ đan phương giá cả ước chừng tại 10 tỷ, tiếp cận cái giá tiền này về sau, tự nhiên sẽ đào thải rất lớn một bộ phận người. Hiện trường chỉ có một cái khôi ngô man tộc võ giả, cùng một cái áo bào đen luyện đan sư tại cạnh tranh. Khi giá cả tăng lên tới 8 tỷ thời điểm, Lâm Chân xuất thủ. 10 tỷ. Không chứa thì đã, một hô liền là một tiếng hót lên làm kinh người. Man tộc võ giả sửng sốt một chút, 10 tỷ là trong lòng của hắn danh giới cuối cùng, vượt qua cái giá tiền này, để hắn liền không cách nào thích ứng. Lắc đầu, man tộc võ giả ngồi xuống, biểu thị thối lui ra khỏi cạnh tranh. Áo bào đen luyện đan sư cũng là luyện đan sư công hội một thành viên, một cái tư cách phi thường lão trưởng lão, ngũ phẩm luyện đan sư. Nhìn thấy Lâm Chân kêu giá, áo bào đen luyện đan sư cười hắc hắc, Lâm Chân trưởng lão, chỉ còn lại ta ngươi nhà, bất quá ta lao đầu tử gần nhất luyện đan tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt, nhu cầu cấp bách mới linh cảm đến kích thích, cho nên cái này đan phương ngươi liền nhường cho ta đi, 105 ức. Ha ha, những vật khác đều có thể muốn cho, nhưng là đan phương này thật đúng là không được. Vương trưởng lão cũng biết, đan phương liền là một cái luyện đan sư sinh mệnh, không bằng vương trưởng lão nhường cho ta, chờ ta vua xuống đến từ sau có thể tặng cho ngươi hai viên, chính ngươi đi nghiên cứu một chút, 11 tỷ. Vương trưởng lão cũng cảm thấy áp lực, 500 triệu một lần tăng giá, thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được, hắn cũng nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn là muốn tranh lấy một cái. Ta lão đầu tử tính tình rất bướng bỉnh, thật đúng là muốn thử xem Lâm trưởng lão sức mua, 11,5 tỷ. Cái kia chỉ sợ sẽ làm cho vương trưởng lão rất thất vọng, 12 tỷ. Lâm Chân mặt không thay đổi nói ra câu nói này thời điểm, vương trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi một cái, cắn răng, muốn tiếp tục mở miệng lại chung quy là không dám. Vương trưởng lão hề phải ngồi xuống về sau, Lâm Chân trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. 12 tỷ, cầm xuống một trương thượng cổ đàn phương, cái giá tiền này hoàn toàn đáng giá. Trên đài người chủ trì liên tục bắt đầu hỏi thăm, chung quanh đã có người bắt đầu cho Lâm Chân nhẹ nhàng vỗ tay. Tất cả như thế kết sổ số giao dịch, dựa theo lễ tiết là hẳn là cổ vũ. Lâm Chân tại mọi người trong tiếng vỗ tay phất tay, chỉ còn chờ người chủ trì tuyên bố hắn liền có thể cầm tới đan phương. Thế nhưng là liền tại người chủ trì hô lên lần thứ ba trước đó, Cố Vân Đình đột nhiên nói chuyện. Ngươi trẻ tuổi, ngươi luyện đan công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, thượng cổ đan phương đến trong tay ngươi cũng là trà đạp, còn không bằng cho ta đi thử một chút thế nào. 13 tỷ. Toàn trường tiếng vỗ tay im bặt mà dừng. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Người chủ trì cũng là kích động hô to, Cố tiên sinh, đến từ đan dược thương hội hội trưởng Cố tiên sinh ra giá, lần này liền tăng giá 1 tỷ, ta cam đoan cái này đan phương tuyệt đối là đáng giá cái giá tiền này, không biết còn có hay không cùng Cố tiên sinh cạnh tranh đây này. Trước đó 500 triệu 500 triệu thêm, hiện tại một lần 1 tỷ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lâm Chân còn có hay không cùng đi theo dũng khí. Dù sao cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi đan phương bình thường giá cả. Lâm Chân trên mặt cũng là đỏ mặt phun trào, nhìn thấy Cố Vân Đình tăng giá về sau, hắn trong nháy mắt rất thẳng người. Mặc dù Cố tiên sinh tài đại khí thô, nhưng là Lâm Chân bất tài, thật đúng là muốn cùng Cố tiên sinh thử một chút, 15 tỷ. Duy nhất một lần tăng giá 2 tỷ. Cố Vân Đình đều là sững sờ, không nghĩ tới Lâm Chân như thế dám ra giá, nhưng là cái này cũng hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Hôm nay liền là tốn hao lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn trên một điểm này đánh bại Lâm Chân. Không. Là toàn phương vị đánh bại Lâm Chân. Ha ha. Quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp, như vậy chúng ta liền chơi đùa, 18 tỷ. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Lần này Cố Vân Đình thế mà tăng giá 3 tỷ, đây thật là chơi lớn rồi. Nguyên giới tiền tệ vẫn là vô cùng có sức mua, 18 tỷ giá cả đừng nói giới vương, liền là một chút thân gia kém trường sinh cảnh võ giả lấy ra đều rất cố hết sức. Cái giá tiền này cũng vượt xa khỏi đan phương bình thường giá cả. Quả nhiên Lâm Chân nghe được cái giá tiền này về sau, trên mặt lộ ra vô lực thần sắc, rốt cục ngồi xuống. Cố Vân Đình lộ ra mỉm cười thắng lợi, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, những ngày này Lâm Trần bán thuốc đã kiếm bao nhiêu tiền, hắn đã cơ bản tính ra tới, tối đa cũng liền là 160, sẽ không vượt qua 170, hắn ra giá 180, Lâm Trần muốn theo đều cùng không dậy nổi. Người chủ trì tuyên bố đan phương thuộc về Cố Vân Đình, Cố Vân Đình thắng một ván. Lâm Trần ngồi ở chỗ đó, cũng là thở ra một cái thật dài, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Chương 636, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mọi người cho Cố Vân Đình đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một lần ném ra 18 tỷ, xác thực được xưng tụng là đại thủ bút, tại bất kỳ địa phương nào đều là hiếm thấy. Dù cho đan phương đan dược luyện chế ra đến, lúc nào có thể lừa về 18 tỷ, cái này cũng là một đại vấn đề. Cố Vân Đình cũng cho là mình thắng Lâm Trần, trên mặt vẻ đắc ý. Bên cạnh hắn Giới Vương đối với hắn nói, Cố tiên sinh, ta suy đoán Lâm Trần có thể sẽ không chỉ có như thế một mục tiêu, trong tay hắn cũng hẳn là có hơn 100 triệu, chúng ta có thể đánh lén hắn một lần, nhưng là muốn ngắm bắn lần thứ hai liền quá khó khăn a. Yên tâm đi, Lâm Trần trước khi đến, ta đã tính toán qua của cải của hắn, tiền trong tay của ta có gần 40 tỷ, đánh lén hắn lần thứ hai cũng không có vấn đề. Thế nhưng là chúng ta làm sao có thể xác định Lâm Trần mục tiêu đâu? Ha ha! Rất đơn giản, lại là võ giả lại là luyện đan sư, mục tiêu của hắn không phải đan phương liền là công pháp, ta đã nhìn qua nơi này bán đấu giá công pháp, có hai loại công pháp, Lâm Trần nhất định lựa chọn thứ nhất. A, hai loại kia. Một loại là tinh lạc ngũ thức, một loại là thái nguyên kiếm pháp, ngươi đoán hắn chọn loại nào? Cái kia Giới Vương trầm ngâm một chút, chúng ta cũng tìm đọc qua Lâm Trần tư liệu, người này vẫn luôn là dùng thường. Thái Huyên kiếm pháp mặc dù là cổ bản bí tịch, nhưng là cũng không thích hợp hắn đi, ta đoán hắn chọn tinh lạc ngũ thức. Cố Vân Đình cười a a, lão đệ, ngươi vẫn là không hiểu rõ tên tiểu tử giảo hoạt này, hắn nhất biết diễn trò, các ngươi đều nhìn thấy hắn sẽ dùng thương, không sai, hắn cũng xác thực sẽ dùng thương, nhưng là cùng dùng kiếm tương đối vậy liền kém xa lắc, ta dám cầm tính mệnh đảm bảo, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn kiếm pháp, bởi vì kiếm pháp của hắn căn cơ, ngay cả ta đều cảm thấy kinh khủng. Làm sao lại? Trên tư liệu rõ ràng biểu hiện. Ngươi còn nhớ rõ mấy cái kia chết đi vực vương sao? Cố Vân Đình đột nhiên hỏi. Không đợi cái này Giới Vương trả lời hắn liền tiếp tục. Mấy cái kia vực vương đều là bị Lâm Trần một chỉ giết chết. Lúc ấy hắn chính diện gặp mấy người tập thể công kích, cận thân chiến đấu, dùng thương đã không còn kịp rồi. Cho nên khi đó, mới là hắn áp đáy hòm át chủ bài bị bức lúc đi ra. Gia hỏa này thế mà tu luyện thành đạn chỉ kiếm khí. Không thể nào. Đạn chỉ kiếm khí loại công phu này ta giống như nghe nói là. Ngươi không có nhớ lầm, thái thuế loại cao thủ kia mới có thể bản sự, hắn Lâm Trần thế mà cũng lĩnh ngộ, ngươi nói hắn đối với kiếm đạo nên sâu bao nhiêu lý giải. Nay ngươi tới nguyên giới một mực không có mua sắm công pháp, lần này nhìn thấy thái huyên kiếm pháp, không tâm động mới là lạ. Bên người Giới Vương bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng bội phục Cố Vân Đình thần toán. Nếu như là hắn, khả năng hôm nay liền bị Lâm Trần hố chết cũng không biết, ngược lại Cố Vân Đình khắp nơi thấy rõ Lâm Trần âm mưu, có thể lần thứ nhất thậm chí lần thứ hai chặn giết Lâm Trần. Gặp được Cố Vân Đình, thật sự là Lâm Trần lớn nhất bi kịch. 4 năm. Lần này bán đấu giá đồ vật rất nhiều, từng cái bảo vật xuất hiện, dẫn tới rất nhiều người xuất thủ tranh đoạt. Ở đây thậm chí có hai cái trường sinh cảnh võ giả, bất quá bọn hắn tranh đoạt là một cái bảo vật, gọi là dây núi ngọc, hai người cũng tranh ra trên trăm ức giá cả, cuối cùng bên trong một cái người đắc thủ. Bảo vật có thuộc về, trường sinh võ giả đều đứng dậy rời sân, càng là cảnh giới cao võ giả, càng cảm giác đến thời gian quý giá. Cơ bản sẽ không lãng phí thời gian tại chuyện không có ý nghĩa bên trên. Mặc dù trường sinh cảnh võ giả rời sân, mọi người ngược lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm, dù sao cùng trường sinh võ giả tranh đoạt bảo vật vẫn là cần rất lớn dũng khí. Một bản công pháp xuất hiện, đã dẫn phát mọi người chú ý. Thượng cổ điện tịch, Thái Huyên kiếm pháp. Người chủ trì đầy nhiệt tình giới thiệu, bản này kiếm pháp đến từ một cái trường sinh cảnh võ giả, uy lực phi phàm, nói chính là thiên hoa loạn truy. Để vốn là đối với kiếm pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú đám người càng coi trọng. Các vị, bản này Thái Huyên kiếm pháp đã cho mọi người giới thiệu qua, hiện tại liền là đấu giá thời gian, giá khởi điểm 2 tỷ, mỗi lần thấp nhất tăng giá không thể ít hơn 100 triệu, hiện tại bắt đầu. Người chủ trì lời còn chưa dứt, liền có người trực tiếp mở ra 3 tỷ giá cả. Vốn định phải dùng loại phương thức này đánh lui một chút người cạnh tranh, thật không nghĩ đến lập tức liền có người tiếp lấy mở ra 35 ức giá cả. 35 ức lời còn chưa dứt. 4 tỷ đã xuất hiện. Phần lớn người cạnh tranh trực tiếp bại lui, nhưng là kiếm pháp giá cả vẫn như cũ một đường cao thăng, rất nhanh leo lên đến 7 tỷ. Lúc này, Lâm Trần xuất thủ lần nữa. 8 tỷ. Lâm Trần vừa mới nói xong, bên kia Cố Vân Đình uống một ngụm trà, miệng bên trong nhàn nhạt nói một câu, luyện đan sư cũng là võ giả, ta cũng là dùng kiếm, bản này kiếm pháp ta nhìn chúng, 10 tỷ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lâm Trần vừa trừng mắt, ngươi nói nhìn chúng liền là của ngươi sao? 11 tỷ. Nhìn thấy hai người lại dính chắc rồi, người ở chỗ này cơ hồ đều không tiếp tục ra giá. Một cái là đan dược thị trường uy tín lâu năm phú hào, một cái là vừa mới sinh ý nóng nảy tân quý, đều là tài đại khí thô, vẫn là tận lực không nên cùng bọn hắn tranh giành. Hai người ngươi tới ta đi, khi Lâm Chân lần nữa kêu lên 15 tỷ thời điểm, Cố Vân Đình lần nữa ném ra 18 tỷ giá trên trời. Lâm Chân, ngươi nếu như có thể xuất ra nổi so cái này giá tiền cao hơn, như vậy quyển bí tịch này liền về ngươi, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi, ở chỗ này kêu giá, là phải bảo đảm thẻ ngân hàng của ngươi bên trong có nhiều tiền như vậy, không phải cuối cùng coi như ngươi làm cho giá cao, khoản giao dịch này cũng sẽ bị hết hiệu lực, ngươi còn phải bồi thường. Cố Vân Đình tiền cũng không nhiều, vừa mới bỏ ra 180, lần này lại là 180, nếu như Lâm Chân tăng giá nữa, hắn cũng rất khó làm. Nhưng là hắn không có chút nào sợ, bởi vì hắn biết Lâm Chân có bao nhiêu tiền, cái này kêu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quả nhiên, 180 cái giá tiền này liền là Lâm Chân tự huyệt, nghe được cái giá tiền này, Lâm Chân liền không còn cách nào tăng giá. Người chủ trì 3 tiếng kêu gọi về sau, gõ chủ ý thành giao, Cố Vân Đình lần nữa đại hoạch toàn thắng. Trung quanh nhìn nhiệt huyết dâng trào đám người kích động cho Cố Vân Đình vỗ tay, quả nhiên gừng càng già càng cay, Lâm Chân tài lực còn là xa xa không cách nào cùng Cố Vân Đình so sánh nha. Cố Vân Đình mỉm cười hướng chung quanh ôm quyền, lần này hắn nhưng là kiếm lời, chẳng những hung hăng làm nhục Lâm Chân, với lại hai thứ đồ này còn tất cả đều là hắn cần. Nói cách khác, tiền của hắn không có lãng phí, đều tiêu vào trên lưới đao. 44. 18 tỷ thành giao ngạch, giao cho phòng đấu giá 5% thủ tục phí 900 triệu, còn thừa 171 ước đều đến Lâm Chân thẻ bên trên. Nhìn xem trong thẻ đã có 31 tỷ, Lâm Chân biết, hôm nay công pháp hắn khẳng định sẽ nắm bắt tới tay. Tinh lạc ngũ thức, kỳ thật đây chính là Lâm Chân mục tiêu cuối cùng nhất. Cố Vân Đình phản ứng cũng tại Lâm Chân trong dự liệu, dù sao hắn không phải chân chính hiểu rõ Lâm Chân, tại Lâm Chân lừa dối phía dưới, rất dễ dàng liền đi đường quanh co. Cái này kêu là làm thông minh quá sẽ bị thông minh hại, một bản Thái Huyền kiếm pháp, liền đem Cố Vân Đình mạch suy nghĩ mang lệnh. Mặc dù thượng cổ đan phương cùng Thái Huyền kiếm pháp đến Cố Vân Đình trong tay, Lâm Chân không chút nào đều không lo lắng. Thiên phú của hắn là cái gì? Là thôn phệ, là ký ức tức đoạt, là siêu hồn. Thượng cổ đan phương cùng Thái Huyền kiếm pháp làm thượng cổ điện tịch, đều chỉ có thể cung cấp cho một người học tập, Cố Vân Đình học xong, điện tịch liền sẽ tự động mất đi lực lượng, trở thành phế phẩm, chỉ có thể vĩnh cửu lưu tồn ở học tập người trong trí nhớ. Nhưng là Lâm Chân không sợ, Cố Vân Đình là địch nhân, chỉ muốn xử lý hắn, những này mất đi sẽ còn trở lại. 46. Rất nhanh tới phòng đấu giá áp trục vở kịch, tinh lạc ngũ thức đấu giá thời gian. Cái này một cái thông dụng võ kỹ bí tịch, cơ hồ đưa tới ở đây tất cả mọi người hứng thú. 3 tỷ giá khởi điểm nghiên cứu vẫn như cũ tranh đoạt thanh âm liên tiếp, nối liền không dứt. Cố Vân Đình tựa ở thành ghế bên trên, mỉm cười nhìn đây hết thảy, hắn hôm nay đã thắng lợi trở về, ngay ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt ta. Lâm Chân cũng tham dự vào tranh đoạt bên trong, mấy trăm triệu đi lên kêu giá, rất nhanh để giá cả đạt đến 12 tỷ. Hiện tại cùng Lâm Chân tranh đoạt đối thủ chủ yếu, liền là Cố Vân Đình bên người giới vương. Cái này giới vương cũng nhìn chúng tinh lạc ngũ thức, nhưng là hắn tài lực lại không bằng Cố Vân Đình, chỉ có 13 tỷ, khi Lâm Chân cứ gọi vào 12 tỷ thời điểm, hắn liền do dự. Cố Vân Đình nhìn hắn một cái, lão đệ, ngươi còn đang chờ cái gì? Tiếp tục tăng giá nha, lão ca hiện trong tay không đủ tiền, Lâm Chân hai lần mục tiêu chủ yếu đều bị ta đoạt, đây là hắn hy vọng cuối cùng, ngươi không thể cho hắn cơ hội. Cố tiên sinh, ta cũng muốn, nhưng là trong tay của ta chỉ có 13 tỷ, đây là ta mấy năm nay góp nhặt toàn bộ tài sản, chỉ sợ không phải Lâm Chân đối thủ nha. Không quan trọng, ngươi trước gọi, nhìn xem phản ứng của hắn. Cái này giới vương kiên trì hô lên 13 tỷ, Lâm Chân bên kia lập tức liền tăng giá đến 15 tỷ. Cố tiên sinh, hiện tại làm sao? Cố Vân Đình trừng mắt nhìn, hắn cùng Lâm Chân ân oán cơ hồ tất cả mọi người biết, nếu như không triệt để giẫm chết Lâm Chân, khẳng định có người sẽ chế nhạo hắn. Hắn biết Lâm Chân có bao nhiêu tiền, tăng giá 18 tỷ, Lâm Chân liền xong đời. Bên người hảo hữu trong tay có 13 tỷ, trong tay mình còn có 5 tỷ. Nếu như trợ giúp cho hắn, cái kia Lâm Chân lần này liền không thu hoạch được một hạt nào. Mặc dù tiêu sạch, nhưng là trong tay hắn còn có một số tồn kho đang ăn dược, bán đi vẫn như cũ còn có thể có không ít, liều mạng. Ta chuyển cho ngươi 5 tỷ, ngươi cho ta đem quyển bí tịch này cũng cầm xuống. Cố Vân Định không chút do dự chuyển cho bên người bằng hữu 5 tỷ. Cố tiên sinh, chúng ta có thể nói tốt, lúc trước ngươi thế nhưng là thiếu ta 40 ước thật nhiều năm không cho, ta cũng không có có ý tốt muốn. Lần đấu giá này vô luận có được hay không, cái này 5 tỷ ta nhưng không trả nha. Không cần ngươi trả, chỉ cần đem Lâm Chân phá tan là được rồi. Cố Vân Đình cũng là liều mạng, hắn thiếu người tiền mình đều quên, hiện tại có chút hối hận cũng vô ích, đánh bại Lâm Chân liền đằng giá. 18 tỷ. Bên người giới vương ra giá. Cố Vân Đình vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân, quyển sách này xem như ta giúp bằng hữu của ta mua, vẫn là 18 tỷ. Nếu như ngươi còn có thể tăng giá, quyển sách này sẽ là của ngươi, thế nhưng là ngươi còn có tiền sao? Ha ha ha. Cố Vân Đình đại thủ bút chấn kinh tất cả mọi người, liên tục đập hai cái 18 tỷ, còn có thể đập, gia hỏa này nên có bao nhiêu tiền nha? Lúc này Lâm Phong tại Lâm Chân bên tai nói, lão đại, ta cảm giác cái này Cố Vân Đình cũng đến cực hạn, tin tưởng ta, cảm giác của ta rất chuẩn, hắn cũng không có tiền. Lâm Chân khẽ gật đầu, nói ra một cái để Cố Vân Đình thổ huyết giá cả, 18 một tỷ. Chương 637, nhanh nhất phương thức tu luyện. 4 canh đến. Nghe được Lâm Chân hô lên cái giá tiền này, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay Cố Vân Đình sững sờ, sau đó lớn tiếng nói, không có khả năng. Ngươi không có khả năng có nhiều tiền như vậy, người chủ trì, người này gian lận, hắn hẳn là bồi thường, hẳn là hủy bỏ tư cách. Người chung quanh đều là khẽ nhíu mày, Cố Vân Đình là ngốc hả, người chủ trì bên kia là có thể giám sát khách nhân thẻ ngân hàng tình huống. Một khi xuất hiện kêu giá cùng số dư còn lại không hợp tình huống, là sẽ coi nhắc nhở, cần ngươi hô to gọi nhỏ nhắc nhở sao. Người chủ trì cũng là mang trên mặt mỉm cười, Cố tiên sinh, xin ngài yên tâm, nếu có ngài nói loại tình huống kia, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng là tình huống bây giờ biểu hiện, Lâm Chân tiên sinh thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại là tuyệt đối đủ. Cố Vân Đình lúc này cũng phản ứng lại, sững sờ nhìn xem Lâm Chân, cái kia ngươi trước đó vì sao lại từ bỏ. Ha ha. Vấn đề này nha, ngươi trở về từ từ ngẫm lại, bất quá ta không dám hứa chắc ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Cố tiên sinh, bớt nói nhiều lời, nếu như ngươi không thêm giá, quyển bí tịch này liền thuộc về ta. Cố Vân Đình rất muốn tăng giá, nhưng là hắn thật sự là không có tiền, chỉ có thể hận hận nói, ngươi bất quá liền đạt được một bản bí tịch đắc ý cái gì, ta thế nhưng là đạt được đan phương cùng kiếm phổ, Lâm Chân, ngươi vẫn thua. Ai thua ai thắng, ta tin tưởng không bao lâu ngươi liền sẽ biết, người chủ trì, có thể tuyên bố kết quả sao? Người chủ trì gật gật đầu, xác nhận không người tăng giá về sau, quả quyết gõ chủ y. Chúc mừng Lâm Chân tiên sinh lấy 18,1 tỷ giá cả đạt được bản này thượng cổ bí tịch. Đây cũng là hôm nay đấu giá hội cao nhất giá cả cuối cùng. Thiên hạ phòng đấu giá có cái quy củ, loại cấp bậc này đấu giá hội, đạt được cao nhất giá cả cuối cùng người, có thể trở thành nghề chính thẻ vàng hội viên, về sau hưởng thụ thương hội miễn phí nhắc nhở khách quý đãi ngộ. Đồng thời Lâm Chân tiên sinh tại vốn thương hội ngày sau mua sắm hàng hóa, còn sẽ hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Lâm Chân cũng là sững sờ, thật không nghĩ tới còn có như thế một quy củ, nhưng là đây là chuyện tốt, hắn vui vẻ tiếp nhận. Bên kia Cố Vân Đình lại kém chút thổ huyết, Lâm Chân 18,1 tỷ liền cầm xuống cao nhất thành giao ngạch, hắn nhưng là hai cái 18 tỷ đâu, liền lấy 100 triệu chi kém thua. Lâm Chân, thật sự là một tên hỗn đản. Cố Vân Đình cắn răng nghiến lợi nói xong, bên cạnh hắn giới vương nhìn thấy hắn tình trạng, lập tức không nói hai lời đi, Cố Vân Đình 5 tỷ cho hắn, lần hội đấu giá này coi như không uổng công, nói đến cái này còn muốn cảm tạ Lâm Chân đâu, không phải Cố Vân Đình là sẽ không còn cho hắn tiền. Lâm Chân nhận lấy tinh lạc ngũ thức bí tịch, lại lấy được thiên hạ đấu giá hội thẻ vàng tư cách hội viên, cũng là thắng lợi trở về. Cố Vân Đình cũng cho là hắn thắng, đến cùng là người nào thắng, thời gian sẽ công bố đáp án. 46. Nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại, từ 15 tỷ biến thành 13,8 tỷ, bán bí tịch kiếm lợi 171, mua bí tịch bỏ ra 181, tăng thêm bạch hổ huyết dịch 200 triệu, Lâm Chân lần này chỉ hao tốn 1 tỷ. Còn trắng đến một cái thẻ vàng hội viên, cái này hội viên thân phận, 1 tỷ đều là mua không được. Tâm tình vui vẻ mang theo Lâm Phong về tới luyện đan sư công hội, để Lâm Phong đi về nghỉ, Lâm Chân thì là ở trong phòng mở ra bản này tinh lạc ngũ thức bí tịch. Đây là tâm pháp bí tịch, dựa theo bí tịch bên trên hành công phương thức học tập, phát lực phương thức luyện tập, liền có thể luyện thành cái môn này thượng cổ tuyệt học. Thức thứ nhất lưu tinh lạc, tiện tay cấp 1 liền có lưu tinh chính diện va chạm uy lực, một chiêu này có thể tại trên tay của ta thi triển đi ra, cũng đủ để đánh bại một chút tinh hệ kỳ. Thứ hai là tuệ tinh lạc, tinh vực kỳ cũng là khó mà ngăn cản. Nhưng là thức thứ ba vệ tinh lạc, mới thật sự là có uy lực cực lớn, đủ để trợ giúp ta đối kháng chính diện giới vương, nhưng là chiêu thức kia hao phí tinh lực quá khổng lồ, thế mà cần 1 triệu tinh lực. Vực vương cấp bậc bên trong thiên tài cao thủ, mới có 1 triệu tinh lực, đối với tinh hệ kỳ tới nói, 1 triệu là một cái khó mà với tới mục tiêu, chỉ sợ toàn bộ nguyên giới dạng này tinh hệ kỳ đều không có bao nhiêu. Nhưng là Lâm Chân vẫn còn có cơ hội, trước mắt hắn tinh lực là 97 vạn, nếu như có thể thắp sáng ngũ quỷ ngôi sao, như vậy hắn tinh lực liền đem siêu hơn 1 triệu. coi như bản thể của hắn tinh lực không có siêu hơn 1 triệu, quyền bí tịch này hắn vẫn như cũ còn có thể học tập, bởi vì hắn còn có phân thân. Trong tay có đầy đủ tiền tài trèo trống, Lâm Chân để phân thân tiếp tục ở chỗ này luyện đan, bản thể thì là tiến nhập thứ nguyên sân đấu. Hắn muốn tại thứ nguyên sân đấu bên trong tu luyện, đợi đến hắn biết luyện tinh lạc ngũ thức 3 thức đầu về sau, liền là hắn đi tìm Cố Vân Đình tính sổ thời điểm. 46. Nguyên giới bên trong thứ nguyên sân đấu cùng tân giới cũng không có có khác nhau lớn gì, chẳng những có khiêu chiến thi đấu, có đoàn đội chiến, còn có thiên thể thi đấu, cũng có thể một thân một mình tu luyện. Lâm Chân đi tới tinh hệ kỳ sân thi đấu, 820 năm chiến khu, 7399 tiểu chiến khu, hắn ở chỗ này lập xuống từng cái người lôi đài. Cá nhân trên lôi đài chỉ có mấy cái ngắn gọn nhắn lại, lôi đài kim ngạch trong vòng 3 tháng không lùi lại, tiếp nhận tất cả tinh hệ kỳ khiêu chiến. Lâm Chân thưởng trong ao thiết lập 100 triệu tiền thưởng, tất cả mọi người có thể tùy ý khiêu chiến kim ngạch, là toàn bộ bao tròn, vẫn là khiêu chiến một bộ phận. Không lùi lại ý tứ, liền là trong vòng 3 tháng, vô luận cái lôi đài này thưởng trong ao có bao nhiêu kim ngạch, hắn liền lưu lại bao nhiêu kim ngạch ở chỗ này, tuyệt đối không lấy đi một phân tiền. Dù là thưởng trong ao có 100 tỷ, vậy ngươi có bản lĩnh cũng có thể một lần thắng đi. Mặc dù chỉ có đơn giản như vậy 2 câu nói, nhưng lại cực kỳ cuồng vọng. Lâm Chân lôi đài vừa mới bãi xuống dưới, liền có người khiêu chiến. Khiêu chiến là một cái toàn thân tràn đầy kim loại cảm nhận man tộc võ giả, hắn cái này một bộ da da đều giống như kim loại cứng rắn, rõ ràng là tu luyện công pháp gì. Ta khi bày xuống dạng này nói khoác không biết ngượng lôi đài người là nhân vật tài giỏi gì, nguyên lai chỉ là một cái thiên tuế ra mặt mao đầu tiểu tử thôi, ngươi 100 triệu da da toàn bao, ngươi vẫn là trở về lại tu luyện mấy năm lại đến phát ngôn bừa bài a. Có bao nhiêu đến bao nhiêu chính là, bớt nói nhiều lời. Lâm Chân trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, mấy ngày nay học tập tinh lạc ngũ thức dùng tới. Như thiểm điện một quyền đánh mạnh đối thủ này ngực, Lưu Tinh Lạc. Cái kia man tộc võ giả không thèm quan tâm ưỡn ngực đón đỡ, không biết tự lượng sức mình, ngươi có thể đánh ta lui ra phía sau một bước, coi như ngươi thắng à. Vâng. Một đạo Lưu Tinh tựa hồ tại không trung trở xuống. Lưu Tinh, liền là vẫn thạch khổng lồ đụng vào tình cầu bên trên sẽ sinh ra dạng gì uy lực. Trên địa cầu khủng long diệt tuyệt. Có người nói liền là nguồn gốc từ thiên thạch va chạm. Thật giống như một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân ở trước ngực bạo tạc, cái này cái tinh hệ cấp 9 võ giả trực tiếp bị Lâm Chân đánh ra không gian ảo. Một quyền oanh sát. Đơn tay cầm một cái nắm đấm, phát ra ken két tiếng vang, Lâm Chân khẽ lắc đầu. Không được, quá yếu, hơn nữa còn không biết sống chết, thế mà lấy thân thể ngạnh kháng, cái này căn bản là không có cách đưa đến rèn luyện hiệu quả. Bất quá 100 triệu tiền mặt tới tay đây chính là thực sự, Lâm Chân thưởng ao gần đã đến 200 triệu. Tinh hệ kỳ chiến đấu trận, có thể xuất hiện vài tỷ tiền mặt thời điểm liền phi thường khó được, 200 triệu đã là phần thưởng rất lớn. Trước tới khiêu chiến võ giả trong khoảnh khắc liền xếp thành đội, Lâm Chân tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tra một cái, như thế trong khoảng thời gian ngắn, xếp hàng người liền đạt đến hơn 1 vạn người. Kế tiếp, khiêu chiến 10 triệu tiền thưởng. Đây cũng là một cái khá là cẩn thận người, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu chiến đấu sẽ không nhàm chán như vậy. Hình tượng lóe lên, một cái gầy gò trung niên nhân xuất hiện. Người này quả nhiên là cẩn thận, xuất hiện về sau liền bày ra tư thế, cùng Lâm Chân bắt đầu giằng co. Lâm Chân căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ, một tiếng ầm vang, người đã đạn pháo đánh tới, cũng không xuất ra binh khí, chỉ lấy quyền cước tinh lạc ngũ thức đối địch. Chiến đấu cũng không phải là đặc biệt nhẹ nhõm, có thể nhìn thấy Lâm Chân đem thả xuống loại này quảng cáo còn tới khiêu chiến, tối thiểu đều là thật sự có tài, huống chi Lâm Chân là lấy luyện tập làm chủ. Hai người trên không trung chợt phân chợt hợp, vừa đi vừa về công kích, sau một phút Lâm Chân một quyền đập trúng người này sau lưng, đem đánh ra bên ngoài sân. Ta Lưu Tinh Lạc còn không thể đạt tới hạ bút thành văn tình trạng, khả năng này cần ngàn vạn lần chiến đấu đến quen thuộc, bất quá cái này đã căn bản không là vấn đề, có tiền mặt hấp dẫn, ta chính là không bao giờ thiếu chiến đấu. Tiền thưởng biến thành 210 triệu, hạng 3 người khiêu chiến xuất hiện. Người này càng thêm cẩn thận, khiêu chiến kim ngạch chỉ có 1 triệu, đây cũng là Lâm Chân thiết lập mức thấp nhất độ, có thể là nhìn Lâm Chân thắng liên tiếp 2 trận, trong lòng có chút không chắc. Lâm Chân cũng không chê ít, tình huống như vậy về sau còn sẽ có rất nhiều. Không nói hai lời bắt đầu chiến đấu, 30 giây về sau, người thứ 3 đào thải ra khỏi cục. Sau đó là cái thứ 4, cái thứ 5, nhưng là giống cái thứ nhất như thế đi lên liền bao tròn người nhưng không có. Lâm Chân trong chiến đấu có đôi khi cũng sẽ bị thương, không phải hắn thực lực không đủ, mà là hắn thi triển tinh lạc ngũ thức còn không thuần thục, có chút không lưu loát, liền sẽ cho người ta cơ hội đắc thủ. Thế nhưng là cũng chính bởi vì vậy, có chút võ giả bị đào thải bị loại về sau, còn biết cho người khác nhìn chiến đấu ảnh hưởng, chứng minh Lâm Chân cũng không phải là cỡ nào khó mà chiến thắng, chỉ cần có thực lực mạnh người đến, tuyệt đối sẽ đem hai cái này nhiều ước bỏ vào trong túi. Kết quả như vậy liền là tạo thành càng nhiều người trước tới khiêu chiến. Đến nhiều người, liền có đối với mình đầy đủ tự tin võ giả xuất hiện. Khi thứ 15 cái người khiêu chiến xuất hiện thời điểm, trực tiếp bao tròn Lâm Chân 250 triệu tiền thưởng. Ha ha, ta còn thực sự là lo lắng tại ta trước đó có người đem những này tiền thưởng thắng đi đâu, bất quá Lao Thiên vẫn là chiếu cô ta, trước đó tới đều là một chút thái điểu, ta hôm nay thế nhưng là đã kiếm được. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Chân lần nữa ầm vang tiến lên, hai người bắt đầu chém giết. Đối thủ này quả nhiên thực lực đủ mạnh, tinh lực lại đã đạt tới 55 vạn. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi thôi, so sánh Lâm Chân 97 vạn tinh lực, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, giữ vững được 5 phút đồng hồ về sau, bị Lâm Chân lấy thương đổi thương, một cái có chút vụng về lưu tinh lạc đánh ra. Từ đầu tới đuôi, Lâm Chân thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không có đụng tới qua. 250 triệu, trực tiếp biến thành 500 triệu. 500 triệu đã là phi thường to lớn kim ngạch, bất quá có can đảm qua tới khiêu chiến, đã đều là cao thủ. Nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong tiếp cận 5 vạn người xếp hàng, Lâm Chân cười khổ một cái, lần này có đánh, bất quá chờ đến chiến đấu kết thúc, mình tinh rơi 3 thức đầu đã cơ bản đã luyện thành A. Đây quả thực là nhanh nhất phương thức tu luyện. Chương 638, sân thi đấu đối thủ. Thứ nguyên sân đấu tinh hệ trận có một cái chuyên kỳ. Một võ giả bày xuống một cái không thu hồi tiền mặt thưởng ao, mặc cho bằng thiên hạ võ giả trước tới khiêu chiến, thế nhưng là trọn vẹn 2 tháng, vậy mà không có bất cứ người nào khiêu chiến thành công. Thưởng ao tiền mặt đã tích lũy đến hơn 4 tỷ, quả thực là không người có thể lấy đi. Tại trong sân đấu, người này video chiến đấu không ngừng bị truyền bá, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Trong video, lúc bắt đầu cái kia gọi là Lâm Chân võ giả nhìn qua cũng không phải là rất mạnh, chỉ là sử dụng một đôi nắm đấm, võ kỹ tựa hồ cũng không phải là quá thông thạo, có rất nhiều phen thắng lợi đều tương đối miễn cưỡng. Nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, hắn từng tràng đánh xuống, võ kỹ càng thuần thục, đến cuối cùng trong video đã có rất ít người có thể ngăn trở hắn 3 chiêu 2 thức. Theo thưởng ao tiền thưởng đến 5 tỷ về sau, một số cao thủ cũng tâm động. Có người kêu gọi đại thần đi ra thu hoạch Lâm Chân 5 tỷ tiền mặt, cũng xác thực có đại thần đi ra, nhưng là trải qua một cuộc gác chiến về sau, thế mà còn là thua. 7.399 nhỏ chiến khu đại thần Ngưu Mánh Liệt, tinh lực cao tới 75 vạn siêu cấp tinh hệ kỳ, cùng Lâm Chân đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng Lâm Chân thế mà dùng ra tuệ tinh rơi xuống một quyền, lại đem Ngưu Mánh đánh ra sân thi đấu. Ngưu Mánh đã là 7.399 nhỏ chiến khu người mạnh nhất, thế mà cũng bại bởi Lâm Chân, như vậy 7.399 tiểu chiến khu liền không có người nào là Lâm Chân đối thủ. Tại Ngưu Mánh áp lực dưới, Lâm Chân rốt cục nắm giữ tuệ tinh lạc, về sau chiến đấu liền càng dễ dàng hơn. Không dùng thương, không sử dụng kiếm, không cần tinh thần nhiệm lực, chỉ dựa vào lấy một đôi nắm đấm, Lâm Chân đã quét ngang tinh hệ kỳ vô địch. Lúc đầu hết mấy vạn xếp hàng người, tại Lâm Chân thậm chí không đến một phút đồng hồ liền đánh một trận tần suất dưới, vậy mà tại tới gần 3 tháng thời điểm bị đánh hết. Thưởng ao kim ngạch cao tới 10 tỷ, đã không người nào dám tới khiêu chiến. Lâm Chân vừa mới nắm giữ tuệ tinh lạc, có thể nào không có đối thủ? Thế là hắn lại làm một kiện chuyện kinh thế hai tục, liền là mở ra cái lôi đài này vượt khu quyền hạn. Tốn hao 1 tỷ tiền mặt, có thể xin lôi đài vượt khu, đối mặt toàn bộ nguyên giới sân thi đấu tinh hệ kỳ. Hành động này đưa tới phủ lên sóng lớn, phải biết mỗi cái tiểu chiến khu đều có vương giả, nhưng là loại này trực tiếp vượt khu võ đài sự tình vẫn là vô cùng hiếm thấy, đây là xem thường tất cả tinh hệ kỳ a. Vũ trụ chi lớn, ai dám xưng thứ nhất? Vô số tinh hệ kỳ võ giả lập tức bắt đầu khiêu chiến. Nguyên bản về không xếp hàng nhân số, trực tiếp tiêu thăng đến mấy trăm ngàn, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng bên trong. Nhìn xem không ngừng nhảy vọt khiêu chiến nhân số, Lâm Chân nói một câu nói như vậy, xem ra ta thời gian một năm cũng sẽ không nhàm chán. 46. Lâm Chân lúc đầu coi là, thực lực của mình có thể khiêu chiến bất luận cái gì tinh hệ kỳ, nhưng khi hắn mở ra vượt khu chiến trường thời điểm mới biết được núi cao còn có núi cao hơn. Mênh mông vũ trụ chính là không bao giờ thiếu thiên tài, khi hắn chiến đấu đến còn kém một ngày 3 tháng. Thưởng ao kim ngạch tích lũy đến 220 ức thời điểm, một cái dùng kiếm võ giả xuất hiện. Ngươi gọi Lâm Chân có đúng không? Ngươi rất ngông cuồng, chúng ta trong hội này người gọi ta bỏ ra mặt, ngăn cản ngươi phách lối hành vi. Ngươi 220 ức ta bao hết. Lâu như vậy đến nay đã sớm nghe quen vô số người phát ngôn bừa bãi, Lâm Chân mảy may cũng không quan tâm, mặc dù nhưng người này khẩu âm nghe cũng hẳn là nam lương người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, lập tức xuất thủ. Hai người thân ảnh giao thoa. Liên tục thân ảnh lấp lóe về sau, người này một kiếm quán xuyên Lâm Chân ngực. Trái tim yếu điểm, không kém chút nào trúng đích. Lúc này Lâm Chân biết, mình vẫn là chủ quan, từ xa xưa tới nay không có đối thủ để hắn có một loại khó mà tránh khỏi kiêu ngạo tâm tính, hoặc là có thể nói là chết lặng. Người này xuất thủ liền là tuyệt sát, mà mình vẫn là bình thường đối đãi, đương nhiên sẽ không có gì tốt kết quả. Bất quá Lâm Chân thân thể cường hãn cũng xa phi thường người có thể so sánh, thời khắc cuối cùng, lấy thần anh xuất khiếu phát động công kích. Cái này dùng kiếm võ giả coi là thắng, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân lúc sắp chết phản công, bản lãnh của hắn mặc dù không tệ, nhưng là tinh thần lực nhưng cũng không bằng Lâm Chân. Thúy mang 99% cấp bậc tinh thần lực ngăn không được thần anh tàn phá, bị trực tiếp trúng đích, cũng tại chỗ tử vong. Nhắc tới cũng xảo, hai người tử vong thời gian hoàn toàn tương tự, cuộc chiến đấu này phán định song phương đánh ngang. Lâm Chân không có thắng tiền, đối phương cũng không có thua tiền. Có thể duy nhất một lần ôm đồm 220 ức, Lâm Chân còn là lần đầu tiên gặp, người này bối cảnh địa vị nhất định không nhỏ, chiến đấu kết thúc về sau, Lâm Chân cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, mình vẫn có chút tê dại, suýt nữa bị người đem 3 tháng tích lũy lấy đi. Về sau trong vòng một ngày, Lâm Chân thời điểm chiến đấu cẩn thận rất nhiều, không tiếp tục cho một số người cơ hội, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua cái thứ nhất 3 tháng. 220 ức tiền mặt tới tay, Lâm Chân cũng không có như vậy đình chỉ, mà là lần nữa bày xuống một cái 1 tỷ thưởng ao lôi đài, vẫn như cũ đối mặt cả cái tinh hệ kỳ khiêu chiến. Bất quá lần thứ 2 khiêu chiến liền không có lần thứ nhất thuận lợi như vậy, hắn đánh lui cái kia dùng kiếm võ giả về sau, rốt cục lại có người cao thủ đến. Lần thứ 2 lôi đài bày không đến 3 ngày, một cái dùng song đao võ giả trước tới khiêu chiến. Người này một thân mạ vàng áo khoác, tối màu đỏ hoa văn, đã chứng minh này người thân phận bất phàm. Người bình thường là không có tư cách mặc giả bộ như vậy buộc. Lâm Chân, ngươi có biết hay không ngươi dạng này loại người hành vi là đang cấp nam lương bôi đen. Trong vũ trụ cao thủ nhiều là ngươi không cách nào tưởng tượng, hiện tại ta liền phá hủy ngươi lôi đài, để ngươi không cần cho nam lương mất mặt xấu hổ. Nghe người này khẩu khí hẳn là nam lương người, nhưng là Lâm Chân cũng không quan tâm, sân thi đấu vẫn là muốn nhìn thực lực. Hai người giao thủ, lần này Lâm Chân rốt cục đá vào tấm sắt, 3 phút giao thủ Lâm Chân hoàn toàn bị áp chế. Đối phương hai thanh đao một dài một ngắn, tay thuận cầm trường đao, đoạn đao thì là phản tay cầm, gọi là nghịch chính tay đâm, ra chiêu cực kỳ quỷ dị, để Lâm Chân khó mà chống đỡ, tăng thêm Lâm Chân chưa từng xuất binh khí, cuối cùng mặc dù thi triển ra tuệ tinh lạc đem đối thủ cũng đả thương, nhưng vẫn là ngã xuống đối phương đao hạ. Lâm Chân không dùng thần anh xuất khiếu, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương tinh thần phòng ngự bảo vật, một đầu thất thải dây chuyền, đủ để chống cự mình thanh đồng cấp cái khác thần anh. 32 ước tiền mặt bị cuốn đi. Sau đó Cờ Lịt nói cho Lâm Chân, người kia tinh lực cao tới 103 vạn. Lần trước dùng kiếm võ giả tinh lực cũng đạt tới 1 triệu. Lâm Chân thần anh xuất khiếu về sau, người này liền mang theo tinh thần phòng ngự bảo vật, không cho Lâm Chân tinh thần trùng kích cơ hội. Không hề nghi ngờ, cái này giữa hai người lẫn nhau là nhận biết, cũng không biết là quan hệ như thế nào. Liên tục thua 2 trận về sau, Lâm Chân một người dừng lại tại thứ nguyên không gian bên trong, cũng không có lập tức bày xuống lôi đài. Trước mắt hắn có 2 con đường. Một đầu là cầm lên trường thương của mình hoặc là trường kiếm, một lần nữa võ đài, nói như vậy, Lâm Chân tin tưởng mình tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thua, kém nhất thời điểm có thể thi triển lô đen thôn phệ, tuyệt đối miểu sát bất luận cái gì tinh hệ kỳ. Thế nhưng là nói như vậy, mình tinh lạc ngũ thức liền không chiếm được rèn luyện, hắn cho đến bây giờ còn không có thuần thục tuệ tinh lạc, huống chi mục tiêu của hắn là vệ tinh lạc. Mặt khác một đầu liền tiếp tục võ đài, tiếp tục chiến đấu. Hiện tại mặc dù ngẫu nhiên còn biết thua, nhưng là Lâm Chân tin tưởng một ngày nào đó, hắn tại tinh hệ kỳ trên lôi đài sẽ không bao giờ lại thua. Cơ Lít, khiêu chiến ta người đều là có danh tự, ngươi có thể thẩm tra đến lần này hai người đều là ai sao? Chủ nhân, ta thẩm tra qua, hai người kia thân phận là bảo mật. Lâm Chân gật gật đầu, nếu là bảo mật, hắn cơ bản cũng liền biết là người nào. Nhìn nó ăn mặc cùng khẩu âm, hẳn là nam lương người, với lại không phải người bình thường, hẳn là thuộc về trong hoàng tộc người. Hoàng tộc chẳng những có vô cùng tài nguyên phong phú, còn có rất nhiều trường sinh cảnh võ giả, con của bọn hắn muốn không cường đều là không thể nào. Cũng tỉ như Lâm Chân biết đến thái tử cùng thái tử phi, bản thân đều là trường sinh cảnh. Cũng chỉ có như thế gia đình cùng hoàn cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được những này cường hãn tử đệ, nhất là những người này niên kỷ cũng không lớn, càng làm cho Lâm Chân xác nhận điểm này. Thua bởi bọn hắn, cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Thu thập tâm tình một chút, Lâm Chân lần nữa về tới sân thi đấu, bay xuống 1 tỷ lôi đài. Về sau thời gian 1 năm bên trong, Lâm Chân đa số thời điểm như trước vẫn là thắng, nhưng là ngẫu nhiên cũng vẫn là thất bại một trận, cái kia 2 cái 1 triệu tinh lực người tựa hồ cầm Lâm Chân trở thành tụ bà buồn, mỗi khi đến thưởng ao kim ngạch tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ tới khiêu chiến. Lâm Chân thua cũng không quan tâm, dù sao hắn tiền vốn cũng chỉ có 1 tỷ, thua cũng liền thua. Thời gian dần trôi qua, Lâm Chân thăm dò hai người kia xuất hiện quy luật. Dùng kiếm võ giả mỗi lần tới đi tiền trạng, cũng sẽ không chân chính đem tiền thưởng bao tròn, mỗi lần cuối cùng đánh bại Lâm Chân đều là cái kia sử dụng nghịch chính tay đâm song đao người trẻ tuổi. Với lại người này miệng còn rất thúi, thắng tiền về sau còn muốn nhục nhã Lâm Chân một lần, giống như không dạng này liền không thể biểu hiện hắn cao quý. Lâm Chân tại tu luyện đồng thời yên lặng tính toán thời gian, hẳn là tìm một cơ hội cho người này một cái hung hăng giáo huấn. Thời gian ngày ngày trôi qua, thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua. 44. Chu Tước huyết dịch vẫn là chậm chạp không có tin tức, Lâm Chân cũng chưa từng nóng vội, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian cơ bản đều ngâm mình ở sân thi đấu, ngẫu nhiên đi xem một chút cửa hàng tình huống. Có phân thân luyện chế đan dược, cửa hàng một mực còn tại duy trì lấy, chỉ bất quá kiếm tiền đã không nhanh như vậy, mỗi ngày có thể có mấy triệu thu nhập, cũng không tính thiếu đi. Cố Vân Đình bên kia cũng không có động tĩnh gì, giống như quên đi Lâm Chân một người như vậy. Lâm Chân cũng từng lặng lẽ hiểu qua hắn tình huống, nghe nói hắn mỗi ngày đều tại Đằng Thiên lâu bên trong nghiên cứu thượng cổ đàn phương, đều không có thời gian ra ngoài. Cố Vân Đình bất động, Lâm Chân cũng bất động, hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chân trước sau lại tổn thất vài tỷ, nhưng là tiền không bỏ phí, đi qua sân thi đấu gian khổ tôi luyện, hắn tuệ tinh lạc cũng rốt cục tu luyện thuần thục, thậm chí đã cảm ngộ đến vệ tinh lạc áo nghĩa, chỉ bất quá hắn tinh lực không đủ 1 triệu, còn chưa đủ lấy phát ra vệ tinh lạc. Thường ao kim ngạch lại tích lũy đến 4 tỷ. Trước mắt xuất hiện một cái người khiêu chiến, là cái kia cầm trong tay trường kiếm võ giả, cũng liền là lần đầu tiên cùng Lâm Chân đồng quy vu tận võ giả. Họ Lâm, ta lại tới lấy tiền, áp 2 tỷ chơi đùa. Chương 639, giải phong khát máu thần châm. Nhìn trước mắt cái này trường kiếm võ giả, Lâm Chân khinh thường cười một tiếng, quên lần trước ngươi làm sao nằm xuống sao. Trường kiếm võ giả cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng lần này ngươi thần anh còn có đất dụng võ sao. Ta mang theo tinh thần phòng ngự bảo vật. Đánh bại ngươi căn bản không cần đến tinh thần lực, một đôi tay là đủ. Ha ha ha. Đơn giản buồn cười, Lâm Chân, ngươi cũng bất quá là một cái tân giới tới thổ báo tử thôi. Chúng ta căn bản chính là lấy ngươi làm một cái máy rút tiền, ngươi thế mà cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Các ngươi là ai? Cái này ngươi liền không cần quan tâm, không phải là không thể nói cho ngươi, mà là sợ hãi nói cho ngươi về sau. Ngươi bị hù tè ra quần căn bản vốn không dám cùng chúng ta chiến đấu. Vậy liền thực sự quá không có ý nghĩa. Có đúng không? Nếu không muốn nói, vậy liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Lâm Chân một cái đột tiến, thân ảnh trên không trung lấp lóe 2 lần, trong nháy mắt đến trường kiếm võ giả trước mặt. Muốn chết? Phá giới chạm. Trường kiếm võ giả hai tay vận kiếm, một đạo cương mãnh đến không có gì sánh kịp kiếm quang bạo khởi, muốn đem Lâm Chân một kiếm hai đoạn. Mặt đối với đối thủ cường đại công kích, tinh lực từ đan điền bộc phát ra, Lâm Chân lần thứ nhất lấy ra âm dương trường thương. Lấy trường thương phát ra tuệ tinh lạc, chính diện nên địch. Hai người tinh lực không kém bao nhiêu, nhìn qua đánh lực lượng ngang nhau, chiến đấu sau mười mấy phút, Lâm Chân rốt cục nắm lấy cơ hội, lấy bị thương làm đại giá, một thương đem cái này trường kiếm võ giả lấy ra sân thi đấu. Một trận chiến này nhìn, hai người chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, ai thua ai thắng đều là bình thường. Đánh bại trường kiếm võ giả, thưởng ao tiền thưởng đạt đến 8 tỷ. Đánh bại người này, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mấy ngày sau cái kia hoàng tộc người trẻ tuổi liền nên tới. Lâm Chân biết, hắn đã không thể tại tinh hệ trận ngốc thời gian dài bao lâu. Bởi vì hắn dược tính đã nhanh muốn tiêu hóa xong tất, lại có mấy tháng liền có thể tấn cấp đến vực vương. Một trận chiến này, Lâm Chân cho người cảm giác liền là át chủ bài ra hết vẫn là thắng hiểm, cho nên cái kia hoàng tộc người trẻ tuổi đến thời điểm, hẳn là sẽ ôm đồm toàn bộ khiêu chiến kim ngạch. Lâm Chân tìm được hai cái tinh hệ kỳ võ giả, lợi dụng tỏa hồn đem hai người kia nạp cho mình dùng. Sau đó đem tiền chuyển đến thẻ ngân hàng của hắn bên trên. Lâm Chân lúc này trong tay đã có tiếp cận 30 tỷ tiền mặt, một người cho 8 tỷ, một người cho 16 tỷ. Hai người kia khoảng cách 2 ngày tuần tự khiêu chiến, dạng này Lâm Chân thưởng ao kim ngạch tổng số liền đạt đến 32 tỷ. Lâm Chân đoán chừng, trong vòng 3 ngày, cái kia hoàng tộc võ giả nhất định đến. Thắng hắn, hắn muốn duy nhất một lần để hắn phun ra. 44. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người tại kêu gọi ngài. Là Sở Sản Nạ tiểu thư. Lâm Chân đại hỉ, lập tức tiếp thông Sở Sản Nạ tin tức. Lâm trưởng lão, chúc mừng ngài, ngươi muốn Chu Tước huyết dịch rốt cục thu mua đến, đối phương chào giá 300 triệu, có mua hay không? Đương nhiên mua, 300 triệu cũng mua. Lâm Chân dập máy thứ nguyên vũ trụ, đi tới công hội sân khấu. Sở Sản Nạ đem một bình dòng máu màu đỏ đưa cho Lâm Chân, Lâm Chân nhận lấy, thận trọng thu nhập không gian giới chỉ. Đây là đưa cho ngươi. Lâm Chân đem một cái ngàn vạn hồng bao cho Sở Sản Nạ. Lập tức để cái này tiểu nữ nhân cười không ngậm mồm vào được. Lâm trưởng lão, gần nhất ngài cửa hàng sinh ý không phải tốt như vậy, ngươi còn ra tay hảo phóng như vậy, ngài thật đúng là một người tốt. Đoạn thời gian gần nhất, Cố Vân Đình đã đẩy ra hắn đan dược mới. Cái kia thượng cổ đan phương đã bị hắn nghiên cứu chế tạo thành công, đan dược tên là thần lực đan. Loại đan dược này có một cái đặc thù công hiệu, liền là có thể thời gian ngắn kích phát người tinh lực, để lực lượng tăng lên 1/4. Đây là có thời hạn, chỉ có ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, với lại về sau còn biết có tầm 1 tháng suy yếu kỳ, tinh lực còn biết hạ xuống 1/4. Nhưng là coi như chỉ có 10 phút đồng hồ, có thể làm cho một cái tinh lực 800.000 người trong nháy mắt dâng lên đến 1 triệu tinh lực, cũng đủ để cải biến quá nhiều chuyện. Thần lực đan xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đi mua sắm, Lâm Chân cửa hàng sinh ý tự nhiên là trượt rất nhiều. Huống chi Lâm Chân bản thể một mực đang tu luyện, đều là dựa vào phân thân đến luyện đan, tồn kho cũng một chút cũng không có, tự nhiên là không kiếm được bao nhiêu tiền. Lâm Chân đối Sở Sạn Nạ nở nụ cười, cái này ngươi không cần lo lắng, lại không kiếm tiền cho ngươi hồng bao vẫn là không có vấn đề. Mang theo Chu Tức huyết dịch, Lâm Chân vội vã trở lại viện tử của mình. Trở lại luyện đan thất, Lâm Chân tạm thời đóng lại thứ nguyên vũ trụ, sau đó bắt đầu luyện chế tứ linh đan. Đem Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ linh thần thú huyết dịch lấy ra, sớm đã chuẩn bị xong các loại phối liệu cũng đều lấy ra, Lâm Chân châm lửa khai lò. Phân thân ngay tại bản thể bên người, cho Lâm Chân trợ thủ đồng thời cũng làm tên hộ vệ. Chỉ cần tứ linh đan ra lò, Lâm Chân phân thân liền có thể giải phong cái thứ nhất thần châm, tinh lực thẳng lên 3 triệu. 46. Ha ha ha. Kha huynh, có thể tính đem người cho trông. Đàng Thiên lâu bên trong, Cố Vân Đình cười lớn nên đón một người khách nhân. Kha Hàng Long đầy mặt phong trần, cùng mấy trăm năm trước so sánh, hắn nhìn qua già đi rất nhiều. Hắn năm nay niên kỷ đã hơn 9.000 tuổi, lúc đầu sớm vượt qua thiên môn hắn, là có thời gian có cơ hội trùng kích trường sinh cảnh, thế nhưng là bị truy nguyệt đại thần chấn áp đến thiên môn phía dưới hơn 700 năm, để hắn bỏ qua tốt nhất đột phá thời cơ. Bây giờ thọ nguyên sắp hết, hắn cơ hồ không có khả năng đột phá giới vương cực hạ, tấn cấp trường sinh. Hắn là không có dũng khí đi tìm truy nguyệt tính sổ, chỉ có thể đem bút chướng này hoàn toàn tính tới Lâm Chân trên thân. Cho nên khi Cố Vân Đình liên hệ hắn thời điểm, hắn lập tức liền đã đáp ứng tới. Chỉ bất quá nguyên giới thật sự là quá lớn, trong tay hắn lại không có cái gì tiền, đây là Cố Vân Đình giúp đỡ hắn mấy trăm triệu tiền mặt, hắn có thể dùng thời gian 1 năm, từ mấy chục triệu năm ánh sáng bên ngoài địa phương chạy tới Tiên Nhạc quận. Lâm Chân ở nơi nào? Nhưng Hàng Long đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kha huynh trước không cần phải gấp, Lâm Chân ngay tại luyện đan sư công hội, ở nơi đó ngươi là không hiếu động tay. Kha Hàng Long rót 2 cái trà. Vậy ta muốn làm thế nào? Yên tâm, ta sẽ đem Lâm Chân ước đi ra, ngươi đến lúc đó trước đó mai phục tốt, sau đó động thủ là có thể. Tốt, vậy ta liền chờ đợi tin tức của ngươi. Kha Hàng Long trong mắt sát khí lộ ra ngoài, để Cố Vân Đình đều âm thầm kinh hãi, cái này Kha Hàng Long tinh lực tuyệt đối trên mình, có chừng 3 triệu tả hữu. 46. Đan hỏa tại trong lò đan hừng hực thiêu đốt lên, Lâm Chân mồ hôi từ cái trán trượt xuống, lại ngay cả đưa tay xoa một cái thời gian đều không có. Một dạng dạng phụ trợ dược liệu bị tăng thêm đi vào, tứ linh đan liền muốn thành hình. Hai tay trên không trung vung vẩy, vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích, một đạo thanh linh hàn khí đánh vào trên lò luyện đan. Đan hỏa nhiệt độ chợt hạ xuống, khai lò. Một viên quay tròn kim đan xuất hiện ở Lâm Chân trên tay. Trong kim đan từng tia huyết sắc đường vân dày đặc, ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực. Trở thành. Lâm Chân trong lòng vui mừng, viên đan dược kia đủ để cho ăn no cái kia một cây khát máu thần châm, để nó triệt để mất đi lực lượng. Sau đó liền có thể từ phân trong thân thể đem lấy ra. Phân thân đang ngồi ở bản thể bên người, đem kim đan nhận lấy, một ngụm nuốt vào. Ngay vào lúc này, Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ vang lên. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người kêu gọi ngài, là công hội bên trong vương trưởng lão. Lâm Chân hơi suy nghĩ một chút, vương trưởng lão liền là cùng mình tại phòng đấu giá cạnh tranh thượng cổ đan phương người, lẫn nhau cũng coi như nhận biết. Trên thực tế tại Tiên Nhạc quận công sẽ nhiều như thế năm, Lâm Chân cũng coi là một cái tư thâm trưởng lão. Mặc dù hắn phẩm cấp chỉ là mới vào ngũ phẩm, nhưng là băng hỏa thần đan bán nóng nảy, cơ bản tất cả trưởng lão đều biết hắn, đối với hắn cũng coi như khách khí. Không biết cái này vương trưởng lão tìm mình làm gì, Lâm Chân tiếp thông thứ nguyên vũ trụ. Ha ha ha. Lâm trưởng lão gần nhất một mực đang bế quan, có phải hay không đang nghiên cứu linh đan rượu dược gì chuẩn bị lại kiếm một món hời đâu? Vương trưởng lão quá đề cao ta, linh đan rượu dược nếu là tốt như vậy nghiên cứu ra được, ta cũng không cần mỗi ngày ở trong công hội mở nhỏ tiệm thuốc. Ai? Lâm trưởng lão quá khiêm nhường, trong công hội người nào không biết ngài là đại tài chủ, là chúng ta trưởng lão bên trong thủ phủ nha. Ngài cái kia nhỏ tiệm thuốc thế nhưng là một ngày thu đấu vàng đâu. Lâm Chân cười cười không nói tiếng nào, loại lời này không có gì dinh dưỡng, tiếp xuống người này liền muốn nói đến chính đề. Quả nhiên, vương trưởng lão lời nói xoay chuyển, Lâm trưởng lão, ta gần nhất lấy được một phần bên trên cổ không trọn vẹn đan phương, mình đóng cửa nghiên cứu nhiều ngày cũng không có cái gì đầu mối. Liền muốn tìm mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu cộng đồng nghiên cứu, đợi đến đan phương nghiên cứu ra được, lấy được lợi nhuận chúng ta chia đôi mà phân, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến Lâm trưởng lão ngươi, ha ha. Có hứng thú hay không cộng đồng nghiên cứu thảo luận một cái? Nghe được Vương trưởng lão thuyết pháp, Lâm Chân đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó liền khịt mũi coi thường. Thượng cổ không chọn vẹn đan phương, cộng đồng nghiên cứu, đơn giản liền là đánh giấm. Thượng cổ đan phương, cho dù là không chọn vẹn, những thầy luyện đan này cũng không khỏi là bảo bối cất, căn bản cũng không chịu cho người khác nhìn một chút, huống chi là đồng hành, còn nói cái gì cộng đồng nghiên cứu, khi Lâm Chân là 3 tuổi hài từ đâu. Nhưng là đối phương nói như thế, cái kia dụng tâm của hắn đã làm cho hoài nghi. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lâm Chân suy nghĩ chuyển động mấy lần, nếu như vẹn vẹn là cái này Vương trưởng lão, vô luận hắn có âm mưu gì Lâm Chân còn không sợ, bởi vì cái này trưởng lão chỉ là một cái vực vương, Lâm Chân bản thể đi qua đều đưa tay liền có thể diệt sát. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không như thế lô mãng, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Liền là cô Vân Đình chuẩn bị động thủ. Cố Vân Đình trước kia thế nhưng là luyện đan sư công hội hội trưởng, Hoàng Phủ Kỳ cùng Thomas trước kia đều là tiểu đệ của hắn, hắn tại công hội bên trong tất nhiên sẽ có tâm phúc. Cái này Vương trưởng lão đoán chừng liền là như thế một vai, Lâm Chân lập tức hỏi, tới ngươi luyện đan thất sao? Không không, ta luyện đan thất bên trong có mấy cái học đồ, ta không muốn bị bọn hắn nhìn ra mánh khỏe, chúng ta đi trước cửa hàng của ta đi, nơi đó tương đối yên lặng một chút, ngươi biết, cửa hàng của ta bị ngươi cửa hàng đỉnh căn bản không có gì làm ăn. Lâm Chân nở nụ cười, vậy được rồi, chờ ta làm xong trên tay sự tình, ban đêm chúng ta gặp. Tốt, ban đêm ta sẽ liên lạc lại ngươi. Vương trưởng lão dập máy thứ nguyên vũ trụ thông tin, Lâm Chân thần sắc có chút nghiêm túc. Chương 640, dạ tập. Cố Vân Đình đã chuẩn bị động thủ, mình né tránh cũng vô dụng, còn không bằng xem bọn hắn có trò xếp gì. Mặc kệ đối phương có cái gì bố trí, bọn hắn nhất định không tưởng tượng nổi mình còn có một cái phân thân. Lâm Chân phân thân ngồi ở bên cạnh, hành công đã đến thời khắc mấu chốt. Tứ Linh Đan từng tia từng sợi lực lượng kéo dài rót vào khát máu thần châm bên trong, để thần châm nhan sắc càng tiên diễm chói mắt. Bao hỏa. Khi thần đan lực lượng hao hết thời điểm, thần châm rốt cục hút đầy huyết dịch, sẽ không ở tự động hướng phân thân trong thân thể xâm nhập. Vướng. Một cỗ tinh lực khuấy động, tại tinh lực thôi động dưới, căn này thần châm trực tiếp từ Lâm Chân tim vị trí bị đỉnh bay ra. Phốc ba. Một đạo huyết tiễn bắn ra, Lâm Chân khoát tay, nắm căn này thật dài khát máu thần châm. Rốt cục giải phong. Một cỗ cường đại tinh lực bắt đầu ở trên phân thân tràn ngập, để Lâm Chân phân thân tinh lực trực tiếp từ 2 triệu tiêu thăng đến 3 triệu, toàn bộ trong phòng đều bị tinh quang tràn ngập. Giải phong một cây thần châm, Lâm Chân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, lực lượng tăng gấp bội. Một tay nắm nuốt căn này thần châm nhìn một hồi lâu, Lâm Chân cũng là âm thầm cảm thán. Liền là như thế một đồ vật nhỏ, liền có thể kiểm chế ta 1 triệu tinh lực, thật sự là lợi hại. Phá vỡ cái thứ nhất thần châm, về sau còn có 2 cây. Một cây vị tại đan điền khí hải, một cây vị cách đỉnh đầu bách hội, kiềm chế kinh mạch, ngăn cản tinh lực lưu thông. Lâm Chân mục tiêu tiếp theo là nằm ở bách hội đại huyệt khắc cốt thần châm. Phá giải căn này châm liền càng thêm gian nan một chút, cần 7 đại siêu cấp tinh hà thú xương cốt. 7 đại tinh hà thú theo thứ tự là thần long, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng, bạo viên, thao thiết, phệ hồn thú. Đối với tứ linh huyết dịch, cái này 7 đại siêu cấp tinh hà thú xương cốt càng là khó làm. Kỳ lân còn tốt. Lâm Chân lỗ đen thú kỳ thật cũng là biến dị kỳ lân, nhưng là muốn đem xương cốt của mình kéo xuống đến một cây sao. Phượng Hoàng xương cốt, chẳng lẽ muốn đi tìm tiểu Phượng Hoàng làm một cây đến. Cái kia Lâm Chân thả rằng để phân thân chết đi tính toán. Lâm Chân thậm chí hỏi qua sở săn ạ, tiên nhạc quận luyện đan sư công hội trước mắt không có những này xương cốt hàng tồn, chỉ có thể rời đi tiên nhạc quận về sau, đến Nam Lương đế quốc hoặc là địa phương khác lại đi tìm. 2 triệu tinh lực đối với một cái cấp 9 giới vương tới nói, miễn cương thuộc về trung đẳng. Nhưng là 3 triệu tinh lực liền không đồng dạng, đây tuyệt đối là thượng đẳng, huống chi Lâm Chân bây giờ học xong vệ tinh lạc, phối hợp phân thân huyễn quang kiếm, uy lực tăng gấp bội, giới vương đều không thả trong mắt hắn. 47. Đợi đến phân thân hoàn toàn khôi phục về sau, Lâm Chân lần nữa nhận được Vương trưởng lão mời. Lâm trưởng lão nha, ta tại cửa hàng bên trong chờ ngươi, còn mua thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nghiên cứu, thuận tiện thảo luận một chút luyện đan kỹ xảo đi, hai người thảo luận, dù sao cũng tốt hơn một người đóng cửa làm xe a. Ha ha, tốt ta, vậy ta liền làm phiền, ta dọn dẹp một chút, nửa giờ về sau liền đến. Tốt tốt tốt, tới đi, ta chờ ngươi. Lâm Chân cúp máy thứ nguyên vũ trụ, cũng không có lập tức rời đi. Không hề nghi ngờ Cố Vân Đình động thủ, mặc dù Lâm Chân bây giờ có 3 triệu tinh lực phân thân, nhưng là cũng không thể lỗ mãng hành động, Vương trưởng lão cửa hàng tuyệt đối là không thể đi. Mở ra tiên nhạc quận thành địa đồ, Lâm Chân cẩn thận tra xét. Nhìn trong chốc lát, hắn đem địa đồ khép lại, trong lòng đã có lập kế hoạch. Lâm Phong, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Chân chào hỏi đang tại luyện đan Lâm Phong. Lâm Phong lập tức đứng lên, "Lão đại, chúng ta đi nơi nào?" "Rời đi nơi này." "Rời đi? Chúng ta muốn đi đâu?" "Đi Nam Lương, nơi này không thể tiếp tục ở lại." "Tốt, lão đại ngươi nói, ta muốn làm thế nào?" "Ngươi cứ dựa theo ta nói xử lý." Lâm Chân nói xong, tại Lâm Phong bên thai dỉ thai vài câu. "Tốt, hết thảy đều nghe lão đại." Hai người định ra kế hoạch, Lâm Chân xuất rời đi trước luyện đan sư công hội. Sau khi ra cửa, hắn quay đầu nhìn một chút luyện đan sư công hội, trong lòng cũng là hơi xúc động, ở chỗ này đã nhiều năm, cũng dù sao cũng hơi tình cảm. Nhưng là hôm nay hắn không thể không rời đi, đầu tiên hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng ước định ngày càng gần, hắn cũng không có khả năng một mực lưu tại Tiên Nhạc quận, còn nữa đã muốn cùng Cố Vân Đình vạch mặt, như vậy tất nhiên sẽ đắc tội Cố Vân Đình người sau lưng. Bình thường cùng Thomas đàm luận trong lời nói, Lâm Chân đã biết Cố Vân Đình người sau lưng là ai. Cái kia lại chính là Tiên Nhạc quận quận trưởng, Trường Sinh cảnh võ giả Lục Dương. Cũng chỉ có dạng này người mới có thể bảo chứng để Cố Vân Đình tại Tiên Nhạc quận bên trong đem sinh ý càng làm càng lớn. Trên thực tế Cố Vân Đình lừa đại bộ phận tiền đều đã rơi vào Lục Dương túi. Tại Tiên Nhạc quận đắc tội quận trưởng, coi như Lâm Chân là luyện đan sư, cũng không có khả năng an ổn ở lại, cho nên hắn nhất định phải rời đi. Nhưng là trước khi rời đi, Cố Vân Đình nhất định phải giải quyết hết cái này khảo nghiệm Lâm Chân thủ đoạn. Rời đi công hội về sau, đi bộ nhàn nhã đi chậm rãi, đi qua hai con đường khu về sau, đột nhiên triệu hoán ra chim đại bàng. Chim đại bàng lên không, Lâm Chân lên chim đại bàng, thẳng đến ngoài thành phương hướng mà đi. Đợi đến Lâm Chân rời đi 5 phút đồng hồ về sau, Lâm Phong mới rời khỏi luyện đan sư công hội, chẳng biết đi đâu. 46. Lâm Chân chạy. Một mực đang giám thị Lâm Chân hành động Cố Vân Đình giận tím mặt. Vì sự tình hôm nay, hắn đã bố trí rất lâu, liền đợi đến Lâm Chân vào cuộc, không có nghĩ tới tên này như thế cảnh giác, thế mà trực tiếp đường chạy. Đúng vậy Cố tiên sinh, chúng ta người một mực đang âm thầm giám sát, hắn là một người chạy, ngay cả hắn cái kia giới vương tùy tùng đều không có mang, đoán chừng là cảm giác sự tình không tốt chuồn đi. Không được, tuyệt đối không có thể làm cho hắn chạy mất. Cố tiên sinh, hắn chạy không được bao xa, hắn chạy trốn phương hướng, phương viên ngàn vạn cây số bên trong không có truyền tống trận, chúng ta chỉ cần dọc theo đường một mực truy, tuyệt đối có thể bắt hắn lại. Tốt. Nói cho Kha Hàng Long lập tức đuổi theo, các ngươi đi cho hắn dẫn đường. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn chạy mất. Chúng ta cũng đi. Ngươi Cố tiên sinh ngươi an toàn của nơi này. Cố Vân Đình nhìn một chút bên người hai cái giới vương, phất phất tay để bọn hắn rời đi. Hắn tại trong thành này cơ hồ không có cái gì địch nhân. Người bình thường cũng căn bản không dám động đến hắn, bởi vì sau lưng của hắn còn đứng lấy Trường Sinh cường giả. Với lại bản thân hắn cũng là một cái giới vương, đối tại võ lực của mình vẫn là vô cùng tin tưởng. Lâm Chân không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc này hắn có chút hoài niệm ngày xưa tại luyện đan sư công hội khi hội trưởng thời điểm, khi đó có kiểu gì cũng sẽ chỗ dựa, bên cạnh hắn là có hai cái trường sinh cảnh võ giả bảo vệ. Thế nhưng là từ khi hắn không làm hội trưởng, cũng không có cái kia đãi ngộ, trường sinh cường giả không phải hắn có thể thuê lên, liền xem như phía sau hắn quận trưởng Lục Dương, cũng không có khả năng tùy tiện điều động hai cái trường sinh võ giả đến bảo hộ hắn. Dù sao một cái quận trưởng thực lực, xa còn lâu mới có thể cùng luyện đan sư kiểu gì cũng sẽ đánh đồng. Húng chi Lâm Chân chạy là phương hướng ngược, đương nhiên không có khả năng qua đến tập kích hắn, điểm ấy thưởng thức hắn vẫn phải có. Với lại hắn còn có một cái át chủ bài, một khi hắn gặp được tập kích, như vậy quận trưởng Lục Dương liền sẽ tại trong vòng một phút chạy đến. Trung quanh không có truyền tống trận, không có người tập kích hắn về sau còn có thể trốn qua một cái trường sinh cường giả truy sát. Hai cái giới vương lập tức lĩnh mệnh rời đi, đến vương trưởng lão cửa hàng mang theo Kha Hàng Long một đường truy đánh tới. Truy kích người không ngừng cho hắn báo cáo tình huống. Mắt thấy Lâm Chân cùng truy kích càng chạy càng xa, hắn cũng trầm tĩnh lại. Lần này Lâm Chân xem như đi, coi như giết không chết hắn, người này đoán chừng cũng rời đi Tiên Nhạc quận, đây chính là chuyện tốt, đan dược thị trường mình lại là một nhà độc đại. Cố Vân Đình rút ra chính mình kiếm, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, học xong Thái Nguyên kiếm pháp về sau, còn một mực không có cơ hội thi triển, thân phận của hắn quyết định, hắn không có khả năng tùy ý cùng người tranh đấu. Nếu là Lâm Chân không đi, để cho mình luyện tay một chút cũng rất tốt, Cố Vân Đình nghĩ như vậy. Hắn hiện tại đối thực lực của mình phi thường tự tin. 45. Khi truy binh từ từ đi xa về sau, Lâm Phong xuất hiện ở Đằng Thiên lâu bên ngoài. Lão đại thật đúng là quỷ kế đa đoan nha, lại có thể nghĩ đến trước tiên đem địch nhân dẫn dắt rời đi, sau đó lại dùng thế giới truyền tống về đến, thật không biết hắn còn không phải giới vương, làm sao lại sẽ có thế giới chi lực. Ai, ta thể nội thế giới khí tức đều cho hắn, hắn có thể trực tiếp tiến vào ta thể nội thế giới. Lão đại, ta lần này thế nhưng là bị ngươi thấy hết. Ngươi về sau nhưng phải phụ trách ta nha. Lâm Phong lẩm bẩm hai câu, lập tức phát động thế giới truyền tống. Đã xa xa chạy vội ra ngoài ngàn vạn cây số Lâm Trần, lập tức xuất hiện ở Lâm Phong thể nội thế giới bên trong. Lâm Phong thế giới chi lực khẽ động, Lâm Trần đi ra phía ngoài. Lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đi về công hội, nhớ kỹ, mở ra ngươi thể nội thế giới. Lâm Phong lập tức gật đầu đáp ứng, hắn thấy, Lâm Trần làm việc thần thần bí bí, nhưng lại phi thường đáng tin cậy, hắn đã có thể hạ quyết định dạng này quyết tâm, như vậy thì nhất định có thể đem sự tình hoàn thành. Lâm Phong lập tức gãy quay trở về luyện đan sư công hội, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. 46. Các ngươi nói cái gì? Lâm Trần đột nhiên biến mất. Đang đợi tin tức Cố Vân Đình nghe thủ hạ báo cáo, lập tức giật nảy cả mình. Đúng vậy Cố tiên sinh, Lâm Trần chạy trước một cái đã không thấy tăm hơi. Có phải hay không Thuấn Di? Tranh thủ thời gian dò xét xung quanh địa khu tình huống, Thuấn Di cũng là sẽ lưu lại không gian ba động. Minh Bạch. Dập máy thứ nguyên vũ trụ. Cố Vân Đình tâm lý có loại cảm giác bất an. Nếu như là Thuấn Di lời nói, Kha Hàng Long cùng thủ hạ hai cái giới vương không có khả năng cảm giác không thấy mánh khỏe, khẳng định lại đánh gãy, với lại nguyên giới bên trong không gian bích trướng vững chắc sền sệt, khoảng cách dài Thuấn Di là rất khó thi triển. Cự ly ngắn Thuấn Di lời nói, cái kia còn không có phi hành thú loại tốc độ nhanh. Lâm Chân đến cùng đi nơi nào? Cố Vân Đình không kiềm hãm được rút ra linh bảo cấp bậc trường kiếm, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Lâm Chân hẳn là sẽ không gan to bằng trời tìm đến mình đi, hắn nhưng là một cái cấp 9 giới vương, với lại phía sau còn đứng lấy quân trưởng, Lâm Chân chẳng lẽ không muốn sống nữa. Đột nhiên, hắn chỗ gian phòng cửa sổ bị đột nhiên oanh mở. Một ánh lửa lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng liền là một ánh lửa, nhưng là giờ khắc này ở Cố Vân Đình trong mắt, cái kia rõ ràng liền là một viên tinh cầu khổng lồ. Trong chớp nhoáng này, không gian chung quanh đều bị đọc lại, hắn ngay cả Thuấn Di đều làm không được. Tinh cầu mang lậu mãnh liệt cương phong gào thét mà đến, trong nháy mắt nằm kéo ra mặt của hắn sau này múa, khuôn mặt vặn mèo. Chương 641, thẳng đối trường sinh cảnh. Thiên sơ chi quang. Trước mắt tinh cầu khóa chặt không gian, Cố Vân Đình không cách nào bỏ chạy, dứt khoát cũng là liều mạng, trực tiếp thi triển Thái Huyên kiếm pháp, một đạo quang hoa bạo liệt, đánh mạnh trước mắt tinh cầu. Thái Huyên kiếm pháp tổng cộng có trời sơ, thiên hoa, thái thủy, thái hư, thái huyên, tuyệt sinh, thần táng bảy thức. Nghiêm ngặt nói đến, Thái Huyên kiếm pháp uy lực còn muốn tại tinh lạc ngũ thức phía trên, chỉ dùng kiếm người vô thượng bảo điện. Nhưng là Cố Vân Đình trong khoảng thời gian này chuyên tâm nghiên cứu thượng cổ đàn phương, chỉ là đem Thái Huyên kiếm pháp thức thứ nhất trời sơ luyện tập thuần thục, có thể nào cùng Lâm Chân phân thân thi triển ra vệ tinh lạc so sánh. Huống chi Cố Vân Đình tinh lực còn không bằng Lâm Chân phân thân. Như giải lụa kiếm quang cùng vệ tinh lạc trên không trung giữ lẫn nhau ước chừng 5 giây, sau đó, kiếm cương của hắn liền bị Lâm Chân cường đại quyền ép ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Còn sót lại lực lượng hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Đàng Thiên lâu giờ khắc này sụp đổ, bị từ trên trời giáng xuống một quyền triệt để hóa thành bụi bặm. Chấn động lay động kịch liệt về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 20 mét hố sâu. Cố Vân Đình một thân rách nát, miệng phun máu tươi đổ vào hố sâu trung ương, ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Không bên trong bóng người chậm chậm rơi xuống, Lâm Chân giống như ma thần, nhìn chòng chọc vào Cố Vân Đình. Khu khu khụ. Ngươi không phải Lâm Chân, ngươi là ai? Cố Vân Đình chết cũng không thể tin được đây là Lâm Trần, một cái tinh hệ kỳ võ giả làm sao có thể một quyền đem hắn một cái giới vương kém chút đánh chết. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, ta là ai không trọng yếu là ngươi song, Cố Vân Đình. Không ngươi không có thể giết ta, ta quận trưởng Lục Dương là bằng hữu của ta, ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Những chuyện này ngươi giữ lại đi địa ngục rồi nói sau. Lâm Trần khoát tay, một đoàn tuệ tinh tại lòng bàn tay xuất hiện, hắn lại muốn cho Cố Vân Đình một cái tuệ tinh lạc, triệt để đem giải quyết. Lúc này, Cố Vân Đình đột nhiên hướng trong mồm lấp một viên dược vật, sau đó đột nhiên bắn lên. Đan dược này là chính hắn luyện chế thượng cổ đan dược, trực tiếp tăng lên 20% tinh lực. Thương thế của hắn cũng không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy, trực tiếp tinh lực bộc phát. Lúc trước Lâm Chân tìm đọc Cố Vân Đình tư liệu thời điểm, hắn tinh lực liền có 230 vạn, mấy năm qua, hắn tinh lực đã đến 250 vạn, tăng lên 20%, trực tiếp liền tiêu thăng đến 3 triệu, đã cùng Lâm Chân phân thân ngang hàng. Thiên Hoa chi quang. Cố Vân Đình bị tập kích, bên kia Lục Dương đã được đến tin tức, đang tại chạy tới đây, trong vòng một phút tuyệt đối đến. Lâm Chân xuất hiện đến bây giờ, tăng thêm mới vừa nói hai câu nói, đã qua 40 giây, chỉ cần lại kiên trì mười mấy giây đồng hồ, chết người liền sẽ là Lâm Chân. Thượng cổ đan phương tăng lên lực lượng, nhưng là cũng có tác dụng phụ, tăng thêm Cố Vân Đình thụ thương, về sau coi như hắn thắng cũng tuyệt đối là đảo một lớp ra, nhưng là cùng tính mệnh so sánh đều không coi vào đâu. Thái Huyên kiếm pháp thức thứ hai thiên hoa hắn còn không thuần thục, giờ phút này vì bảo mệnh cũng bất chấp. Lâm Chân cũng không nghĩ tới Cố Vân Đình trước khi chết phản kích như thế mãnh liệt, trong tay tuệ tinh lạc phát ra, củng cố Vân Đỉnh Thiên Hoa chi quang lần nữa đối hoành. Giống nhau tinh lực, liền nhìn công pháp ưu khuyết. Tinh Lạc Ngũ Thức mặc dù cũng là thượng cổ điển tịch, nhưng lại còn kém Thái Huyên kiếm pháp một chút, ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, lần này là Lâm Chân bị đánh ra. Cố Vân Đình là bị đánh hướng mặt đất, Lâm Chân là bị hoành hướng lên bầu trời. Cố Vân Đình thở dài ra một hơi, hắn đã cảm giác được Lục Dương liền đang trên đường tới, mắt thấy là phải tới đây, chỉ cần tại kiên trì vài giây đồng hồ, hắn liền an toàn. Bá. Bị hoành bay Lâm Chân một cái thuấn di, xuất hiện lần nữa tại Cố Vân Đình bên người. Quanh thân quần áo đã rách rưới, lộ ra tử kim sắc thân thể, chịu đựng mãnh liệt kiếm cương oanh kích, cũng không có chút nào vết thương. Tử kim thần tộc. Kiến thức rộng rãi Cố Vân Đình thứ liếc mắt liền nhìn ra Lâm Chân trùng tộc, hắn nằm mơ không nghĩ tới, Lâm Chân cái này tân giới tới tiểu tử, lại là nguyên giới đỉnh tiêm chủng tộc thứ nhất, tử kim thần tộc. Ngươi quả nhiên không phải Lâm Chân, ngươi là ai? Lâm Chân chỗ nào có thể cùng hắn giải thích nói nhảm nhiều như vậy, đưa tay liền muốn lần nữa thi triển vệ tinh lạc trực tiếp đem vành sát. Cố Vân Đình liều lĩnh lần nữa thi triển thiên hoa, đồng thời khoát tay, một mảnh màu đen xương độc bước lên. Thân là lục phẩm đỉnh phong hắc ám luyện đan sư, hắn thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, cái này một mảnh trong làn khói độc bộ ẩn chứa vô cùng cường đại độc tố, có thể trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ người, đồng thời còn có cực lớn tính ăn mòn. Nhưng là cái này Lâm Chân vệ tinh lạc là vô cùng cường đại võ kỹ, tăng thêm hắn bản thân liền là bách độc bất xâm, tự nhiên không e ngại Cố Vân Đình độc tố, vẫn như cũ hung hăng một quyền đập xuống. Bang! Nhất kiếm tây lai, trực tiếp chặn lại Lâm Chân một quyền. Lục Dương tới. Trường Sinh võ giả xuất thủ, bên trên vạn cây số bên ngoài phát ra một kiếm, liền để Lâm Chân vệ tinh lạc không công mà lui. A ha ha ha. Ngươi xong, vô luận ngươi là Lâm Chân vẫn là ai, tại Trường Sinh võ giả trước mặt cũng chỉ là một cái cặn bã, đi chết đi. Cố Vân Đình tùy tiện cười to, người trước mắt vô luận như thế nào mạnh, đều khó có khả năng là Trường Sinh võ giả đối thủ. Phi kiếm kia chẳng những đỡ được Lâm Chân một kích, với lại vòng vo cánh ngoặt, lần nữa hướng Lâm Chân chém giết mà đến. Kiếm quang để nguyên giới không gian cũng bắt đầu có xé rách, đây là Lâm Chân trước đây chưa từng gặp. Dạng này kiếm, hắn cản không được. Thân thể buộc lòng phải sau bay lượn, tránh né dạng này một kiếm, nhưng là như vậy, hắn liền cách xa Cố Vân Đình, đem bỏ lỡ tốt nhất giết chết đối phương cơ hội. Một bóng người nhanh chóng cất gần, người tới là Lục Dương. Hắn nhất định phải cứu Cố Vân Đình, đây là hắn một cái trọng yếu tiền tài nơi phát ra, không thể chịu đựng bị người khác giết chết. Cái kia tử kim thần tộc, nhanh chóng buông tay, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Vân Đình trên mặt vẻ đắc ý, đây chính là phong thủy luân chuyển, vừa rồi mình còn kém chút chết rồi, hiện tại thế cục liền phản quay lại. Lâm Chân thân thể lui về sau, con mắt nhìn chòng chọc vào Cố Vân Đình. Ha ha ha, nhìn cái gì vậy? Ngươi nhìn có làm được cái gì? Ngươi có thể tại Trường Sinh võ giả trước mặt biến ra hoa dạng gì sao? Đến nha đến nha. Đụng rơi lão tử một sợi lông liền coi như ta thua. Cố Vân Đình đã không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này, hiểm tử hoàn sinh, tư vị này thật sự là quá sung sướng. Hắn thậm chí đối Lâm Chân nhăn mặt, cực hết tất cả phương pháp muốn khí Lâm Chân. Lâm Chân giờ phút này trong lòng hào không dao động, lần thứ nhất đối mặt Trường Sinh cảnh, hắn lại ngoài ý liệu tỉnh táo. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trường Sinh võ giả hai chân, hắn tin tưởng, đối phương đến, nhất định phải lúc lắc phổ hoặc là nói một hai câu, không có khả năng không nói hai lời liền đến đánh giết mình. Bởi vì Lâm Chân hiện tại bề ngoài nhìn, là một cái tử kim thần tộc. Tử kim thần tộc cao thủ đông đảo, coi như Lục Dương là Trường Sinh cảnh, cũng không dám hỏi cũng không hỏi liền giết người. Cho nên Lục Dương dừng lại một khắc này, liền là cơ hội của mình. Quả nhiên, Lục Dương đến về sau, phi kiếm y liền nguyên duy trì tư thế công kích, sau khi rơi xuống đất nhìn về phía Lâm Chân, nói ra thân phận chân thật của ngươi, ta tại tử kim thần tộc cũng có mấy cái bằng hữu, không nghĩ lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, đây là ngươi duy nhất sống sót cơ. Không đợi Lục Dương lời nói xong, Lâm Chân động thủ. Lực hút. Mục tiêu của hắn không phải Lục Dương, mà là một mực đang bên cạnh đối với mình nhăn mặt Cố Vân Đình. Cố Vân Đình bị mình đánh trọng kích, giờ phút này đã là trạng thái trọng thương, đối với Lâm Chân lực hút căn bản không có cái gì sức chống cự, trực tiếp bị kéo hướng về phía Lâm Chân. Muốn chết. Lục Dương giận dữ, phi kiếm cuốn lên phòng lôi, trực tiếp đối Lâm Chân chém giết tới. Lâm Chân cũng đã sớm phòng bị hắn đâu, tại đối phương phi kiếm xuất thủ thời điểm, Lâm Chân thần anh xuất hiếu. Trên người có 10% màu đồng xanh, thần anh cầm trong tay bảy sắc trường thương, thiểm điện đánh út về phía Lục Dương tinh thần thức hải. Lục Dương không có mang tinh thần phòng ngự bảo vật, thân vì Trường Sinh võ giả, hắn có hoàng kim hậu kỳ thần anh, không cần sử dụng tinh thần phòng ngự bảo vật. Nhưng là chính vì vậy, hắn càng phải cẩn thận ứng phó Lâm Chân thần anh, bởi vì cái này thần anh trong tay, thế mà cầm một đầu trường thương. Thần anh không nhìn hết thể vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý, hắn chỉ có thể lấy thần anh nên chiến. hai cái thần anh nhanh chóng trên không trung giao thủ. Lục Dương thần anh một thân kim quang long lánh, tựa như hoàng kim chế tạo bé con, nhưng lại cũng nhất định phải cẩn thận ứng phó Lâm Chân trong tay bảy sắc trường thương. Nhưng cứ như vậy, phi kiếm của hắn liền không có trước đó như vậy tấn mãnh, dù sao bị động nên địch, vẫn là muốn có thời gian phản ứng. Khả năng cũng chính là không đến một giây kém, Lâm Chân một tay lấy quái khiếu Cố Vân Đình nắm ở trong tay. Lục Dương phản ứng cũng coi như rất nhanh, phi kiếm lần nữa đánh tới. Thế nhưng là lần này lại đã chậm, Lâm Chân trên thân bạch quang lóe lên, thế giới chi lực phát động. Cái kia là đến từ Lâm Phong thế giới chi lực, Lâm Chân sử dụng thế giới truyền tống, trực tiếp mang theo Cố Vân Đình tiến nhập Lâm Phong thể nội thế giới. Sau một khắc, hai người bọn họ đã xuất hiện ở luyện đan sư công hội trong phòng. Lâm Phong nhìn xem Lâm Chân nắm lấy Cố Vân Đình, nhịn không được hỏi, lão đại, chúng ta không phải muốn rời khỏi Tiên Nhạc quận sao? Tại sao phải trở về luyện đan sư công hội? Dạng này chẳng phải là cho đối phương vây quanh cơ hội, luyện đan sư công hội bên trong là không có truyền tống trận. Lúc này Cố Vân Đình cũng lớn tiếng nói, các ngươi chạy không thoát, luyện đan sư công hội không cách nào truyền tống, rất nhanh quận thủ phủ quân đội liền sẽ vây quanh nơi này, các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Ha ha, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, Cố Vân Đình, ngươi thật sự là một thằng ngu, ta đã dám ra tay với ngươi, làm sao còn biết e ngại uy hiếp của ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Bàn tay vung lên, tử kim sắc bàn tay hung hăng chém vào trên cổ của hắn, nặng như thế kích rốt cục để Cố Vân Đình không chịu nổi, ngất đi. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chờ là có thể. Lâm Chân bất động thanh sắc nói xong. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng ồn ào, Lục Dương không đến một phút đồng hồ liền đi tới công hội bên ngoài. Thomas bọn người vừa mới vừa dậy cha nhìn cái gì sự tình, Lâm Chân liền mang theo Lâm Phong xuất hiện ở công hội trên không. Lục Dương, oan có đầu nợ có chủ, có bản lĩnh liền hướng ta đến. Người đi chết đi. Lục Dương đối với cái này dám trêu đùa mình người đã hận thấu xương. Mặc kệ hắn có phải hay không tử kim thần tộc, bay nào tới muốn đánh chết Lâm Chân. Lâm Chân lộ ra một cái khinh thường cười nhạo, sau đó trên thân bạch quang lóe lên, lại là một cái thế giới truyền tống. Lần này, là tại phía xa trong thành thị, ở vào công cộng truyền tống trận phụ cận Lâm Chân bản thể phát động thế giới truyền tống, trực tiếp cùng Lâm Phong thể nội thế giới tương liên, Lâm Phong mang theo Lâm Chân phân thân, lần nữa biến mất. Chương 642, hoàn toàn mới ký ức. Đây hết thể kế hoạch, đã sớm tại Lâm Chân trong óc. Lâm Phong ra tay trước động thế giới chi lực, để hắn trở lại luyện đan sư công hội. Sau đó bản thể tái phát động thế giới chi lực, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào ám tinh không gian bên trong. Ngay tại phân thân đến Đằng Thiên Lâu thời điểm, bản thể liền thẳng đến trong thành công cộng truyền tống trận, đào tẩu kế hoạch toàn bộ đều trong đầu hắn. Bao quát quận trưởng Lục Dương ở bên trong tất cả mọi người, đều bị Lâm Chân đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay. Về phần hướng Lâm Phong mở ra ám tinh không gian sự tình, Lâm Chân cũng không quan tâm. Lâm Phong có can đảm đối Lâm Chân trước mở ra thể nội thế giới, Lâm Chân đã phi thường tin tưởng Lâm Phong. Ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lâm Chân biến mất. Người đâu? Người đi nơi nào? Lục Dương kích động gào thét, người chung quanh đều câm như hến, e sợ cho chọc giận lúc này quận trưởng đại nhân. Thế nhưng là hắn lại không thể đi lấy luyện đan sư công hội chút giận, mặc dù hắn là cao quý quận trưởng, nhưng là đừng nói Tiên Nhạc quận, liền là toàn bộ Nam Lương đế quốc. Tại nguyên giới địa vị cũng là không bằng luyện đan sư tổng hội. Thomas nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Lâm Chân, làm cho gọn gàng vào. 4 năm. Lão đại, đây là ngươi thể nội thế giới sao? Lại là một khỏa tinh cầu, thật xinh đẹp a. Wow. Nhiều như vậy linh dược, ngao ngao ngao. Phát đạt phát đạt, lão đại ngươi ra ngoài đi, ta lưu tại nơi này giúp ngươi hái thuốc. A ha. Cây này đơn giản mẹ hắn đẹp trai ngây người. Phía trên kia lóe lên chính là tiểu tinh tinh sao. Ai nha cái này nước suối rất ngọt, ngươi nhìn, trên cây còn có một con rồng A. Lâm Chân một tay bịt Lâm Phong miệng, an tĩnh chút, lập tức liền muốn rời khỏi Tiên Nhạc quận, chúng ta lập tức ra ngoài. Lâm Phong con mắt vẫn như cũ vừa đi vừa về nhìn xem, cùng Lâm Chân thể nội thế giới so sánh, hắn cái kia thể nội thế giới đơn giản liền là một mảnh sa mạc, không có bất kỳ cái gì đáng xem. Phân thân cùng Lâm Phong đi vào thể nội thế giới về sau. Lâm Chân lập tức bước lên truyền tống trận. Truyền tống trận trông coi căn bản không có được cái gì tin tức, bởi vì cái này thời điểm, Lục Dương còn tại luyện đan sư công hội nơi đó sững sờ đâu. Đi Thiên Nam quận. 20 triệu. Lâm Chân giao tiền, bạch quang lóe lên, hắn rốt cục rời đi Tiên Nhạc quận. Sau một khắc, xuất hiện ở 1 triệu năm ánh sáng bên ngoài Thiên Nam. Đi Âm Sơn phủ. 4 triệu. Lâm Chân lần nữa giao tiền, truyền tống đến Thiên Nam quận A khu vực biên giới Âm Sơn phủ. Đến Âm Sơn phủ, hắn lập tức cưỡi ma long, ra tốc chạy vội 1 triệu km, đi tới một cái tư nhân truyền tống trận chỗ, trực tiếp truyền tống đến 300.000 năm ánh sáng bên ngoài liệt hỏa phủ một cái câu lạc bộ tư nhân. Từ câu lạc bộ tư nhân đi ra, lại đến liệt hỏa phủ thành truyền tống trận, đến Vong Xuyên quận. Lại từ Vong Xuyên đi ra, chạy vội 500.000 km, từ một cái công cộng truyền tống trận trực tiếp đã tới Nam Lương đế quốc vùng ngoại thành. Đi vào Nam Lương vùng ngoại thành về sau, Lâm Chân phân biệt dưới phương hướng, sau đó lại nghịch hành hơn ngàn km, đi tới quan đạo bên trên một nhà gọi là rời người khách sạn địa phương ở lại. Lục Dương, ngươi không phải trường sinh cảnh võ giả sao? Vậy ngươi có bản lãnh liền đến tìm xem ta, nhìn xem ngươi có thể hay không tìm đến. Cái này liên tiếp truyền tống, là nguồn gốc từ tại Thái Tuế ký ức, gia hỏa này lúc trước vì đào thoát trường sinh võ giả truy sát, đem Nam Lương địa khu truyền tống trận vị trí đều mò thấy, đi như thế nào nhất không dễ dàng bị người phát hiện, đã tính trước. Quả nhiên, bên kia Lục Dương lập tức liền nghĩ đến công cộng truyền tống trận, hạ lệnh phong tỏa công cộng truyền tống trận thời điểm, liền được Lâm Chân cưới truyền tống trận rời đi tin tức. Lập tức đi điều tra tư liệu, tìm được Lâm Chân đi Thiên Nam, Lục Dương mang người cũng truyền tống đến Thiên Nam, tìm được Thiên Nam quận trưởng nói một lần tình huống, cuối cùng lại điều tra đến Lâm Chân đi Âm Sơn. Chờ hắn đuổi tới Âm Sơn thời điểm, đã qua 2 giờ, mà Lâm Chân cũng triệt để biến mất tại Âm Sơn địa khu, hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Lục Dương còn không hết hy vọng dẫn người tìm vài ngày, tìm tới câu lạc bộ tư nhân lần nữa truyền tống thời điểm, lại đến liệt hỏa phủ. Lúc này Lục Dương đã hoàn toàn mất đi lòng tin, cái này Lâm Chân quá giàu hoạt, cái này đảo vong kế hoạch hoàn toàn đều là thiết kế tốt, để cho người ta căn bản không thể nào truy lên. Coi như hắn tại liệt hỏa phủ tìm tới Lâm Chân hướng đi, chỉ sợ tên kia bỏ đều leo ra mấy trăm ngàn km, muốn đi đâu tìm. Thử Kim thần tộc Vương Bát Đản, không nên bị ta biết tin tức của ngươi. Không phải nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tức giận Lục Dương đem Lâm Chân hình ảnh chiến đấu truyền tống đến trên mạng, bắt đầu truy nã. Danh tự liền gọi, truy nã Tử Kim thần tộc bại hoại Lâm Chân. Trong này đem Lâm Chân tình huống giới thiệu một chút, kỳ thật Lục Dương đối Lâm Chân biết cũng không nhiều, biết ra hỏa này có lực hút, có thể thế giới truyền tống, hẳn là một cái giới vương ngụy trang, đồng thời còn tinh thông đạn chỉ kiếm khí, mặt khác căn cứ kinh nghiệm của hắn, cảm giác người này là dịch dung. Duy nhất có thể để xác định liền là Tử Kim thần tộc không thể nghi ngờ, nếu như ai nhận được tin tức truyền tống về Tiên Nhạc quận, hắn tất nhiên sẽ có nặng tạ vân mây. Chỉ bất quá tại nguyên giới, hắn phát xuống lệnh truy nã chỉ ở Tiên Nhạc quận bên trong có hiệu, ra Tiên Nhạc quận phạm vi, cái này lệnh truy nã liền là vô hiệu. Vì để cho lệnh truy nã càng thêm có rộng khắp tính, hắn thậm chí đem cái này trong lệnh truy nã báo Nam Lương đế quốc, muốn cho đế quốc cũng hỗ trợ truy nã một cái. Chỉ bất quá đế quốc hiệu suất làm việc kéo dài, những này hành chính cơ cấu đều trực thuộc ở những cái kia hoàng tộc quản hạt, tỉ như cái này lệnh truy nã phát xuống, thẩm tra xử lý kết thúc về sau, còn muốn cho tiểu hoàng tôn Lương Thần ký phê tài năng có hiệu quả. Trông cậy vào cái kia cả ngày trầm mê ở tại trong sân đấu đánh bạc chiến đấu tiểu hoàng tôn ký tên, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Tiểu hoàng tôn Lương Thần liền là thái tử nhi tử, thái tử mặc dù còn không có đăng cơ, cũng không có cưới dự bị thái tử phi về nhà chồng, nhưng là hắn lại có chất phi. Tiểu Hoàng Tôn liền là con của hắn. Tại Lương Thần lúc nhỏ, Trắc Phi liền qua đời, tuổi nhỏ Lương Thần một mực đi theo ngay lúc đó Nam Lương đệ nhất mỹ nhân Ninh Thanh Huyền, cũng chính là dự bị Thái tử Phi sinh hoạt, một thân bản sự đều là Thái tử Phi truyền thụ, bây giờ cơ hồ mới có thể được tính là Nam Lương tinh hệ kỳ đệ nhất nhân. Lương Thần cùng Thái tử Phi tình cảm rất sâu, một mực xưng hô Thái tử Phi vì mẫu Phi, dù cho Thái tử Phi một mực không có cùng Thái tử đại hôn, hắn cũng xem nàng mà sống mẹ. Nếu là Ninh Thanh Huyên chịu quản thúc một cái tiểu hoàng tôn, có lẽ Lục Dương lệnh truy nã còn có thể nhanh lên phát hạ đi. Nhưng là Ninh Thanh Huyên tựa hồ cùng thái tử tình cảm cũng không tốt, hai người chưa từng đại hôn, thậm chí đều rất ít gặp mặt, có thể mang theo Lương Thần, hay là bởi vì thái tử phi cảm thấy đứa bé này là cái khả tạo chi tài nhân tố. Tại Ninh Thanh Huyên cái này trường sinh cường giả vẫn là thái tử phi cưng chiều phía dưới, Lương Thần liền là Nam Lương tiểu ba vương, nếu là bao che khuyết điểm Ninh Thanh Huyên đoán chừng vẫn được, muốn nói quản thúc thôi được rồi. Cho nên đối với cái này lệnh truy nã, Lục Dương còn thật không dám ôm hy vọng quá lớn, có chút ít còn hơn không a. 46. Tiểu nhị, tới một cái tốt một chút gian phòng. Được rồi, chữ thiên phòng số 2 mời. Lâm Chân đi tới chữ thiên phòng số 2, nơi này khoảng chừng hơn 500 bình phương, là khách sạn này nhất căn phòng tốt. Đi tới gian phòng về sau, Lâm Chân rốt cục thở dài một hơi. An toàn. Hắn cũng không có lập tức đem Lâm Phong từ ám tinh trong không gian phóng xuất. Đã tên kia ưa thích ám tinh không gian, liền để hắn ở bên trong nhiều ở một lúc a. Lâm Chân trước thả ra, là bị mình đánh hôn mê Cố Vân Đình. Lâm Chân cũng không có tra tấn người thói quen, đem Cố Vân Đình thả sau khi đi ra, trực tiếp một đạo kiếm khí kết thúc tính mạng của hắn. Đáng tiếc Cố Vân Đình một cái cấp 9 giới vương, liền tra tấn thảm chết tại Lâm Chân cái này cái tinh hệ kỳ võ giả trong tay. Với lại tử vong còn không tính kết thúc, Lâm Chân tinh thần lực tiến vào Cố Vân Đình tinh thần thức hải, bắt được cái kia cực kỳ yếu ớt, sắp tán loạn linh hồn. Siêu hồn. Bận rộn lâu như vậy, Lâm Chân muốn chạy đã sớm có thể chạy, hắn thà nhưng đắc tội trưởng sinh võ giả đều muốn xử lý Cố Vân Đình, cũng là bởi vì Cố Vân Đình linh hồn chi lực quá có giá trị. Đây là một cái lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, đồng thời còn là một cái lục phẩm đỉnh phong hắc ám luyện đan sư. Đem so với trước Từ Hương Diệu, người này thuật luyện đan cơ hồ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, nếu như không phải hắn việc vặt quân thân, người này thậm chí có thể tấn cấp thất phẩm. Tấm kia thần lực đan đan phương đến trong tay hắn, theo Lâm Chân biết, Cố Vân Đình còn tinh thông một loại khác thượng cổ đan phương, đây đều là vô tận tài phú. Còn có Thái Huyên kiếm pháp, bản này đỉnh cấp bí tịch cũng là Lâm Chân muốn học tập, lúc trước mặc cho Cố Vân Đình đập đi, cũng bất quá là đánh lấy để hắn thay đảm bảo chủ ý thôi. Khi tỏa hồn chi thuật giáng lâm thời điểm, Cố Vân Đình linh hồn kêu thảm, dãy rủa lấy, nhưng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lâm Chân người này đối với địch nhân thái độ, có thể xưng ý chí sắt đá. Không lọt vào mắt Cố Vân Đình cầu xin tha thứ, Lâm Chân quả quyết ký ức tức đoạn. Không đến 10 phút đồng hồ, Cố Vân Đình linh hồn triệt để tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Mà Lâm Chân thì là ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tiếp nhận Cố Vân Đình lượng lớn ký ức. Cố Vân Đình đã tiếp cận Cửu Thiên Thuế, thuộc về một cái tư thâm uy tín lâu năm giới vương, người này về mặt tu luyện thiên phú không tính rất mạnh, cũng liền kiếm pháp coi như nói còn nghe được. Nhưng là hắn luyện đan tri thức, thật sự là quá nhiều quá phong phú. Trước đó Lâm Chân đối với luyện đan bên trên rất nhiều không hiểu không tinh thông địa phương, giờ phút này toàn bộ đều dung hội xuyên suốt. Thật giống như một cái thế giới mới tinh, đối Lâm Chân mở ra đại môn. Nguyên lai hỏa diễm còn có thể như thế vận dụng, khó trách trước đó thành đan phẩm chất thủy chung không đạt được tuyệt phẩm đâu. Thượng cổ thần lực đan quả nhiên là thượng cổ đan dược, chỉ bất quá Cố Vân Đình hỏa lực còn có chút không rất tinh khiết, cùng hàn khí phối hợp không tốt, chỉ có thể làm được tăng lên 20% tinh lực. Ta hiện tại tập hợp Cố Vân Đình tri thức, Từ Hương Diệu tri thức, tăng thêm ta lĩnh ngộ của mình, cũng có thể đem trình độ này tăng lên tới 25%, thậm chí 30%. Đây chính là hắn một cái khác đan phương, lại là thể nội thế giới ôn dưỡng đan, cái này đối ta quá hữu dụng, có thể cho ta ám tinh không gian khuyết trương tốc độ gia tốc. Hắc ám luyện đan thuật, quả nhiên là một môn tà đạo pháp môn, ta không thể tùy tiện sử dụng, nhưng là ở trong đó thủ đoạn đủ để giết người ở vô hình, vận dụng tốt, cũng là đối ta một sự giúp đỡ lớn. Thái Huyên kiếm pháp quả nhiên là khó được kiếm pháp tuyệt kỹ, nghiêm ngặt nói đến so thông dụng tinh lạc ngũ thức còn cường đại hơn, ta nhất định phải đem học được. Hải Chiêu ký ức rửa sạch Lâm Chân não hải, đem một chút vô dụng ký ức phết trừ, Lâm Chân vẫn như cũ hấp thu gần một tháng, mới xem như đem Cố Vân Đình tri thức toàn bộ nắm giữ. Nắm giữ Cố Vân Đình ký ức về sau, Lâm Chân muốn làm chuyện thứ nhất, liền là luyện chế một chút thể nội thế giới ôn dưỡng đan, trước đem ám tinh không gian lại mở rộng một cái, sau đó thắp sáng ngũ quỷ ngôi sao. Như thế bản thể của hắn tinh lực cũng có thể hơn 1 triệu, thứ nguyên sân đấu bên trong, cũng cơ bản sẽ không còn có đối thủ. Chương 643, thắp sáng ngũ quỷ ngôi sao. Luyện chế thể nội thế giới ôn dưỡng đan vật liệu tất cả đều có, bởi vì Lâm Chân chẳng những kế thừa Cố Vân Đình ký ức, còn thu hết không gian của hắn chiếc nhẫn. Thậm chí Cố Vân Đình thể nội thế giới, đều bị Lâm Chân thu hết một lần, bởi vì có chút giới vương sẽ đem một chút đồ tốt để đặt tại thể nội thế giới bên trong. Làm lục phẩm luyện đan sư, trong nhẫn của hắn ngoại trừ dược liệu liền là dược liệu. Thậm chí hắn thể nội thế giới, cũng có một chút gieo trồng dược liệu, không qua hắn thể nội thế giới so sánh Lâm Chân ám tinh không gian hoàn cảnh muốn ác liệt nhiều lắm, rất nhiều tự phụ dược liệu loại không sống, lấy rất phổ thông sắc làm chủ. Kỳ thật Lâm Chân ban đầu là muốn thu hết Cố Vân Đình thẻ ngân hàng, nhưng là tra một cái phía dưới phát hiện, Cố Vân Đình thẻ ngân hàng giống tuyết, bên trong chỉ là hơn 4 triệu. Vừa tìm Cố Vân Đình ký ức, Lâm Chân mới biết được gia hỏa này vì tại phòng đấu giá áp chế mình, cơ hồ là táng ra bại sản, trong tay lông làm chảo chỉ toàn cái gì cũng không có thừa. Không có tiền, Lâm Chân đem hắn dược liệu toàn bộ trở tới. Dù sao ám tinh không gian địa phương bò lớn, gieo trồng vô cùng thuận tiện, đại lượng dược liệu bị cấy ghép tới. Thể nội thế giới ôn dưỡng đan dược liệu đều là có sẵn, Lâm Chân hiện tại liền có thể khai lò. Tại dược liệu đối bên trong lật trong chốc lát thời điểm, Lâm Chân thấy được một cây xương cốt. Ân đây là thao thiết xương cốt. Lâm Chân mừng rỡ trong lòng, muốn hóa giải phân thân cái thứ hai thần trầm, 7 loại tinh hà thú xương cốt đều là ắt không thể thiếu, trong đó thao thiết xem như tương đối khó làm một cái, không nghĩ tới Cố Vân Đình nơi này thế mà tìm được. Quá tốt rồi, có cái này, ngày sau luyện đan liền thuận tiện rất nhiều. Hai Long nhận lấy xương cốt, Lâm Chân chính thức bắt đầu luyện đan. Kế thừa Cố Vân Đình ký ức về sau, Lâm Chân thực tế luyện đan trình độ đã đạt đến lục phẩm. Mặc dù khả năng tạm thời vẫn chưa tới Cố Vân Đình cái kia độ cao, nhưng là chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đem sở học hoàn toàn tiêu hóa, thành tựu của hắn tuyệt đối phải cao hơn Cố Vân Đình. Bởi vì trong cơ thể của hắn còn có Từ Hưng Diệu ký ức, tập hợp hai người chi lực, đương nhiên so Cố Vân Đình một người năng lực mạnh hơn. Luyện đan bắt đầu, Lâm Chân từng chuỗi làm cho người hoa mắt luyện chế, ngay cả chính hắn đều cảm thấy chấn kinh. 10 phút đồng hồ về sau, thế giới ôn dưỡng đan thuận lợi ra lò. Thành công, cái này một lò ôn dưỡng đan nuốt vào, trong vòng 3 ngày, ta ám tinh không gian nhất định mở rộng hoàn tất, có thể lần nữa thắp sáng ngũ quỷ ngôi sao. Lâm Chân ăn vào đan dược về sau, ám tinh trong không gian lập tức một trận vù vù. Chuyện gì xảy ra lão đại? Ngươi thể nội thế giới động đất sao? Tê đang tại tinh thần quả thụ bên trên nghiên cứu một viên hàng tinh tinh thể, Lâm Phong trực tiếp từ trên nhánh cây rớt xuống, ngã một cái ngã sấp. Không có chuyện, chúng ta bây giờ liền có thể đi ra ngoài. Cố Vân Đình sự tình đã giải quyết triệt để, bọn hắn cũng không cần tiếp tục sống ở chỗ này. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong đã từ thể nội thế giới bên trong đi ra. Đây là nơi nào? Tại sao ta cảm giác ta giống như cách Tiên Nhạc quận rất xa giống như đây này? Nơi này là Nam Lương ngoại ô, hướng đông phương 3.000 dặm, liền đến Nam Lương thành. Lâm Phong lăng trong chốc lát, ta đều rời đi một vương phủ xa như vậy nha, lúc này cha ta hẳn là sẽ không lại bắt ta về nhà a. Khó nói, nhìn ngươi biểu hiện a. Lâm Phong mới không tin tưởng Lâm Chân cái này không có chút nào lực sát thương uy hiếp, lập tức ước mơ tương lai sinh sống. Lão đại, hai chúng ta có phải hay không hẳn là tiến vào Nam Lương thành nha? Ta còn chưa tới qua nơi này đâu, bằng cho mượn thuật luyện đan của chúng ta, làm sao cũng có thể tại Nam Lương kiếm miếng cơm a. Làm sao? Thuật luyện đan của ngươi rất mạnh sao? Hắc hắc, ta tam phẩm luyện đan sư mặc dù không tính mạnh, nhưng là còn có lão đại ngươi nha, nhìn thấy ngươi mấy ngày nay liều mạng hướng trong không gian dày vò dược liệu, ta liền có một loại dự cảm, lão đại ngươi luyện đan trình độ tuyệt đối còn biết đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng qua mấy ngày ngươi chính là lục phẩm luyện đan sư, lục phẩm a. Cho dù ở Nam Lương cũng rất mạnh. Ta đến lúc đó đi theo lão đại lan lộn, tự nhiên thân phận cũng sẽ không thấp. Lâm Chân có chút im lặng nhìn xem Lâm Phong, ngươi làm sao sẽ biết ta có thể tấn cấp lục phẩm đâu? Phải biết ta vừa mới tấn cấp ngũ phẩm không lâu, luyện đan sư có dễ dàng như vậy tấn cấp sao? Đối tại bình thường người không dễ dàng, nhưng là lão đại ngươi không giống nhau, ta có một loại cảm giác rõ rệt, lão đại ngươi tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, chuyện gì đều khó không được ngươi, thật, ta dự cảm thường thường phi thường chuẩn. Đây là thiên phú của ta năng lực. Đối với Lâm Phong năng lực như vậy, Lâm Chân cũng không biết nên như thế nào đánh giá, có lẽ đây thật là một loại kỳ lạ bản lĩnh. Với lại Lâm Chân cũng muốn tại Nam Lương dừng lại một đoạn thời gian, tối thiểu để cho mình thu được lục phẩm luyện đan sư thân phận lại rời đi. Phải biết, lục phẩm luyện đan sư tại nguyên giới bất kỳ địa phương nào đều là được người tôn trọng, dù cho đến bộ tộc Phượng Hoàng chỗ đại thần, lục phẩm luyện đan sư cũng là không tầm thường. Đi gặp tiểu Phượng Hoàng, đây chính là thê tử của mình. Lâm Chân đương nhiên cũng muốn nở mày nở mặt xuất hiện ở trước mặt nàng, mà không phải một bộ keo kiệt dạng, coi như tiểu Phượng Hoàng không ngại, tộc nhân của nàng đoán chừng cũng sẽ châm biếm nàng. Không đơn giản luyện đan sư tấn cấp, hắn Lâm Chân cũng muốn tấn cấp đến vực vương cảnh giới, tại nguyên giới mới không coi là thái điểu. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta xác thực hẳn là trước có cái đặt chân, tốt như vậy, ở chỗ này mấy ngày, sau đó chúng ta vào thành, đi tìm một chỗ tiếp tục mở tiệm thuốc, ngươi cũng thấy đấy, không gian của ta bên trong dược liệu biển đi. Lão đại đi nơi nào ta liền theo đi nơi nào. 46. Tương lai mấy ngày, Lâm Chân bắt đầu hiểu rõ liên quan tới Nam Lương phong thổ. Mặc dù kế thừa ba người ký ức, nhưng là ba người kia bên trong, từ Hưng Diệu cho tới bây giờ không có đi ra Tiên Nhạc quận, Thái Tuế đi địa phương tương đối nhiều, nhưng là tinh lực chủ yếu đều tại chơi trên người nữ nhân. Nếu như tìm Nam Lương ký viện, hắn tuyệt đối có thể tìm tới, những chuyện khác cũng không quá để bụng. Cố Vân Đình đi địa phương cũng không nhiều, đối với Nam Lương cũng không rõ lắm. Nam Lương là một cái đế quốc, có thể tại nguyên giới thành vì nước, vậy cũng là vô cùng to lớn địa phương. Tỷ như Hỏa Kỳ Lân cái này một đầu đến một đầu khác, nếu như tính toán khoảng cách lời nói, ít nhất cũng phải trên 100 ức năm ánh sáng. Mà Nam Lương diện tích, chừng Hỏa Kỳ Lân 4-5 cái lớn, nếu như không phải ngồi chuyển tống trận, chỉ sợ một cái giới vương từ xuất sinh đến chết một mực đang phi hành, đều không thể bay ra Nam Lương quốc thổ phạm vi. Dạng này một cái cự đại địa phương. Quốc gia đô thành phồn hoa trình độ có thể nói vượt qua tân giới bất kỳ địa phương nào. Nam Lương thủ đô gọi là Lưu Quang Thành, đô thành nội nhân miệng vượt qua 4.000 tỷ, ở vào một mảnh vô cùng to lớn bình nguyên phía trên. Đương nhiệm Nam Lương hoàng đế gọi là Lương Liệt, tiến vào trường sinh cảnh đã vượt qua vạn năm. Mà đương triều thái tử gọi là Lương Chi Hoán, cũng tiến vào trường sinh cảnh mấy trăm năm sau. Lương Liệt đã thật lâu không để ý tới triều chính, kỳ thật triều chính đều là Lương Chi Hoán đang chủ trì, chỉ bất quá Lương Liệt không có thoái vị, còn không có đem hoàng vị chuyển cho con của mình. Nguyên nhân chủ yếu, liền là Lương Chi Hoán không chịu đại hôn, nguyên nhân gây ra liền là hắn vừa ý người, Nam Lương đệ nhất mỹ nữ Ninh Thanh Huyên đã từng bị Thái Tuế trực tiếp qua tắm rửa. Kỳ thật Ninh Thanh Huyên lần kia cũng không tính được lộ hàng, thiếp thân nội y liề đều có, còn áo khoác lụa mỏng, nhiều nhất liền là bị người nhìn thấy huyền chuyển dáng người cùng cánh tay trên đùi băng tuyết ra thịt. Nhưng là Lương Chi Hoán không chịu nổi, hắn cùng Ninh Thanh Huyên đính hôn, đã sớm xem nàng là hoàng hậu, vì Ninh Thanh Huyên, hắn mấy ngàn năm nay chỉ có một lần tìm một nữ nhân. Thế nhưng là Ninh Thanh Huyên dáng người hắn còn không có thưởng thức qua, thế mà liền để Thái Tuế tên vương bắt đạn kia trực tiếp đến thứ nguyên vũ trụ bên trong. Mặc dù nói nữ nhân liền xem như bikini trang phục cũng rất bình thường, nhưng đó là phổ thông nữ nhân, Ninh Thanh Huyên là muốn khi hoàng hậu, chuyện như vậy liền xem như bê bối. Chuyện này cũng một mực là Lương Chi Hoán khúc mắc, hắn đã từng thề, không đem Thái Tuế tìm tới đồng thời chém thành muôn mảnh, hắn liền không lớn cưới, không đăng cơ. Mà lúc đầu quan hệ cũng rất bình thường, hai người cũng bởi vì chuyện này mà xa lánh. Ninh Thanh Huyên chuyên tâm tu luyện, mỗi ngày mang theo con của hắn Lương Thần, nếu là không có Lương Thần, chỉ sợ hai người đều không hề có quen biết gì. Lâm Chân nhìn thấy những này, trong lòng cũng là có chút chột dạ. Lương Chí Hoán, Ninh Thanh Huyên, hai đại trường sinh cảnh võ giả đều hận không thể đem Thái Tuế giết chết, mà trên thực tế Thái Tuế đã chết, bị Lâm Chân giết chết. Thế nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thái Tuế còn sống, tối thiểu thân thể của hắn còn sống, hiện tại liền là Lâm Chân. Nếu như cái thân phận này bị bọn hắn phát hiện, như vậy làm không tốt thật là muốn sai lầm. Dù sao đến bây giờ, phân thân trong cơ thể còn đinh lấy Ninh Thanh Huyên hai cây băng phách thần châm, áp chế hắn hơn phân nửa tinh lực. Một cây châm gọi là khắc cốt, một cây châm gọi là minh tâm, có thể nghĩ nữ nhân này nên có bao nhiêu hận Thái Tuế. Bất quá Lâm Chân cũng không phải quá lo lắng, Nam Lương thành lớn như vậy, 4.000 tỷ nhân khẩu dày đặc, chỉ cần mình không muốn chết đi hoàng cung, đi Lương Chi Hoán cùng Ninh Thanh Huyên hai người trước mắt lác, cơ bản là không thể nào bị phát hiện, dù sao hắn hiện tại dung mạo là Lâm Chân, không phải Thái Tuế. Cũng không tin ta sẽ đen đuổi như vậy, có thể tại cái này Nam Lương thành gặp được hai người kia. 4 năm. 3 ngày thoáng một cái trôi qua, đến ngày thứ tư thời điểm, tại thể nội thế giới ôn dưỡng đan dược tình dưới, Lâm Chân ám tinh không gian rốt cục mở rộng hoàn tất, có thể tiếp tục thắp sáng ngũ quỷ ngôi sao. Tinh thần lực tiến vào ám tinh không gian, rơi vào ngũ quỷ ngôi sao bên trên. Tại tinh hệ kỳ trước đó, đây cơ hội chính là ta sau cùng tiến bộ cơ hội, ta hiện tại tinh lực đi qua tu luyện, đã đạt đến 9180.000, thắp sáng ngũ quỷ ngôi sao, khẳng định là muốn siêu hơn 1 triệu. Siêu hơn 1 triệu tinh lực, nếu như tấn cấp vực vương, đó mới là ta chân chính cường đại thời điểm. Lâm Chân tinh thần lực xốc lên ngũ quỷ ngôi sao phía trên hung tinh cầu. Một cỗ mênh mông hàng tinh hỏa lực bắt đầu ra bên ngoài trào lên, cường đại tinh lực để ám tinh trong không gian trong nháy mắt tràn đầy. Thật cường đại tinh lực, lúc trước ta thắp sáng huỳnh hoặc thời điểm có không sai biệt lắm 50.000 tinh lực, thắp sáng nguyệt bột thời điểm có tiếp cận 70.000 tinh lực, mà cái này ngũ quỷ ngôi sao, gần như có thể so ra mà vượt cái kia hai viên hàng tinh tổng cộng. Từng lớp tinh lực rửa sạch ám tinh không gian, nếu như lúc này đứng tại ám tinh phía trên, liền sẽ thấy 3 ngày lên không kỳ cảnh. Chỉ bất quá ám tinh nhất đến gần là huỳnh hoặc, đó mới là ám tinh mặt trời, nguyệt bột cùng ngũ quỷ cũng chỉ là nhìn tương đối hỏa cầu thật lớn, cũng không có bao nhiêu ánh sáng cùng nhiệt rơi vào ám tinh trong không gian. Không phải ám tinh phía trên thực vật đều chịu không được. Trải qua tăng trưởng về sau, ngũ quỷ ngôi sao tinh lực ổn định lại. Tăng trưởng 120.000. Thắp sáng 3 viên phía sau hàng tinh, Lâm Chân tinh lực đạt đến 1.100.000. Đạt đến cái này tinh lực về sau, Lâm Chân trong lòng thầm nghĩ, cái kia một mực đang trong sân đấu khiêu chiến mình hoàng tộc tử đệ làm sao không tới chứ. Chương 644, Nam Lương hoàng tộc Thái Tử Phi. Kỳ thật Lâm Chân trong tưởng tượng cái kia hoàng tộc tử đệ không phải là không muốn đến, mà là không đủ tiền. Sân thi đấu quy định là không cho phép một người lặp đi lặp lại khiêu chiến, đều là có thời hạn, cho nên khi Lương Thần nhìn thấy Lâm Chân thưởng ao tiền thưởng chừng 32 tỷ về sau, người này liền tâm động. 32 tỷ không phải một con số nhỏ, coi như hắn là Nam Lương đế quốc tiểu hoàng tôn, cũng là không có nhiều tiền như vậy. Trước đó thắng một chút, thế nhưng là hắn mua không thiếu đông tây, tiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong tay một mực liền tương đối gấp. Không có tiền tự nhiên không có khả năng đem cái kia 32 tỷ bao trọn, thắng được thiếu đi hắn lại không nguyện ý, nhìn cái kia Lâm Chân cũng coi là có thực lực, người bình thường cũng đừng hỏng từ chỗ của hắn thắng đi tiền, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang bốn phía chu tiền, chuẩn bị làm một món lớn. Lương Thần là có không ít chư bằng cầu hữu, bạn heo bạn chó, tỉ như cái này tiểu vương gia, cái kia tiểu công chúa, cơ bản đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thứ nhất Lương Thần thực lực mạnh nhất, tinh hệ cấp 9, 103 vạn tinh lực, tại Nam Lương đế quốc đều khinh thường quần hùng. Còn nữa Lương Thần thân phận, Nam Lương duy nhất tiểu hoàng tôn, đương nhiên là tôn quý vô cùng. Mặc dù hắn thái tử phụ thân bình thường căn bản đều không để ý hắn, nhưng là bất đắc dĩ hắn có một cái tốt mẫu thân, hoặc là nói là một cái tốt mẹ kế. Nam Lương đệ nhất mỹ nữ Ninh Thanh Huyền, chiếm cứ cái này đệ nhất mỹ nhân tên tuổi hơn 1.000 năm, xưa nay không từng có người dung chuyển địa vị của nàng. Không đơn thuần là dung mạo, Ninh Thanh Huyền càng là tập võ kỳ tài, nữ trung hào kiệt, chỗ lá xanh bạt tì nàng đại lực bồi dưỡng, con đường tu luyện vô cùng thông thuận, không đến 2.000 tuổi, đã là trường sinh cao thủ. Cho nên nàng chẳng những là Nam Lương đệ nhất mỹ nhân, càng là Nam Lương thứ nhất kỳ nữ, thiên hạ nữ tính mẫu mực, liền ngay cả phát sinh bị người đánh cắp đập tắm rửa sự tình, hoàng thất cũng không dám nói cùng Ninh Thanh Huyền từ hôn. Dạng này một cái mẹ kế yêu chiều lấy lương thần, đây cũng là lương thần có thể hoành hành bá đạo trọng yếu nguyên nhân một trong. Nhưng bá đạo về bá đạo, nên không có tiền thời điểm vẫn là không có tiền, lương thần trong khoảng thời gian này tìm lượt bằng hữu của mình, thế nhưng là những này bại gia tử xài tiền như nước, trong tay đều không có cái gì hàng tồn, mắt thấy cái kia 32 tỷ treo ở nơi đó, hết lần này tới lần khác lấy không đến tay, thế nhưng là đem lương thần gấp quá sức. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, lương thần cuối cùng vẫn quyết định đi tìm mẹ của mình, nhìn nàng một cái có thể hay không cho mình một điểm tiền. 47. Lá xanh phái là Nam Lương đại phái đệ nhất, nội bộ trưởng môn trưởng lão các loại đều là vì trường sinh, từ trước có gì hoàng thất thông gia thói quen, Ninh Thanh Huyên làm môn phái hoạch tâm đệ tử, thở nhỏ hiện ra hơn người thiên phú, cũng liền cùng so với nàng lớn hơn 1.000 tuổi thái tử Lương Chi Hoán đính hôn. Hiện tại Ninh Thanh Huyền đã có thể tự lập môn hộ, ngoại trừ có đôi khi sẽ về môn phái nhìn xem bên ngoài, cái khác hơn phân nửa thời gian, thì là ở tại Nam Lương thành tiếng đàn tiểu trúc. Tiếng đàn tiểu trúc là một cái phi thường to lớn sân, chiếm diện tích chừng bên trên 100 cây số vuông, ở vào Nam Lương phồn hoa khu vực, thuộc về náo trong thành phố thế ngoại đảo nguyên. Lương thần lung la lung lay trở về, đẩy ra tiếng đàn tiểu trúc môn, lập tức có hạ nhân tới, chuẩn bị cưỡi tiên hạc tọa kỵ. Mẹ ta nhưng tại. Lương thần mẹ đẻ chết sớm, cùng Ninh Thanh Huyên cùng một chỗ mấy trăm năm thời gian, quen thuộc gọi mẫu thân. Hoàng giai tôn điện hạ, thái tử phi ở đây. Mặc dù Ninh Thanh Huyên thủy chung chưa từng gả cho thái tử, nhưng là hạ nhân cũng đã quen như thế cách gọi. Vậy ta mẹ hôm nay tâm tình tốt không? Nhìn qua tựa hồ cũng không tệ lắm phải không, tại hậu viện đánh đàn. Tốt, tâm tình tốt liền tốt, tối thiểu dễ nói chuyện. Lương thần tiện tay ném cho hạ nhân mấy cái tinh tệ, một cái tinh tệ liền là 1 triệu, hắn dùng tiền liền là như thế vung tay quá chán, không phải cũng sẽ không có bao nhiêu tiền đều không thừa nổi. Cưới tiên hạc thẳng đến hậu viện, 100 km chớp mắt đã tới. Từ tiên hạc phía trên xuống tới, lương thần rón rén đi tới cửa hậu viện trước, bên trong truyền đến một chuỗi du dương tiếng đàn, giống như cao sơn lưu thủy, châu rơi khay ngọc. Kiên nhẫn chờ đợi tiếng đàn kết thúc, lương thần đang chuẩn bị mượn vỗ tay cơ hội đi tới, lấy lòng mẫu thân vài câu, sau đó lại mở miệng xách chuyện tiền bạc, thế nhưng là không đợi hắn vỗ tay, bên trong đã truyền đến Ninh Thanh Huyên thanh âm. Thần nhi vào đi, ở bên ngoài kìm nén bực bội không mệt mà. Lương thần một mặt xấu hổ, từ ngoài cửa dò xét dưới đầu, sau đó chạy nhanh như làn khói tiến đến. Mẫu thân hôm nay tâm tình tốt không? Tốt lại như thế nào? Không tốt lại như thế nào? Không đều là giống nhau sao? Ninh Thanh Huyên đứng người lên, một thân màu hồng cánh sen sắc váy dài theo gió chập chờn, nhìn xem mẫu thân vậy đơn giản có thể cho thiên địa thất sắc dung mạo, lương thần đều là từng đợt xuất thần. Khó trách phụ thân như thế si mê nàng, kỳ thật tại lương thần tâm lý cũng có rất nghiêm trọng luyến mẹ tình kết. Đời này nếu như tìm không thấy một cái mẫu thân đẳng cấp này mỹ nữ, lương thần thà rằng không kết hôn. Thế nhưng là trong thiên hạ chỉ có một cái Ninh Thanh Huyên, dung mạo võ kỹ nhân phẩm, đều là nhân trung chi phượng nữ tử ở đâu là dễ tìm như vậy. Giống như nghe người ta nói qua, bộ tộc Phượng Hoàng có thánh nữ, dung mạo kinh thế tuyệt luân, liễm diễm phong hoa không thua mẫu thân, cũng không biết là thật là giả, lương thần trong lòng hơn phân nửa là không tin. Mẹ, gần nhất nhìn ngươi trong hoa viên không có thêm cái gì tươi mới đóa hoa, có phải hay không trong tay tiền không nhiều nha? Nếu như đúng vậy, nhi tử nơi này còn có 10 mấy ức, có thể cho mẹ mua thêm hoa tươi. Ninh Thanh Huyên chậm rãi đi tại trong bụi hoa, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mấy cái nụ hoa, nói cũng kỳ quái, những cái kia đóa hoa tại nàng đầu ngón tay lướt qua về sau vậy mà cảnh tướng mở ra. Dạng này kỳ cảnh để bao quát lương thần ở bên trong mắt người đều có chút thẳng, trường sinh võ giả thần thông quảng đại không sai, thế nhưng là Ninh Thanh Huyên bản sự lại là những người khác tuyệt đối học không được. Đứng tại một gốc tulip phía trước, Ninh Thanh Huyên quay đầu nhìn lương thần một chút, ngươi sẽ cho ta tiền. Lời nói này đến mẹ thật là có chút cảm động, bất quá ngươi điểm này tiêu xài một chút tâm nhãn vẫn là không muốn xuất ra ra bán làm, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Hắc hắc, mẹ ta mắt sáng như đuốc, cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi. Ninh Thanh Huyên từ trong đùi hoa đi về tới, ngồi ở một trường mỹ nhân dựa vào mặt, cầm trong tay lên một bản phong cách cổ xưa thư tịch nhìn xem, đồng thời đối lương thần nói, muốn tiền có thể, nhưng là phải có lý do chính đáng, thuyết phục ta có thể lấy tiền, không thể thuyết phục ta, ngươi liền mau đi tu luyện. Lương Thần nghiêm mặt, ho khan một tiếng nói, là như vậy, thứ nguyên vũ trụ bên trong có một cái cuồng đồ, bày xuống lôi đài mặc cho người khiêu chiến, với lại không thu về tiền thưởng, ta đã từng đi tìm hắn mấy lần phiền phước, thắng đại khái vài tỷ trên trăm ức dáng vẻ. Ninh Thanh Huyên không nói gì, nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách, tóc đen da tuyết, đẹp giống như là một bức họa. Ân lần này đâu, cái kia cuồng đồ lại bày xuống lôi đài, Hải Nhi vốn muốn đi khiêu chiến kiếm ít tiền lẻ, nhưng là không nghĩ tới cái kia cuồng đồ thưởng ao kim ngạch đã tăng tới 32 tỷ, Hải Nhi hiện tại là hữu tâm vô lực, chỉ có một thân bản sự nhưng không có tiền vốn khiêu chiến, cái này muốn cho mẫu thân mua hoa tiền còn không có tin tức đâu. 32 tỷ ngươi coi mẹ ngươi là ngân hàng đâu, ta nơi nào có nhiều như vậy. Ninh Thanh Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt Lương Thần đề nghị. Lương Thần sắc mặt một cái xụt xuống, vậy được rồi, Hải Nhi cũng chỉ có thể mặc cho cái kia cuồng đồ tại trước mắt ta kêu gào. Ngươi nói cái kia cuồng đồ tên gọi là gì? Nhìn thấy Lương Thần thần sắc, Ninh Thanh Huyên có chút không đành lòng, mở miệng hỏi. Gọi Lâm Chân. Ta đã đánh bại hắn nhiều lần, mẫu thân yên tâm, chỉ cần ta đi, cái này hơn 30 tỷ tuyệt đối lập tức liền có thể nắm bắt tới tay. Nghe xong Ninh Thanh Huyên hỏi, Lương Thần lại tinh thần tỉnh táo. Ninh Thanh Huyên có chút suy tư, luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Hơn 30 tỷ thả ở nơi nào đều không phải là một con số nhỏ, cái kia gọi Lâm Chân tinh hệ kỳ võ giả lại dám cứ như vậy ném ở nơi đó không lấy, nhưng thấy người này là có tuyệt đối tự tin. Nhưng là nhìn lấy Lương Thần bộ kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, Ninh Thanh Huyên cũng biết thực lực của hắn tại tinh hệ bên trong tuyệt đối là rất khó gặp được đối thủ, nói không chừng đây thật là một cái cơ hội. Với lại Ninh Thanh Huyên cảm thấy, đã cái kia Lâm Chân thực lực rất mạnh, hẳn là có thân là cường giả kiêu ngạo a. Ngươi xác định người kia không phải lừa đảo? Tuyệt đối không là. Người này đã tại tinh hệ kỳ sân thi đấu bảy mấy năm lôi đài, các bằng hữu của ta đều khiêu chiến qua, có thua có thắng, thực lực của hắn xác thực rất mạnh, chỉ so với ta kém như vậy một chút, nếu không phải đụng phải ta, hắn lôi đài cơ vốn không ai có thể khiêu chiến đến. Tốt a. Ninh Thanh Huyên gật gật đầu, ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, khiêu chiến kết thúc về sau, đem ta tiền vốn nhất định phải cầm về, hơn nữa còn có lại thả 200 ức tại ta chỗ này đảm bảo, không phải ngươi dùng tiền quá nhanh. Thành. Cam đoan không cho mẫu thân thất vọng. Có 12 tỷ cũng là tốt, Lương Thần lập tức miệng đầy đáp ứng, dù sao không có tiền còn có thể đến muốn. Ninh Thanh Huyên chuyển khoản cho Lương Thần 32 tỷ, Lương Thần lập tức cao hứng bừng bừng đi. Nhìn xem Lương Thần rời đi, Ninh Thanh Huyên thị nữ bên người nói, tiểu thư, ngươi cảm thấy cái kia Lâm Chân sẽ là lừa đảo sao? Khó nói. Nghe Thần Nhi miêu tả, cái này Lâm Chân cũng hẳn là một cường giả, thân là cường giả đều có cường giả khí khái, sẽ không có cường giả khi lừa đảo a, trên thế giới vì sao lại có vô sỉ như vậy người? Ninh Thanh Huyên nói xong, tiếp tục nâng lên sách nhìn xem, bên cạnh thị nữ lại có chút không đồng ý, tiểu thư đem người mơ mộng hao huyền quá, không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu hám lợi hỗn đản, cái kia Lâm Chân nói không chừng liền là một người như vậy. 46. Lão đại, chúng ta hôm nay liền vào thành đi. Không sai. Hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Lâm Chân nhìn xem thu dọn đồ đạc, đã không kịp chờ đợi muốn đi thành phố lớn kiến thức một chút Lâm Phong, trong lòng lược có chút tiếc nuối. Hôm nay liền là hắn võ đài 3 tháng ngày cuối cùng, lúc trước thiết định thời điểm, liền là 3 tháng vừa thu lại tiền vốn, nếu như hôm nay cái kia khiêu chiến hoàng tộc không đến, mình phen này cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Tạo hóa trêu ngươi, không phải ta cuối cùng không chiếm được a. Lâm Chân đi theo Lâm Phong đi ra ngoài, ra hỏa này vì vào thành đặc biệt đổi một thân quần áo mới, làm một bộ bựa bộ dáng, giống như muốn đi ra ngoài ra mắt giống như. Ngoài cửa, tuyết trắng độc giác thú cùng xe ngựa hoa lệ đều là Lâm Phong mình dùng tiền mua, dựa theo lối nói của hắn là nhìn không nên bị người tưởng rằng thổ báo tử, nhưng là tại Lâm Chân xem ra, làm như vậy phải mới là người nghèo trật giàu. Hai người lui khách sạn gian phòng, đi ra ngoài lên xe, vừa mới muốn khi xuất phát, đột nhiên thứ nguyên vũ trụ bên trong truyền đến nhắc nhở tin tức. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ ngươi lôi đài có người muốn khiêu chiến ngài, có tiếp nhận hay không khiêu chiến? Chương 645, cả gốc lẫn lãi cầm về. Nghe được khiêu chiến thanh âm, Lâm Chân lập tức ngây ra một lúc. Một hồi lâu đều không có nghe được khiêu chiến, bởi vì Lâm Chân tại lôi đài thiết trí bên trong, đem khiêu chiến điểm xuất phát kim ngạch thiết lập làm một ức. Thấp hơn cái số này, cũng không cần tới quấy rầy đến Lâm Chân. Lâm Chân lôi đài đã sớm qua ban sơ lửa nóng giai đoạn, có thể tu luyện tới tinh hệ kỳ cũng không phải người ngu. Không có người sẽ lấy tiền hướng trong nước ném, cho dù có không sợ cọp nghẽ con mới đẻ, cũng tại lần lượt trong thất bại trưởng thành là Lao Hoàng Yêu. Huống chi quá nhiều cho là mình thực lực siêu quần, có thể đánh bại Lâm Chân người, nhưng căn bản không bỏ ra nổi 100 triệu tiền mặt đến. Lâm Chân phía dưới lôi đài mỗi ngày đều có một đám người nhắn lại, nói hèn nhát, rắc rưởi, phế vật, có loại đem kim ngạch điều đến 101.000 trận, hắn nhất định ngược Lâm Chân, ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn vân vân. Đối với dạng này mặt hàng, Lâm Chân đã sớm tự động che giấu, hắn thật rất bận, không có thời gian bồi những người này chơi. Cho nên từ khi điều chỉnh đến 100 triệu thấp nhất khiêu chiến số lượng về sau, lôi đài liền an tĩnh, vài ngày đều không vang lên qua. Cho nên Lâm Chân lập tức tiến nhập thứ nguyên vũ trụ xem xét, quả nhiên là trước đó người khiêu chiến kia tới. Lâm Phong, vội vàng xe của ngươi chậm rãi đi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tại thứ nguyên vũ trụ bên trong có chút việc mà. Lão đại yên tâm, vận tốc tuyệt đối không vượt qua 3.000 km. Lâm Chân gật gật đầu, ngốc tại trong xe, lần nữa tiến vào thứ nguyên sân đấu. Người khiêu chiến này danh tự là ẩn tàng, Lâm Chân cũng không quan tâm, nhiều khi không biết, ngược lại so biết muốn tốt. Họ Lâm, ta mấy ngày nay có chuyện gì không có tới, cuộc sống của ngươi trôi qua thật dễ chịu nha. Coi là 32 tỷ ngươi liền có thể thuận lợi cầm đi có đúng không? Có phải hay không trong lòng cầu thần bái Phật cầu nguyện ta không nên xuất hiện đâu? Không nghĩ tới đi, tiểu gia ta tại ngày cuối cùng xuất hiện, thương tâm a, tuyệt vọng a, khóc không ra nước mắt a. Ha ha ha ha ba. Lâm Chân nhìn trước mắt cái này người bị bệnh thần kinh ra hỏa, cười lạnh mở miệng nói, không thương tâm tuyệt vọng, chỉ là nhàm chán, như ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu mao đầu tiểu tử, tới cũng là chỉ có thể khiêu chiến vài tỷ tiền trinh, không có tí sức lực nào rớt. Ta nhổ vào, ngươi mới là nghèo kiết hủ lậu đâu. Ta hôm nay muốn bao hết ngươi 32 tỷ. Áp chú thành công, Lâm Chân thấy được người này quả nhiên bao hết 32 tỷ. Rất tốt, lúc trước ngươi là thế nào thắng ta, hôm nay liền tất cả đều để ngươi cầm về. Lâm Chân chờ đợi ngày này đã rất lâu, đưa tay liền lấy ra âm dương trường thương, một thương đâm ra ngoài, tuệ tinh lạc. Kéo lấy dài đuôi dài tuệ tinh đập tới, lương thần rút kiếm đón lấy, lại là một chiêu này, đối ta vô dụng. Kịch liệt năng lượng sóng xung kích từ hai người bên người lăn lộn mà ra, hai người chợt phân chợt hợp, giống như hai đạo ánh sáng chiến đấu cùng một chỗ. Lương thần giao thủ một cái, đã cảm thấy hôm nay Lâm Chân có chút không giống. Một thanh hai màu đen trắng trường thương như là độc long lăn lộn chuyển động, một thương ra. Phía sau thế công liền liên miên bất tuyệt. Với lại giao thủ quá trình bên trong, hắn thế mà cảm giác Lâm Chân trường thương càng nặng nề, trước kia thời điểm chiến đấu còn sẽ không có loại cảm giác này. Ngươi quả nhiên ẩn giấu át chủ bài, bất quá rất đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của ta. Cảm giác được Lâm Chân tinh lực đã không kém hơn mình, lương thần cũng không sợ, hắn cũng có thủ đoạn cuối cùng. Ninh Thanh Huyên truyền thụ cho hắn thượng cổ kiếm pháp, lúc này phát huy ra. Lâm Chân lúc này tinh lực, nếu như thi triển vệ tinh lạc, tuyệt đối một kích liền có thể giải quyết lương thần, nhưng là hắn đang muốn động thủ thời điểm đột nhiên có một cái tưởng tượng, cũng không có lập tức đánh giết. Hắn liền cùng lương thần chiến đấu, thậm chí một lần biểu hiện còn có chút bất lực, hai người chiến đấu trọn vẹn đánh 30 phút. Đây đối với cao thủ tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng, nói rõ hai cá nhân thực lực vô cùng tiếp cận. Thậm chí đến cuối cùng, lương thần liền là đè ép Lâm Chân đang đánh. Thẳng đến sau 30 phút, Lâm Chân đã nhanh muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Đột nhiên bỏ mạng đánh cược một lần, trường thương phi đao đều xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía lương thần, mà Lâm Chân thì là nhân cơ hội này mãnh liệt bổ nhào qua, thà rằng ngực bị trường kiếm xuyên qua, nhưng cũng sử dụng huyễn quang kiếm đồng thời đâm vào lương thần trước ngực. Hai người song song ngã xuống đất, nhưng là Lâm Chân là lỗ đen thú thân thể, vô cùng cứng hãn, lương thần bị phán định tử vong thời điểm, hắn còn có một hơi. Cho nên hệ thống phán định, Lâm Chân chiến thắng. Nhìn xem ngã xuống đất mặt mũi tràn đầy không cam lòng lương thần, Lâm Chân rất là vô sỉ nở nụ cười, tiểu tử, phong thủy luân chuyển, thực lực của ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, nếu như là hiện thực chiến đấu ta cũng đã chết, nhưng là nơi này là sân thi đấu, ta còn có thể chống đỡ một hồi, cho nên tiền của ngươi ta liền không khách khí nhận lấy, ngươi trước sau cũng thắng đi ta trên 100 ức, ta thu hồi 200 ức lợi tức không quá phận a. Nói xong Lâm Chân đối lương thần khoát khoát tay, lương thần ý thức một trận mơ hồ, sau đó sau một khắc liền trở về thế giới hiện thực. Ta thao. Lương thần hung hăng một cước đem bên trong căn phòng cái bàn đá vỡ nát, gân xanh trên trán đều tóe đi ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia Lâm Chân lại có chỗ tinh tiến, khó trách có can đảm bày xuống 32 tỷ lôi đài. Có thể coi là như thế, hắn cũng cho là nên là mình thắng, rõ ràng là kiếm của hắn trước đâm vào Lâm Chân lồng ngực, Lâm Chân chỉ là thân thể tương đối cường hãn một chút, có thể đủ nhiều rất một trận thôi. Đáng chết, nếu là ta không nên kinh thường, hiện trong tay ta liền có hơn 60 tỷ nha. Lương thần thống khổ siết quả đấm, hoàn toàn không biết nên làm sao hướng mẫu thân bàn giao. Hắn không đợi muốn nghĩ kế, thứ nguyên vũ trụ bên trong Ninh Thanh Huyền đã để hắn tới. Lương thần bất đắc dĩ, ủ rũ cúi đầu đi tới hậu hoa viên. Nhìn lại lương thần dáng vẻ Ninh Thanh Huyền khẽ như mày, thần nhi, không phải là thua. Ân mẹ, lúc đầu ta là hẳn là thắng. Thua liền là thua, làm sao còn sẽ có vốn hẳn nên thắng nói chuyện. Ninh Thanh Huyên cũng nhìn không ra bao nhiêu nóng nổi. Là như vậy. Lương Thần lập tức đem chiến đấu đi qua giảng thuật một lần, lúc ấy đi vào thời điểm bị Lâm Chân trào phúng nghèo kiết hủ lậu, Lương Thần trong cơn tức giận quên ghi chép, chỉ có thể khẩu thuật, đem thời khắc cuối cùng kết quả mới nói. Ninh Thanh Huyên nghe hắn kể xong, gật đầu nói, như thế nói đến, kỳ thật ngươi cũng không có thua, chỉ là thua ở đối phương quả quyết cùng thứ nguyên sân đấu đặc biệt hoàn cảnh hạ. Không sai không sai, chính là như vậy, nếu như là chân thực chiến đấu, chúng ta nhiều lắm là tính lưỡng bại câu thương, với lại không phải ta thời khắc cuối cùng chủ quan, hắn ngay cả lưỡng bại câu thương cơ hội đều không có. Liền biết con ta sẽ không thua người khác. Ninh Thanh Huyên đầu tiên là an ủi Lương Thần một câu, sau đó nói, bất quá ngươi dù sao thua mất 32 tỷ, số tiền này ta cũng không hướng ngươi muốn, nhưng là tương lai trong vòng 30 năm, ngươi không thể lại dựa dẫm vào ta lấy tiền. Mẹ ngươi yên tâm, ta nhất định đem số tiền này kiếm về. Lương Thần lời thề son sắt cam đoan. Ninh Thanh Huyên hơi cười, tiếp tục nằm xuống đọc sách. Lương Thần trong lòng tràn đầy áy náy, hận hận đi ra hậu hoa viên, không biết đi làm cái gì. Thị nữ đối Ninh Thanh Huyên nói, tiểu thư, ngươi thật không cho tiểu thiếu ra tiền. Đương nhiên, cũng nên rèn luyện một chút hắn, không thể luôn luôn sống ở ta che chở phía dưới, đồng thời dựa theo hắn dạng này thua tiền phương pháp, bao nhiêu tiền đều là không đủ, trước mài giũa tính tình cũng tốt. Tiểu thư kia cảm thấy, tiểu thiếu ra thật sự có thể thắng được sân thi đấu sao? Dựa theo thần nhi thuyết pháp, cái kia Lâm Chân thực lực mặc dù hơi thua tại thần nhi, nhưng là ý thức chiến đấu hẳn là rất mạnh, đại khái xem như chia 5 năm đi, thần nhi lần này thua, cũng là vận khí không tốt. Nhưng ta cảm thấy cái kia Lâm Chân nhất định là lường gạt, hắn đang cố ý câu cá, dẫn tiểu thiếu ra mắc câu. Ninh Thanh Huyên lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, coi như hắn là, lần này hắn thắng hơn 30 tỷ cũng nên thu tay lại, chỉ cần có thể để thần nhi thành lâu một chút, 32 tỷ bỏ ra cũng liền xài, coi như mua cái giáo hấn. Về phần Lâm Chân ta vẫn tin tưởng có thể tại cùng cấp bậc tu luyện tới đỉnh tiêm vị trí người, tâm địa sẽ không xấu như vậy. Thị nữ tại Ninh Thanh Huyên phía sau hơi bĩu môi, nghĩ thầm tiểu thư có đôi khi là rất bảo thủ mục nát, thế mà tin tưởng sói có thể không ăn thịt, cái kia Lâm Chân tuyệt đối, 100%, liền là một cái tham lam vô sỉ đại lừa gạt. Nàng nhưng phải tỉnh táo lấy một chút, nhìn qua tiểu thiếu gia còn biết đi tìm Lâm Chân khiêu chiến, một mình thu thập một cái chứng cứ, nhất định phải đem tiểu thư điểm tỉnh, không thể lại để cho tiểu thiếu gia mắc lừa bị lừa đi xuống. 44. Lâm Chân vì thiết kế cục này, trên thân chỉ có mấy chục triệu, cái này lần tiếp theo tính tới sổ 64 tỷ, có thể nói là cả gốc lẫn lãi toàn đều trở về. Ha ha ha ha. Lâm Chân tại trong xe đại cười vài tiếng, Lâm Phong lập tức hỏi, lão đại, có chuyện tốt gì? Phát tài xem như công việc tốt sao? Đó là đương nhiên là chuyện tốt, chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại. Lâm Chân lần này cho Lâm Phong chuyển khoản 1 tỷ. Mừng rỡ Lâm Phong tìm không thấy Nam Bắc, đánh xe thời điểm giọng trọ trẻ điệu hát dân gian bắt đầu hử. Lâm Chân hơn 60 tỷ tới tay, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là lần nữa bày xuống một cái chục tỷ lôi đài, hắn phát hiện người khiêu chiến cùng hắn là thuộc về cùng một cái đại chiến khu, dứt khoát cũng không vượt toàn bộ nguyên giới, liền vượt toàn bộ đại khu, cũng chính là chuyên môn vì người khiêu chiến này chuẩn bị. Ý tứ rất rõ ràng, tiền ngay ở chỗ này, có gan đến cầm. Lâm Chân vốn cho rằng tiểu tử kia khả năng thêm mình hảo hữu. Nhưng là hắn không có, mà là tại Lâm Chân trên lôi đài lưu lại một câu. Ngươi không cần phách lối, tiểu gia ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Chân vui vẻ quan bế thứ nguyên vũ trụ, chờ liền là ngươi câu nói này. Nếu là hoàng tộc tử đệ, vậy nhất định rất có tiền, Lâm Chân không thắng ngu sao mà không thắng. Mỗi lần đều cho ngươi thắng lợi hy vọng, sau đó mỗi lần kết quả đều thua trận, đây chính là Lâm Chân sách lược, có thể lừa gạt mấy lần là mấy lần, thẳng đến tiểu tử này triệt để thanh tỉnh mới thôi. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, không có cái ba, năm lần là thành tỉnh không được. Xe ngựa thời gian dần trôi qua tiến nhập chỗ cửa thành. Nam Lương cửa thành chừng 100 đại môn, mỗi một cánh cửa rộng đều giống như tam hạp công trình, cam đoan người đi đường thông suốt. Lâm Phong, chúng ta xuống xe, đi bộ vào thành đi, điệu thấp một chút hút. Càng xem xe ngựa này Lâm Chân càng không thoải mái, loại này nhà giàu mới nổi khí chất thật sự là để hắn khó chịu. Hai người xuống xe ngựa, Lâm Phong trực tiếp đem xe ngựa thu nhập thể nội thế giới. Ngẩng đầu, đưa thân vào trong dòng người, cảm thụ chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, to lớn thành lâu, phía trên Nam Lương chữ khí thế rộng rãi. Lão đại, ta nhất định muốn ở chỗ này làm ra một thành công. Không phải ta liền không về nhà. Chương 646, địa cầu thời điểm tiểu muội muội. Lão tứ, lần này ngươi nhưng phải giúp ta một chuyện, ta tiền bạc bây giờ thật sự là có chút gấp, ngươi liền cho ta mượn 10 tỷ a, vậy quên đi. Kế cô nương gần nhất tại bận rộn cái gì? Ha ha. Ta không vẫn là như cũ, có thể hay không cho mượn 8 tỷ a? Vậy được rồi. Mã công tử, làm sao gần nhất không đến hoàng cung tìm ta chơi, có hứng thú hay không cái gì? Ngươi vẫn còn muốn tìm ta vay tiền? Ta bữa sau cơm đều không rơi vào người ngươi tìm ta vay tiền. Không có. Lương Thần căm tức dập máy thứ nguyên vũ trụ, hắn mặc dù là hoàng tôn, nhưng là liên quan đến như thế kết sủ tiền tài, cái kia chút hồ bằng cẩu hữu thật không có mấy cái có thể lấy ra. Nếu như là có những số tiền kia người, cũng chưa chắc bán hắn hoàng tôn bề mặt, mặt mũi của hắn còn không đáng nhiều như vậy. Hoàng giai tôn điện hạ, đây là các nơi mới nhất trình lên lệnh truy nã, xin ngươi ký phê một cái đi. Lại là lệnh truy nã, ta liền không nguyện ý quản chuyện xui xẻo này, không muốn xem. Lương Thần dựa vào ghế không nhìn. Điện hạ, đây chính là đọng lại nhanh 5 năm lệnh truy nã, đều có không sai biệt lắm 1.000 người, các nơi cũng đều rất cấp bách, ngươi nhìn. Truy nã đều là một thứ gì hôn đàn đâu. Cái này nhưng liền có thêm, có giết người, phòng cháy, cướp bóc tóm lại làm cái gì đều có, đều là một chút giang dương đại đạo một loại, có thể nói người người oán trách, thế nhưng là quận cấp một truy nã thủ đoạn dù sao chậm chạp, cho nên hy vọng đế quốc có thể cho truy nã. Lương Thần vuốt vuốt cái chán, nhìn trên bàn một đống lệnh truy nã có chút đau đầu. Nhưng là dù sao hắn là quản lý vật này, tổng cũng chẳng quan tâm chung quy là không được. Đầu óc nhất chuyển, có chủ ý. Như vậy đi, người đi hồi phục các nơi, truy nã có thể, nhưng là truy nã một người, liền muốn giao nạp 1 tỷ phí tổn, ai giao tiền liền cho người đó truy nã, không cầm tiền liền đợi đến đi, các loại bản điện hạ lúc nào có tâm tư lại nhìn. Điện hạ, cái này thích hợp sao? Muốn không hỏi xem thái tử phi. Ngươi dám? Chút chuyện này về phần quấy rầy mẹ ta à, nói cho ngươi. Liền theo ta nói đi làm, không phải đánh gãy chân chó của ngươi. Hắn phía dưới quan viên không dám nói nữa ngữ, người ta là đế quốc hoàng tôn, giết chết mình tựa như giết chết một con kiến, vẫn là đường rủi ro. Tin tức truyền xuống tiếp, bắt đầu có quận cho Lương Thần gửi tiền. Dù sao có thể để đế quốc truy nã, vậy khẳng định đều là tội ác tày trời, 1 tỷ mặc dù không ít, nhưng là số tiền này bỏ ra vẫn là đáng giá, mặc kệ tội phạm truy nã có thể hay không bắt lấy, tối thiểu có thể làm cho hoàng giai tôn điện hạ vui vẻ. Nhìn xem trong thẻ ngẫu nhiên xuất hiện một cái 1 tỷ gửi tiền, Lương Thần âm thầm vui vẻ, vì mình kỳ tư diệu tưởng lớn tiếng khen hay. Đồng thời hắn cũng nói cho phía dưới người, ai ai ai cho gửi tiền, có thể đem bọn hắn trình lên lệnh truy nã hạ phát ra ngoài. Chờ hắn tích lũy đủ 10 tỷ, liền lập tức lại đi khiêu chiến Lâm Chân. Lương Thần giờ phút này trong đầu không có cái khác, liền là muốn mau sớm gỡ vốn, đem Lâm Chân tiền hết thẻ thắng sạch. 44. Cái này Lương Thần, phát xuống cái lệnh truy nã thế mà còn muốn 1 tỷ. Thật sự là đen nha. Tiên Nhạc quận bên trong, Lục Dương nhìn xem phía trên xuống thông chi âm thầm nhíu mày. Cái này lúc sau đã có người cho Lương Thần gửi tiền, nhưng là Lục Dương cũng không muốn nhanh như vậy gửi tiền. Cố Vân Đình chết rồi, lưu lại một cái cục diện rối rắm, cái gì đều cần tiền, vẫn là chờ bên này ổn định đi, có lợi nhuận, lại cho Hoàng Tôn Điện Hạ gửi tiền. 44. Lâm Chân cùng Lâm Phong sau khi vào thành, liền ở cửa thành phụ cận một cái Lộ Thiên tiểu quán ngồi xuống. Loại rượu này quán cùng tiểu quán khác biệt, liền xây ở dưới một cây đại thụ mặt, dưới bóng cây phạm vi bị vòng lên, phía trên là cây xanh sàn sạt vang, phía dưới là thịt rượu phiêu hương, hoàn cảnh rất không tệ. Từng đạo hàng rào trúc tách rời ra từng cái gian phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy căn phòng cách vách tình huống, Lâm Phong đi đến nơi đây liền bước bất động bước, lôi kéo Lâm Chân đến ăn cái gì. Tiểu nhị, chọn rượu ngon nhất cho lão đại của chúng ta bên trên 10 bình. Tốt nhất đồ ăn bên trên 10 cái. Lão đại của chúng ta đặc biệt có thể ăn. Lâm Phong trách trách hô hô nói xong. Lâm Chân phủi hắn một chút, tiểu tử này liền là điển hình người nghèo chợt giàu, không biết làm sao đắc ý tốt. Được rồi. Lập tức liền đến. Tiểu nhị cũng gặp nhiều kẻ có tiền, cũng không chút kinh ngạc, rất nhanh cho Lâm Chân bọn hắn đi lên một bàn thịt rượu. Lão đại, mệt không, ăn uống vào, ta đoán chừng chính ngươi uống một bình rượu không có vấn đề. Lâm Phong nói xong, đem một bình rượu đặt ở Lâm Chân trước mặt, mình bên kia 7-9 cái chai rượu. Lâm Chân cũng không thèm để ý hắn lòng dạ hẹp hòi, đánh giá tình huống chung quanh. Đến Nam Lương, kế hoạch của hắn cũng rất rõ ràng, các loại làm quen một chút tình huống liền đi luyện đan sư công hội, thi đậu lục phẩm luyện đan sư tư cách, đồng thời tại Nam Lương tu luyện tới tinh vực kỳ, có cái ngũ lục cấp liền không sai biệt lắm, sau đó lập tức đi Đại Tần bên kia tìm kiếm Tiểu Phượng Hoàng. Những chuyện này làm xuống đến, đoán chừng muốn cái thời gian 10 mấy năm, bây giờ cách cùng Tiểu Phượng Hoàng ước định ngày còn có vừa vặn 20 năm, thời gian là đủ. Nhìn Nam Lương rộn rộn ràng ràng đám người, Lâm Chân trong lòng có chút cảm xúc. Ban đầu ở địa cầu thời điểm, còn cảm thấy người địa cầu rất nhiều, hiện tại cùng nguyên giới so sánh, địa cầu điểm này người ném tới Nam Lương đô thành, chỉ sợ ngay cả cái bọt nước đều không nhìn thấy. Với lại tại nguyên giới đông đảo quốc độ bên trong, Nam Lương còn thuộc về loại kia tương đối nhỏ. Cũng không biết địa cầu tình huống thế nào, đợi đến Tiểu Phượng Hoàng chuyện, thực lực của mình tiến bộ đến giới vương thời điểm, liền có thể mua sắm lỗ sâu trứng trở lại tân giới, đem người nhà nhận lấy. Đang lúc Lâm Chân suy tư thời điểm, gian phòng cách vách truyền đến tiếng nói. Phùng chấp sự, xin ngài uống rượu, ta bồi ngài làm một chén này. Thanh âm thanh thúy truyền đến, Lâm Chân cảm thấy phi thường quen tai. Đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy bên kia mấy người ngồi cùng một chỗ. Chủ vị ngồi một người mặc luyện đan sư áo khoác, trước ngực có bốn khỏa kim tinh, là một cái chấp sự, bên cạnh hai cái tinh vực cấp 9 bảo tiêu ngồi trái phải, khí phái rất đủ. Một bên khác thì là có ba người, hai cái tinh vực kỳ nam tử, một cái thất cấp một cái võ kỹ, ngoài ra còn có một cái màu hồng quần áo nữ tử, đang tại đưa lưng về phía Lâm Chân cho cái luyện đan sư này mời rượu. Lâm Chân mặc dù không nhìn thấy chính diện, nhưng lại một chút liền nhận ra người này là ai. Thứ này lại có thể là địa cầu đồng hương, Triệu Tiểu Man. Lâm Chân cùng Triệu Tiểu Man đã trọn vẹn 8-900 năm không có gặp mặt, từ khi Lâm Chân đi thiên môn về sau, liền không còn có gặp qua Triệu Tiểu Man, khi đó Triệu Tiểu Man liền đã không tại địa cầu, Lâm Chân cũng không biết hắn đi nơi nào. Ở trên trời môn thời điểm cũng chưa từng gặp qua, bởi vì Lâm Chân cũng không có ở thiên môn nơi đó ngốc bao lâu, bị phong ấn 700 năm. Khả năng Triệu Tiểu Man liền là tại Lâm Chân bị phong ấn trong lúc đó đi vào nguyên giới. Từ phía sau Lâm Chân có thể cảm giác được Triệu Tiểu Man trên người tinh lực ba động. Nàng vừa mới mua qua tinh hệ kỳ khảm nhi, hiện tại là một cái cấp 1 vực vương. Đây cũng là phi thường bình thường, Lâm Chân mặc dù bây giờ tu luyện rất nhanh, nhưng là dù sao chậm trễ 700 năm, lúc trước các thiên tài võ giả từ từ đuổi theo cũng rất bình thường. Tựa như Lâm Chân thê tử Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh, Lâm Chân đoán chừng các nàng lúc này khả năng đều là giới vương. Bất quá Lâm Chân cũng không có lập tức cùng Triệu Tiểu Man nhận nhau, nàng tựa hồ là cùng bằng hữu cùng một chỗ, xem ra lúc trước tiểu nha đầu. Hiện tại cũng là có cuộc sống mới nha. Cái kia Phùng trưởng lão bưng chén rượu, con mắt tại Triệu Tiểu Man trên mặt ngắm trong chốc lát, cười hắc hắc làm. Triệu Tiểu Man bên cạnh tinh vực cấp 5 nam tử đối Triệu Tiểu Man nói, "Tiểu Man muội muội, cái này Phùng chấp sự thế nhưng là một đại nhân vật, nhận biết quan lại quyền quý, cường đại võ giả liền có nhiều lắm, hắn luyện chế xương lạnh giải ở trên thị trường thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, hóa giải đan độc hòa độc, hiệu quả cực kỳ tốt, bình thường xếp hàng mua sắm cũng mua không được đâu." Một cái khác tinh vực cấp 7 cũng mở miệng nói, đúng vậy à, Phùng chấp sự mặc dù chỉ là chấp sự, nhưng là tại luyện đan sư công hội đó cũng là phi thường có địa vị, cũng bởi vì hắn chẳng những tinh thông hỏa lực luyện đan, đồng thời còn tu luyện hàn khí, cái này tại luyện đan sư bên trong nhưng quá ly kỳ, cho nên coi như công hội trưởng lão, cũng phải cấp Phùng chấp sự mặt mũi. Triệu Tiểu Man đặt chén rượu xuống, tựa hồ có chút không quá thích hướng loại rượu này vị, sau đó mắt to nháy mấy cái, lợi hại như vậy nha, lại có thể băng hỏa đồng tu. Phùng chấp sự ngươi làm như thế nào? Cái kia Phùng chấp sự nhéo nhéo hàm dưới râu dê, hơi có chút thận trọng nói, Tiểu Man cô nương, vấn đề này ngươi hỏi cũng có chút đường đột, đây đều là luyện đan sư bí mật bất truyền, nói cho ngươi, ta mình còn có bát cơm sao? Phùng chấp sự chớ để ý, Tiểu Man gia nhập đội ngũ của chúng ta thời gian không dài, không hiểu chuyện, nói sai Phùng chấp sự đừng thấy lạ, Tiểu Man à, nhanh lên một chút cho Phùng chấp sự mời rượu, chúng ta trong cơ thể đàn độc cũng đều trông cậy vào Phùng chấp sự đan dược hóa giải đâu. Triệu Tiểu Man lập tức có chút luống cuống tay chân, vội vàng cấp Phùng chấp sự rót rượu, cái kia Phùng chấp sự sụ mặt, nửa ngày không nhúc nhích. Mấy người một hồi lâu chịu nhận lỗi, cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Man nắm lô mùi uống gấp ba, cái này Phùng chấp sự mới tính đem chén rượu này uống hết. Lâm Chân ở phía sau nhìn rõ ràng, cùng Tiểu Man cùng một chỗ hai nam tử, sắc mặt đều có chút bất chính, phát xanh trắng bệnh, đây là đan độc nhập thể dấu hiệu. Trên thực tế dạng này võ giả nhiều vô cùng, vì tiến độ tu luyện nhanh một chút. Bọn hắn đại lượng phục dụng đan dược, thế nhưng là lại không có Lâm Chân loại kia hóa giải đan độc thể chất, trong cơ thể đan độc càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Mua sắm hóa giải đan độc dược vật cũng là rất đắt, ôn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm tâm thái, bọn hắn áp chế độc tố. Thật giống như hút thuốc người, bình thường quất một viên hai viên không có gì, mỗi ngày đều là như thế tâm thái, cuối cùng phổi toàn bộ đều là khói độc, thanh lý đều thanh lý không xong. Dạng này người, chủ yếu tập trung ở những cái kia trung hạ tầng võ giả bên trong. Tỷ như Triệu Tiểu Man cái đội ngũ này, rõ ràng là một cái mạo hiểm giả đội ngũ, hai người kia xem xét liền là mạo hiểm giả. Bọn hắn đây là tới tìm Phùng chấp sự cầu mua đan dược tới, đoán chừng là muốn đi đi cửa sau ít hoa một điểm tiền, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác để Triệu Tiểu Man mềm giọng muốn nhờ, chẳng lẽ là nữ hải tử tương đối tốt nói chuyện. Lâm Chân nhìn xem liền có một ít khó chịu. Lúc này, Phùng chấp sự sau lưng một cái giới vương mở miệng nói, Phùng chấp sự gần nhất đang nghiên cứu một loại kiểu mới đan dược. Một khi nghiên cứu thành công, là hắn có thể tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, liền công hội trưởng lão. Ai nha nha? Cái kia thật đúng là thất kính, Phùng trưởng lão, chúng ta nơi này chúc mừng ngươi, Tiểu Man, nhanh cho Phùng trưởng lão mời rượu. Triệu Tiểu Man ngẩng đầu, có chút không vui nói, còn muốn uống sao? Thế nhưng là ta thật không muốn uống. Phùng chấp sự lúc đầu chính sắc mị mị ngắm lấy Triệu Tiểu Man, nghe xong nàng nói không muốn uống, lập tức sầm mặt lại, đã các ngươi như thế không có thành ý, cái kia làm gì mời ta tới? Cáo tử. Chương 647, Giảo Cục Lâm Đại Ca. Phùng chấp sự làm bộ muốn đi, cái kia hai cái tinh hệ võ giả vội vàng đứng dậy. Ai nha Phùng chấp sự, không không. Phùng trưởng lão, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng Tiểu Man chấp nhận, nàng mới từ tân giới tới mấy chục năm, điển hình nông thôn nha đầu, căn bản vốn không biết ngài cái này luyện đan sư công hội trưởng lao ý vị như thế nào, trong lời nói có chỗ va chạm, cũng không nên để vào trong lòng. Nói xong cái này cấp 7 vực vương đối Tiểu Man nghiêm khắc nói, Triệu Tiểu Man, ngươi còn có phải hay không chúng ta Hỏa Vân tiểu đội một thành viên? Ngươi có biết hay không mọi người bất an, chính là vì tích lũy tiền mua sắm giải đan độc dược vật đâu? Ta, còn có ngươi Lý đại ca, còn có hôm nay không có tới từng kia tỷ cùng Mạnh đại ca, chúng ta bốn người người, đều nhu cầu cấp bách giải đan độc dược vật, đây là bao lớn một khoản tiền ngươi tính qua không có. Triệu Tiểu Man quyền miệng, ở nơi đó có chút phụng hiệu. Đây là bên cạnh tinh vực cấp 5, cũng chính là cái kia Lý đại ca cũng tận tình mở miệng. Tiểu Man à, Hàn đội trưởng nói rất đúng nha, tiểu đội chúng ta mỗi ngày đau khổ rẽ rủa cầu sinh, đi ra ngoài lịch luyện, thực lực này không thể đi lên sao có thể kiếm tiền. Trên thực lực đi có phải hay không muốn phục dụng đan dược? Phục dụng đan dược liền có đan độc, chúng ta ngay cả mua sắm tụ nguyên tán đều cố hết sức, cái này đan độc dược vật cũng không thể cho đùa, chẳng lẽ ngươi lòng người nhìn chúng ta bốn người đều độc phát thân vong sao? Triệu Tiểu Man buồn buồn nói, vậy các ngươi có thể mua sắm một chút độc tố tiểu nhân mà. Nói đơn giản, ngươi cho ta lấy tiền, ta hiện tại liền đi mua sắm. Hàn đội trưởng nghiêm nghị quát. Triệu Tiểu Man nơi nào có tiền, đừng nói nàng một cái tân giới tới nhỏ trong suốt, liền là nguyên giới sinh trưởng ở địa phương võ giả, đại đa số cũng là không có tiền. Lúc trước Lâm Chân sau khi đi, Triệu Tiểu Man cũng đi ra ngoài lịch luyện, tại tân giới lưu lạc nhiều năm, lúc đầu cũng không có tiền liền gì, về sau ở trên trời môn khổ tu đến tinh hệ cấp 9, cuối cùng thông qua thiên môn đi vào nguyên giới, thế nhưng là trong tay góp nhặt một chút vũ trụ tinh đến nguyên giới mới phát hiện không còn giá trị rồi. Cuối cùng vẫn là nhờ có gặp mạo hiểm giả này tiểu đội hết thể có 4 người, 3 nam 1 nữ, Triệu Tiểu Man gia nhập vào là nhỏ nhất. Cái này tiểu đội cũng không thể tính là hoàn toàn tầng dưới chót, tối thiểu đây là một cái tinh vực kỳ tiểu đội, vực vương tại nguyên giới còn tính là có chút địa vị. Chỉ bất quá tất cả mọi người là vực vương, cái này tu luyện cũng quá phí tiền, thường xuyên là nhập không đủ suất, đan dược tiền liền là một cái đại tiêu xài. Lúc trước mọi người có chút chỉ vì cái trước mắt, phục dụng đan dược quá mạnh, dẫn đến đan độc chồng chất, tình huống bây giờ có chút không ổn, muốn mua tốt giải độc đan dược tiền lại không đủ. Cuối cùng vẫn là thông qua quan hệ, tìm được cái này luyện đan sư công hội Phùng chấp sự, muốn từ trong tay hắn mua sắm một chút lợi lộc đan dược. Không ngờ cái này Phùng chấp sự lại khắp nơi nắm, hơn nữa nhìn Triệu Tiểu Man ánh mắt cũng không đúng, mới có hiện tại cái này vừa ra. Nhìn thấy Triệu Tiểu Man không nói, Hàn đội trưởng nói với hắn, Tiểu Man nghe lời, đi, ngồi vào Phùng trưởng lão bên người đi, hảo hảo bồi Phùng trưởng lão uống vài chén, chúng ta hôm nay quan hệ xã hội nhiệm vụ coi như đều ở trên thân thể ngươi. Chúng ta mấy cái đều trông cậy vào ngươi nữa nha. Nói xong, Hàn đội trưởng đẩy Triệu Tiểu Man hướng Phùng chấp sự bên kia đi. Triệu Tiểu Man tình thế khó xử, bên kia Phùng chấp sự càng là mắt buốc lục quang, nhìn xem cái này tân giới tới tiểu mỹ nhân, nước bọt đều mau ra đây. Hắn thấy, chỉ cần đối phương muốn cầu cạnh hắn, cái này Triệu Tiểu Man liền chạy không thoát. Lâm Chân tại một bên khác có chút nhìn không được. Đương nhiên thế giới trí lớn, loại chuyện này mỗi ngày đều phát sinh vô số, người khác Lâm Chân cũng sẽ không quản. Thế nhưng là Triệu Tiểu Man không được. Hắn trực tiếp đứng người lên, thẳng đến một bên khác đi tới. Tiểu Man,